Vũ trụ không gian kích chấn, đầy sao tung hành, đổi vận buộc phát ra cường đại giới lực, tại đây mênh mông vô tận vũ trụ không gian ở bên trong, một đoàn to lớn vô hạn hắc động tuyển qua tại vũ trụ không gian trong chấn hiện. Thôn phệ. Hai luồng hắc động tuyển qua, nội ngoại tương hợp, thôn phệ cường độ bạo tăng gấp trăm lần. Vốn là ngược dòng bên ngoài hắc động tuyển qua, lại lần nữa cưỡng ép vốn éo quay lại chảy, giới nguyên trận năng lượng quần quần thôn phệ mà vào. Tuy rằng tốc độ thôn phệ nếu so với trước kia nhưng phải chậm thế rất nhiều, nhưng chỉ cần không bị phản thôn phệ, Tu La Đế Quân không ra tay, bảo trì lại này tiết tấu, như trước có thể chiến thắng giới nguyên trận. Hừ. Hư không truyền đến một tiếng kinh ngạc, giới nguyên trận bạo động được càng phát ra lợi hại. Đột nhiên, một đạo giàn mua như tiếng sấm, phá không truyền vang mà đến, giới nguyên trận chính là do đế quân đại nhân hao hết công phu hôn lực thiết lập, uy lực vô cùng, ảo diệu vô biên, há là ngươi này cản rỡ tiểu đồ có khả năng láo xược. Thương Minh, Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, chợt thấy trong giới nguyên trận một cỗ ngập trời uy năng bạo chấn mà ra, một chân rậm rạp bàn tay lớn, bị phá vỡ thời không, mang theo trở vô cùng trên tuyệt cường uy năng, hung ác ngang ngược tấn công mạnh mà tới. Mạnh mẽ, cương đại đến hầu như không thể chống lại, nhưng Lăng Thiên Vũ đã kích hóa suốt đời tu vi, thực lực càng là chợt tăng gấp trăm lần. Chỉ cần không phải Tu La Đế Quân ra tay, Lăng Thiên Vũ liền không chỗ nào lùi bước, kế là bất lực, chiến thần tháp có phân thân đại trận làm hậu thuẫn, chuẩn bị thoát thân pháp mã, gì đủ gây sợ hãi. Phong Thiên Kiếm, lạnh lẽo trường kiếm, mãnh liệt trong hắc động tuyển qua phá bắn không xuất ra, chỗ bất đồng là, lúc này mới tan ra năm đế binh năng lượng, Phong Thiên Kiếm uy lực thẳng báo tố gấp trăm lần, ẩn chứa phong cấm uy năng cũng tăng thêm sự kinh khủng. Chim bay. Lăng Thiên Vũ chấn quát một tiếng, kiếm ra chim bay, buôn lôi chỉ phinh, mạnh mẽ đâm tới, tan vỡ thời không đại đạo, búng một cái không gian lập tức tan vỡ nát bấy, quy luật tan vỡ, uy năng chăn nệm hết thảy. Ách. Thương Minh cũng kinh ngạc vạn phần. Vốn tưởng rằng Phong Thiên Kiếm đi ngang qua cải tạo của Lăng Thiên Vũ về sau, uy lực đã mạnh ngoại hạng. Nhưng tại cảm nhận được một kiếm này uy lực thời điểm, so với ngày đó đối phó Dạ Xoa Quân Hoàng khi đó còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Phong cấm, phá thế, chém chết hết thảy. Ầm. Kéo dài nổ vang, hư không ngay lập tức tê diệt, kinh khủng như thế siêu cường kiếm khí, mang theo động trời tiên minh, nên ngang sẽ qua, chỗ bức tới đầy trời cự trưởng, chỉ là ngăn cản vài phần, tựa như cực lớn thủy tinh nghiền nát, liền ti bản kiếm khí hung ác xoắn vỡ đi ra. Lại nuốt. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, Phong Thiên Kiếm thế mênh mông không giới hạn, không bỏ sót thứ gì, hợp với toái diệt cự trưởng, tán khả năng, cũng bị Phong Thiên Kiếm cho một nâng thôn phệ cạn sạch. Ta đã tình thế bắt buộc, ai có thể ngăn ta? Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, trong ngoài song trọng hắc động tuyển qua, tương dung nhất thể, uy trầm trầm lại ép vào một phần, không gian hướng trưởng rơi vào tay giặc. Thôn phệ. Hung ác điên cuồng thôn phệ, như lũ lớn vậy giới nguyên trận năng lượng thao thao bất tuyệt bị cắn nuốt dũng mãnh vào trong hắc động tuyển qua. Một đường nước lên thì thuyền lên, chuyển hóa giới lực kịch liệt tăng vọt. Này mới tốt chuyển vài phần, lại độ truyền đến Thương Minh phẫn nộ chi âm, lão phu rất được đế quân đại nhân khí trùng tạo hóa, trông coi giới nguyên trận mấy trăm ngàn năm, há lại cho ngươi hư mất đế quân đại kế. Ầm ầm. Giới nguyên trận lại lần nữa bạo động, một cỗ so với Phong Thiên Kiếm càng cường đại hơn phong cấm khả năng, mãnh liệt chấn không mà vào, cuốn sạch bát phương, khắp sinh tử luyện ngục cuồng bạo kích chấn. Tầng tầng đứt gãy, vặn vẹo không dứt, như dao long phiên giang đảo hải xu thế, phong cấm bốn phương. Khốn Thiên Đồ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, chỉ có Khốn Thiên Đồ mới có uy năng như vậy. Nhưng Lăng Thiên Vũ chính trực khí thịnh, thế thành nhất thể, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, tức giận nói, tuy là Khốn Thiên Đồ thì như thế nào. Ngay cả trời cũng trị không được ta, huống chi chính là trận đồ. Hắc động diệt thế. Âm ấm hét to, hắc động giới ấn uy năng, lại lần nữa tăng vọt. Nhưng mà ngay tại Lăng Thiên Vũ tình thế bắt buộc thời điểm, một màn quỷ dị đã xảy ra. Cảm giác cả phương không gian coi như biến như là đông giống như, nhẹ nhàng vô lực. Hắc động giới ấn chút nào không có ngăn trở tan vào, bị một loại lực lượng quỷ dị cho tiêu hòa tan giải, trong khoảnh khắc uy năng đá chìm đáy biển, hóa giải được sạch sẽ, hợp với thân thể của Lăng Thiên Vũ, như là bước chân vào trong vũng bùn một dạng chỉ có tiến khó ra. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy thần sắc, chợt thấy không ổn. Chẳng lẽ không người dạy ngươi? Nên có chừng có mực sao? Hư không truyền đến Thương Minh uy ngâm, tại đây trở nên quỷ dị nhuyễn miên thời không ở bên trong, một đạo như rồng phất tay, đảo loạn phong vân, chúa tể thời không vạn đạo. Dưới tình thế cấp bách, Lăng Thiên Vũ đang muốn cảm ứng phân thân đại trận, trốn thân mà chạy. Đáng tiếc, đã muộn. Ầm. Một tiếng nổ vang, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy thật giống như bị cưỡng ép dẫn vào nào đó quỷ dị thời không, hình ảnh nhanh chóng biến hóa, càng có một luồng sóng vô hình dị lực, hung ác tồi đấm tinh thần của Lăng Thiên Vũ. Trong lúc hoảng hốt, ý thức của Lăng Thiên Vũ coi như lâm vào ngắn ngủi mơ hồ. Có thể đã này như thế thời gian ngắn ngủi, lại phát hiện quanh mình lập tức thay đổi cảnh tượng, duy chỉ có thấy bầu trời huyễn quang núi sông trận đồ, chân nệm đầy trời, ẩn chứa vô cùng ảo diệu phép tắc vạn tung hào quang, bao phủ tại thân. Càng để cho Lăng Thiên Vũ chấn ngạc chính là, nhìn qua suy nghĩ hạ này quanh mình cảnh tượng, đây chẳng phải là Tu La Thánh Vực, còn có Tu La Đế Cung kia, căn bản chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Này ba, Lăng Thiên Vũ thần sắc ngạc nhiên, cứ như vậy lập tức hoảng hốt, Lăng Thiên Vũ vậy mà cưỡng ép bị trong sinh tử luyện ngục cho kéo ra đi ra, càng là trực tiếp lâm vào khốn thiên đồ cường lực phong cấm phía dưới. Định mắt nhìn chi, ngay phía trước chỗ, một cái rét căm căm cực lớn hư ảnh, chi tiết dần hiện, trở đầy lửa giận cùng khiếp sợ, lợi hại như kiếm hai con người, chính gắt gao nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, không phải là thủ hộ giả Thương Minh. Sát tinh. U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng thấy là Lăng Thiên Vũ hiện hình, cũng kinh ngạc vạn phần. Tuy rằng tâm vô ý thức liên tưởng qua Lăng Thiên Vũ, nhưng dưới mắt chính thức nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bổn tôn, trong lòng cũng rung động không nói gì. Nếu vậy một ngày, ta có thể trở thành địch nhân của ngươi, ngươi sẽ đối địch với ta sao? La Sát Nữ Hoàng nhớ lại Lăng Thiên Vũ cùng chính mình nói được kia phen không giải thích được, lúc đó đích xác có nghĩ qua, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như thế này, cũng không nghĩ tới vậy mà lại tới nhanh như vậy. Nhưng càng khiến người ta khiếp sợ là, lúc này mới cách xa nhau bao lâu, tu vi của Lăng Thiên Vũ sao sẽ trở nên khủng bố như thế? Chính là đạt tới tôn cảnh điên phong tu vi U Minh Thánh Chủ, tại mặt đối trước mắt Lăng Thiên Vũ thời điểm, cũng cảm thấy sâu đậm áp bách. Đó là ba. Thánh Vương Đại Nhân. Thiên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ lại Thánh Vương Đại Nhân là muốn khiêu chiến thủ hộ giả Đại Nhân quyền uy? 6. Tu La giới cao thấp, một mảnh kinh xôn xao, nhìn qua khốn thiên đổ dưới, nhỏ bé lại có vẻ rõ ràng uy ảnh, không thể nghi ngờ như là như lôi đỉnh, mãnh liệt rung động tất cả con người, rung động tâm linh của bọn hắn. Là ba. Thánh Vương Đại Nhân. Bá Cuồng Thiên bốn người, thấy là Lăng Thiên Vũ thời điểm, cũng là kinh ngạc vạn phần. Vốn tưởng rằng sau này đi theo Lăng Thiên Vũ, nhất định có thể phong quang vô hạn, tiền đồ vô lượng, nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ lại trực tiếp đứng ở Thương Minh đối địch mặt, đi nâng quả thực làm cho người ta khó hiểu. Thương Minh. Thế nhưng là kế Tu La Đế Quân về sau, vị trí thứ nhất tấn chức tên cảnh cường giả, nghe đồn có thể là có trên trăm vạn năm tư lịch, tu vi thâm bất khả trắc, chính là đứng ở tôn cảnh điền phong U Minh Thánh Chủ, cũng không phải là Thương Minh đối thủ. Huống chi, khốn thiên đồ này thế nhưng là Tu La Đế Quân tự tay luyện hóa giới khí pháp bảo, có thể phong cấm thiên địa pháp tắc, áp đảo tên cảnh phía trên. Thương Minh được giới này đồ tương trợ, đế quân phía dưới, có thể nói vô địch, Lăng Thiên Vũ há có chiến thắng hy vọng. Chương 2932, vạch mặt. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đứng sừng sững trời xanh, một đôi lạnh như băng cao ngạo con mắt dường như không có tiêu cự, thâm ảm đáy mắt tràn đầy bình tĩnh, sợi tóc đen xì tán ở bên tai, bay xéo anh tuấn mày kiếm, ẩn chứa sắc bén con mắt màu đen, mỏng manh, cao gầy môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, giống như trong đêm tối liệp ứng, lãnh ngạo rồi lại thịnh khí bức người. Kết nhiên độc lập lúc giữa tản ra là ngạo thị thiên địa cường thế. Nay uy ảnh, quả thực như là khối lóe sáng ngôi sao, đâm vào mắt người. Mới thời gian qua đi bao lâu, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa bước vào đỉnh phong, còn lần này đúng là trực tiếp khiêu chiến thủ hộ giả Thương Minh trí cao quyền uy. Mà xem như Tu La Đế cung người trông coi, sinh tử luyện ngục thủ hộ giả, Thương Minh lại bị đùa bỡn giữa đùi, quả thực làm hắn phẫn nộ, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, trầm lạnh nói, "Sát tinh, ngươi thật là sâu tâm cơ." Lão Phu đã sớm ngờ tới ngươi không sẽ như thế an phận, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại dám như thế gan to bằng trời, không chỉ có đảo loạn phá hư đế cung, thậm chí dám can đảm đánh giới nguyên trận chủ ý. Ha ha, người thường đi chỗ cao, giới nguyên trận đối với ta có lợi ích, chỉ như hấp luyện giới nguyên trận lực lượng, một chút là được vượt qua tiên cảnh, văn bối ha có thể không công bỏ qua. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Thiên Sát Thánh Vương, U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng cũng thiểm không mà đến, trong thần sắc mang theo kinh nghi, cùng với ẩn bên trong vài phần địch ý. Nhất là La Sát Nữ Hoàng, nghĩ đến lúc trước Lăng Thiên Vũ nói những lời kia, hôm nay ngược lại là ân chứng, liền lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ nói, "Sát tinh, nguyên sách vợ tòa chẳng qua là nghĩ đến ngươi bất quá là lời nói đùa, không thể tưởng được nhanh như vậy liền muốn địch ta tương đối." "Địch? Không, ta cho tới bây giờ liền đối với ngươi coi như là địch nhân của ta mà thôi, chẳng qua là ta và ngươi lựa chọn trận doanh bất đồng mà thôi." Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. "Thiên Sát Thánh Vương, ngươi đã được đến thường nhân theo không kịp địa vị, ngươi vì sao còn phải như thế chăng thấy đủ? Ngươi quả nhiên là muốn cùng toàn bộ Tu La giới là địch." U Minh Thánh Chủ trầm giọng hỏi. "Hắn nguyên bản liền không là ta giới người trong." Thương Minh đột nhiên bất thình lình nói. "Ách." U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng đều là sắc mặt kinh giật mình, bọn hắn đến bây giờ còn là cho rằng, chẳng qua là Lăng Thiên Vũ tham vọng quá cao, tuổi trẻ khí thịnh mà thôi, ngược lại là không có từ điểm đó đi lĩnh hội. Minh lão, lời này của ngươi là ý gì? Là muốn khích bác Ly Gián sao? Lăng Thiên Vũ sắc mặt nhanh ngưng, giấy không thể gói được lửa, sớm muộn được lòi đuôi, nhưng Lăng Thiên Vũ còn không có lập tức hoa đường danh giới. Hừ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám nói xạo. Thương Minh trầm lạnh nói, lúc trước mượn cho Khốn Thiên Đồ thăm dò ngươi, vốn là lão phu có lòng nghi ngờ, chẳng qua là không nhớ ngươi che giấu rất sâu, có thể tránh thoát Khốn Thiên Đồ dòng nó. Hôm nay ngươi đã bại lộ cả người, Khốn Thiên Đồ hạ ngươi đã không chỗ có thể ẩn giấu. Ngươi cả người sở tu công quyết, cùng ta tu la giới hoàn toàn đi ngược lại. Nếu không đoán sai, ngươi thực chất tu vi không hề thua ở lão phu, chẳng qua là chịu đến tu la giới vực hạn chế, mới không được tại ta giới trùng tu tu vi. Này ba, U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng hai mặt nhìn nhau, đáy mắt lộ vẻ khiếp sợ. Nếu như nói Lăng Thiên Vũ chỉ là một lúc tham lam, tưởng muốn đạt được càng thêm vô thượng tu vi, vậy cũng được có thể lý giải. Nhưng nếu nói là Lăng Thiên Vũ là ngoại giới địch mà nói, cái kia tính chất hoàn toàn lại bất đồng. Gặp Lăng Thiên Vũ không nói gì, Thương Minh lại bực tức nói, đáng tiếc, lão phu không thể sớm đi nhìn thấu bộ mặt thật sự của ngươi, bằng không thì là được đưa ngươi bóp chết từ trong trứng nước. Nào có ngươi hôm nay càn rỡ. Sát tinh. Minh lão nói, nhưng vì thật đúng. La Sát Nữ Hoàng làm âm thanh chất vấn, trở tràn đầy địch ý, tại thân buộc phát ra cường đại sát năng. Mà U Minh Thánh Chủ tự nhiên không ngoại lệ, lập tức phẫn nộ mắt tương đối. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ trầm mặc phương hứa, trong lòng biết khó hơn nữa giải thích, liền nói, không sai. Ta bổn mạng hoàn toàn chính xác không thuộc về tu la giới, tại ta chỗ ở biên giới, ta có phải bảo vệ gia viên, ta có phải bảo vệ thân bằng hảo hữu, cũng có ta yêu sâu đậm thế tử. Ta tuyệt đối không cho phép các ngươi tu la giới xâm phạm đến thế giới của chúng ta. Càng không hy vọng phá hư lục giới cân bằng. Cho nên đứng ở ta chỗ biên giới trên lập trường, ta cũng không sai. Người ba, La Sát Nữ Hoàng không phản bác được, nàng vốn là không hy vọng chiến tranh giết chóc, duy nhất cảm thấy tức giận liền là cảm thấy Lăng Thiên Vũ khả năng lợi dụng chính mình mà thôi. Không phải chủng tộc ta, kỳ tâm phải giết. Chẳng lẽ vì ngươi rồi chỗ ở biên giới an nguy, muốn đưa chúng ta tu la giới thế giới sinh linh mà diệt vong ư? Thương Minh trầm lạnh nói, tự nghĩ ra giới đến nay, lục giới liền quy về cân bằng, mỗi một giới đều có chính mình sinh tồn pháp tắc, vì sao các ngươi nhưng muốn đi diệt sạch sinh linh, phá hư biên giới quy tắc cân bằng? Chẳng lẽ các ngươi cũng chưa từng nghĩ tới, cho dù ngươi là đám có thể có được lục giới, nhưng cũng không thích hợp các ngươi sinh tồn? Lăng Thiên Vũ ngữ khí sâu nặng nói, cân bằng, cái gọi là lục giới chỉ là chê cười mà thôi. Đối với tại chúng ta tu la giới mà nói, quả nhiên là công bằng sao? Tại chúng ta tu la giới, không quay về chuyển sinh, chọn đời diệt vong. Hiện tại có thể được một tia an tồn, có thể tiếp qua trăm năm, ngàn năm, hoặc là vạn năm, chúng ta tu la giới cuối cùng sẽ tự hủy diệt. Thương Minh bực tức nói, những thứ này chỉ là các ngươi lời từ một phía mà thôi. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, lời từ một phía. Trong thời kỳ thượng cổ, trời sinh dị loạn, ta giới vạn linh tai nạn, ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không phải là đế quân đại nhân, liều mình bảo vệ nhau. Chúng ta tu la giới sớm đã diệt tuyệt ở thế. Thương Minh nhất thời khó thở, không khỏi thổ lộ chân tướng. Hử! Lăng Thiên Vũ tâm tư kín đáo, hiểu được, chẳng lẽ đã xảy ra lớn như vậy náo động, tu la đế quân sẽ là thờ ơ, liền cười lạnh nói, ha ha, như thế nói đến, trong miệng các ngươi truyền tụng tu la đế quân sớm đã không còn tồn tại. Thương Minh sắc mặt biến hóa, mới biết không cẩn thận nói lỡ miệng, cắn răng nói, đế quân đại nhân bất quá là tu vi hao tổn rất nặng, rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Hơn nữa coi như là không cần đế quân đại nhân ra tay, lão phu diệt ngươi là đủ. Thật sao? Lăng Thiên Vũ sắc mặt sầu lãnh, không có tu la đế quân mang tới uy hiếp, cũng có thể một trận chiến. Sát tinh. Không quản ngươi là người phương nào. Đúng là ngoại giới chi nhân, liền là ta giới địch, tại chúng ta tu la giới dung ngươi không được cản rỡ láo xược. U Minh Thánh Chủ chim bước ra, thế chìm như núi, lửa giận cuồn cuộn. Mà La Sát Nữ Hoàng, chẳng qua là thần sắc biến ảo bất định. Đối với Lăng Thiên Vũ mặc dù cảm giác giận dữ, nhưng là chưa từng có sâu địch ý, chẳng qua là hiện tại đứng ở tu la giới trên lập trường, nàng không cách nào làm ra tỏ thái độ. Lăng Thiên Vũ kiêu ngạo mười phần, trầm lệnh nói, vậy mà song phương lập trường bất đồng, vậy thì xem ai kỹ cao nhất chủ. Chạy trời không khỏi nắng, còn dám liều lĩnh, thật đúng lao phu chỉ không được ngươi này cùng đồ. Thương Minh tức giận, động đến Khốn Thiên Đồ, bát phương phong vân động, toàn bộ đất trời không gian vặn vẹo tung tung. Khốn Thiên Đồ này uy lực nhưng là khủng bố, dù là Lăng Thiên Vũ khôi phục đỉnh phong tu vi, càng được tinh tiến, nhưng tại Khốn Thiên Đồ cường lực phong cấm phía dưới, cũng phải đi bảy phần có thể. Điên cuồng kẻ trộm, nhận lấy cái chết. Thương Minh nộ quát một tiếng, mang theo không có thể phỏng đoán khủng bố uy năng, một trường oanh ra, hợp với thiên địa khí trận kỳ biến, năng lượng thật lớn kích động, nhất là tại khốn thiên đồ dưới, uy lực bạo tăng. Sắt ngôi sao kia. Lăng Thiên Vũ hét lên một tiếng hung ác, như là tinh hồng pha không, liền thân đợi kiếm, hung lăng bắn ra. Tại phong thiên kiếm cùng là cường đại phong cấm uy năng, khốn thiên đổ phong cấm uy năng trực tiếp bị chạm gọt hơn phân nửa. Trong một chớp mắt, hai cỗ cử có thể, ở trong thiên địa kích đụng, từng cỗ một ngập trời rung động, vỡ tuyệt đại nói, nát bấy một phương, dập dờn nghìn vạn giảm, thiên địa mãnh liệt nổ vang, kéo dài đại địa như là sóng biển giống như phập phồng chấn động, tóe ra vô số khe danh vực sâu đi ra. Hiển nhiên, tại khốn thiên đổ cường đại phong cấm phía dưới, thực lực của Lăng Thiên Vũ chỉ có thể miễn cưỡng triển khai tầng 5 tầng 6. Mà Thương Minh vốn là tu vi không thua Lăng Thiên Vũ, chính trực khốn thiên đồ thần trợ, như hổ thêm cánh. Một trường này cứng rắn chống lại, đã liền phong thiên kiếm kiếm thế đều bị cưỡng ép chấn nát, Lăng Thiên Vũ đứng núi chịu sào, gặp cự đại uy năng nhập vào cơ thể chấn chế, lập tức khí huyết sôi trào, như bắn bay ngược. Nếu không có thân thể chiến lực cứng hãn, nếu không Thương Minh một trường này xuống, cần phải lần lượt nhớ trọng thương. Mà Thương Minh cũng chấn ngạc không thôi, dùng khốn thiên đồ vô thượng uy lực, chính là tôn cảnh cường giả bị quản chế, cũng phải tương tự phế nhân. Nhưng Lăng Thiên Vũ ngược lại là mạnh đến nghịch thiên, có thể chống đỡ không ngã. Lăng Thiên Vũ cũng chiến ý dạt dào, khơi dậy vô cùng ý chí chiến đấu. Tuy nói không hề ưu thế, nhưng chỉ cần không phải vượt qua tên cảnh địch thủ, nhưng có thể một trận chiến. Kế là bất lực, cũng có thoát thân pháp mã, Lăng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không lùi bước. Có thể Thương Minh cũng không dừng tay như vậy, trong lòng biết Lăng Thiên Vũ khó giải quyết, nếu không khốn thiên đồ áp chế, khó liệu phần thắng, liền mặt âm trầm nói, sát tinh. Lão phu thừa nhận đánh giá thấp thực lực của ngươi, nhưng ngươi đồng dạng đánh giá thấp khốn thiên đồ uy lực. Đây chính là quyển kinh tại đế quân đại nhân tự tay luyện hóa, chất chứa đế có thể, liền thiên địa đều được thần phục, huống chi là ngươi chính là phàm tục điên cuồng kẻ trộm. Ha ha, có phải là thật hay không có uy lực như vậy? Thử qua mới biết. Lăng Thiên Vũ khinh thường cười lạnh, đầu chuyển tinh di giống như tác động trời xanh, dữ dội một trường, ở trên hư không nổ tung một đoàn rậm rạp hắc động tuyển qua. Hắc động giới ấn. Vô hình tay khổng lồ, trưởng theo như cự ấn, bộc phát ra thôn phệ thiên hạ vạn vật vậy khủng bố uy năng, như là tận thế mây đen giống như, thậm chí muốn che đậy qua khốn thiên đồ quan mang, tối om om thôn phệ chấn áp hạ xuống. Khủng bố. Tuy là U Minh Thánh Chủ, đối mặt hắc động giới ấn uy năng thời điểm, cũng sợ giật mình vạn phần, bước lui ba phần. Nghĩ mãi mà không rõ, cùng là tôn cảnh điên phong cường giả, vì sao chênh lệch to lớn như thế. Mà tu la giới cao thấp, cũng kinh hãi vạn phần, đối với Lăng Thiên Vũ bày ra thực lực sớm đã vượt quá bình thường phạm vi hiểu biết. Nhưng mà, đối mặt hắc động giới ấn như thế hung uy, Thương Minh tựa hồ không có sợ hãi, coi là khinh thường, uy trầm trầm ngâm nói, năm đó đế quân đại nhân ban thưởng ta thiên đồ, là được chính là trời mà an ổn. Chỉ bằng ngươi chính là tiểu tử, cũng dám phạm thiên đồ đế uy. Mãnh liệt, Thương Minh giương tay chấn động, khốn thiên đồ đột nhiên phồn quang chiếu rọi, từng có một nghiền ép thiên địa chi uy, mênh mông như biển, thiên địa ngay lập tức cảm đạm phai mở, chân nệm bát phương giờ cao không. Đế có thể. Một loại vượt qua áp đảo tên cảnh trên chúa tể uy năng, chấn không mà xuống, phong ấn bát phương thiên địa. Ầm ầm. Uy lực vô cùng hắc động giới ấn, vốn là yên lặng định dạng vài phần, tiếp theo một cổ kinh khủng uy năng bạo nhập, trong khoảnh khắc sụp đổ, nứt vỡ ở phía chân trời, hóa thành mênh mông mảnh vỡ. Mà uy có thể không giảm, tiếp theo hoành áp thẳng xuống dưới, quy luật mất hết, không chỗ nào trốn chạy. Lăng Thiên Vũ tâm là hoảng sợ, bởi vì này cổ uy năng đã hoàn toàn đã vượt qua tên cảnh, dành cho hắn một loại con sâu cái kiến đối mặt hạo dơ cao thái nhạc hèn mọn cảm giác vô lực. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không cứ thế từ bỏ, mà là vận đủ không giới hạn lực, dùng phong thiên kiếm làm chủ. Phá! Lăng Thiên Vũ nộ quát một tiếng, mang theo bao trùm thiên địa bất khuất kiêu ngạo, mang theo búng một cái động trời kiếm khí, lăng lệ ác liệt đến cưỡng ép xé rách quy luật, hư không lập tức bị xé mở một đạo sâu xa cái hào rộng, dường như đem thiên địa sai tách đi ra. Ầm ầm. Quần quần khủng bố thế năng, uy năng kích lay động trời đấy. Toàn bộ tu la giới cũng nổ vang bạo động, khí lưu bao táp, hoàn toàn là một loại tận thế sụp đổ vậy rẻ trà vu. Mà một khắc này, một đường thế như bổ trúc Lăng Thiên Vũ, chợt thấy thiên địa không gian dị biến, một cô mênh mông hấp lực vọt tới, hoàn toàn biến sắc. Căn bản không thuận theo hắn phản kháng, cả người kể cả là thả ra ngoài kiếm khí uy năng, đều bị lập tức cưỡng ép hút ra mà vào, lâm vào không biết. Chương 2933, lông tóc khó làm thương tổn. Trời xanh bích vân, thanh sơn lục thủy, chim hót hoa nở, như thơ như họa. Không khí trong lành, hoàn cảnh ưu mỹ, giống như thế ngoại đảo nguyên. Ấn vào rẻ mắt, hoàn toàn như là một bộ tranh vẽ vần thơ vậy thế giới. Có thể đã là như thế tranh vẽ vần thơ cảnh giới, nhưng là giấu giếm vô hạn sắc cơ. Đây là ba. Lăng Thiên Vũ thần sắc kinh ngạc, nhất thời bị quanh mình cảnh tượng mê hoặc, còn thật sự cho rằng đi tới một mảnh tuyệt vời thế giới. Bởi vì trong phiến thiên địa này, tu vi của Lăng Thiên Vũ nhưng là gặp phải to lớn hạn chế, tối thiểu phải bị suy yếu hơn phân nửa tu vi. Theo mà, hư không gợn sóng rung chuyển, một cái quỷ dị hư ảnh dần dần từ gợn sóng trong bước ra, có hư ảo trở nên ngưng thực. Cầm trong tay một cây đen nhánh cán bút, giống như thánh nho trên đời, chẳng qua là cuồn cuộn tràn ngập ra thánh nho chi khí ở bên trong, nhưng là ẩn lộ ra sát cơ lẫm liệt. Không sai. Đúng là thủ hộ giả Thương Minh, bút trong tay cán, tuyệt vật không tầm thường. Chính là một kiện cường lực pháp bảo, tên là Điểm Long Bút, thần bút có thể vũ động núi sông, chúa tể đại đạo, uy lực vô cùng. Ngoại giới. Mà khi rõ ràng xem thế nào, kình thiên che phủ trong khốn thiên đồ, trong đó trắng lệ, rõ ràng đập vào mắt. Mà trong khốn thiên đồ lượt cố gắng hết sức núi sông ở bên trong, nhưng đứng vững vàng hai cái uy ảnh, xa đối không chỉ. Trong lúc này, là khốn thiên đồ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Ngươi hiện đã phong ấn trong khốn thiên đồ. Thương Minh tay cầm Điểm Long Bút, uy trầm trầm ngâm nói, trong khốn thiên đồ, Lao Phu chính là vạn đạo chủ làm thịt, cái đó sợ ngươi là chân long, ở chỗ này cũng phải trở thành tiện tay có thể bóp con sâu cái kiến. Vạn bối không phải là cái gì chân long, càng không phải là tùy ý bị người chi phối sinh tử con sâu cái kiến, vạn bối duy nhất hiểu, liền là sống ý nghĩa. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, còn sống ý nghĩa. Vào khốn thiên đồ này, ngươi lúc này lấy vì còn có thể sống được ra ngoài. Thương Minh sắc mặt sầu lãnh, Điểm Long Bút di chuyển, mang theo tuyệt cường uy năng, vũ động thiên địa, quát khẽ nói, vũ mực núi sông, thiên thai địa biến. Rầm rầm rầm. Theo đầy trời văn chương bay múa, ngược lại thiên địa biến đổi lớn, núi sông vỡ vụn, tung bể dày về quân sự huyền khe danh vỡ ra, giống như núi lửa phun trào, lửa cháy mạnh nuốt vũ. Thiên địa khí chạy bạo biến, thiên lôi cuồn cuộn, vạn trượng sấm sét hỗn loạn xen lẫn, hợp với các loại thiên thạch, mưa đá, hỏa cầu sáu. Các loại cuồng bạo thiên thai, giống như tận thế thịnh yến. Hung ác điên cuồng tứ ngược cả phiến thế giới. Ách! Thiên địa đong đưa, loạn tượng phồn sinh, loạn lưu tung ngốn éo, Lăng Thiên Vũ thần sắc kinh biến, đứng thẳng bất ổn. Hắc động giới ấn. Lăng Thiên Vũ nhô lên cao một trường, nổ tung một đoàn hắc động tuyển qua, đem các loại nổ tung xuống hủy diệt vật chất, điên cuồng thôn phệ. Nhưng để cho hắn kinh ngạc là, vô luận hắc động giới ấn thôn phệ uy năng mạnh như thế nào, thiên thai vĩnh viễn là vô cùng, thôn phệ không dứt. Hừ! Khốn thiên đồ vốn là hư cấu ra tới thế giới. Tại bên trong vùng thế giới này, tất cả vật chất cũng có thể vô hạn tuần hoàn. Thời không có thể chạy ngược, thiên địa mà theo biến. Vòng đi vòng lại, vĩnh hằng bất diệt. Tuyệt vọng đi. Thương Minh hử lạnh nói. Mãnh liệt. Thương Minh đạp động đại đạo, dưới chân núi sông tráng lệ nghiền nát, bút trong tay mực tung vũ, hình như có long đằng gào thét, phượng hoàng bay múa, uy năng cuồn cuộn. Long phi phượng vũ. Thần bút điểm không, đại đạo kinh long, phượng hoàng lướt vũ, tại đây cuồng bạo thiên thai ở bên trong. Tung tung bay long vượng hoàng, gào thét cùng tiêm minh, sen lẫn thành nhất thể, cấu ra thiên la địa võng, hung ác điên cùng tới. Liều mạng. Đọc truyện ở. Không có khả năng, Lăng Thiên Vũ tu vi vốn là bị gọt hơn phân nửa, chính diện giao phong tự nhiên chịu thiệt. Tiêu giao du. Lăng Thiên Vũ thân hình dị chợt hiện, quỷ dị chạy, bước tan ra đại đạo, tiêu giao thiên địa. Nước chảy mây trôi, chiếc lá không dính, đều là hữu kinh vô hiểm né qua sát cơ trùng trùng. Mà Thương Minh thần sắc tỏ ra không buồn không vui. Lẳng lặng nhìn qua Lăng Thiên Vũ đang khoe khoang thân pháp, coi như ở trong mắt hắn, bất quá là bất nhập lưu chút tài mọn mà thôi, đã sớm đem Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động, nắm giữ ở tay. Lăng Thiên Vũ nhìn thấy Thương Minh, không chút sức mẻ, biểu lộ nhạt như mặt nước phẳng lặng, loại cảm giác này để cho hắn vùng địa cực không thoải mái. Có thể đã là như thế, vậy mà tìm không ra Thương Minh trên người bất kỳ sơ hở. Không thể dây dưa. Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, vậy mà địch thủ tỏ ra bị động như thế, vậy mình liền chủ động xuất kích. Ép buộc hắn lộ ra sơ hở. Bạch, bạch, quỷ mị tàn ảnh, chợt hiện xê dịch rời, nhất nhất tránh đi long phượng thế công, tránh thoát thiên thai ăn mòn. Cách đại khái hơn 10 dặm khoảng cách, với Lăng Thiên Vũ mà nói ngắn qua một hơi. Nhưng này một bước, coi như vượt qua ngàn dặm vạn dặm, rõ ràng gần trong gang tấc Thương Minh, khoảng cách lại bị vô hạn quỷ dị kéo dài. Vô luận cước bộ của Lăng Thiên Vũ lại thật là nhanh, thủy chung cùng Thương Minh cách một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Này ba. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần, làm là quỷ dị. Vạn kiếm đạo. Lăng Thiên Vũ nộ quát một tiếng, phong thiên kiếm trạm, búng một cái tung cực quang vậy lăng liệt kiếm khí, chỉ phinh toái không, như là cuồng phong bạo vũ xu thế, hướng phía đứng yên bất động Thương Minh oanh bắn xuyên qua. Chíu. U. Chíu. U. Hoa lạp lạp kiếm vũ, điên cuồng cực bắn, có thể Thương Minh chỗ ở cách, vẫn ở chỗ cũ bị vô hạn dài hơn. Dù là Lăng Thiên Vũ kiếm khí mãnh liệt sức lực, như trước không sức đánh ma pháp đến Thương Minh mảy may. Ảo giác sao? Không, Lăng Thiên Vũ cảm giác siêu cường, đây thật là Thương Minh thực chất tồn tại khí tức, chẳng qua là Thương Minh không biết xử cái gì quỷ đạo, công kích của Lăng Thiên Vũ căn bản sở thân không được. Cho là ngu xuẩn ngu ngốc, Khốn Thiên Đồ đúng là hư cấu ra tới thế giới, lão phu tự có thể tùy tâm sở dục khống chế, cũng có thể không gian vô hạn. Vô luận thân thể của ngươi thuật lại là như thế nào rất cao minh, ta và ngươi thủy chung cách chân trời góc biển. Về phần lão phu, lại có thể dùng ngoài vật lý, đưa ngươi đùa bỡn giữa đùi. Thương Minh rét căm căm nói. Vô hạn không gian. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng, cũng không có hoài nghi Thương Minh mà nói, tại Khốn Thiên Đồ trong thế giới, Thương Minh chính là tương đương với chúa tể. Nếu là muốn chiến thắng Thương Minh mà nói, trực tiếp nhất biện pháp chính là phá Khốn Thiên Đồ. Nhưng Khốn Thiên Đồ này thế nhưng là Tu La Đế Quân tự tay luyện hóa giới bảo, Lăng Thiên Vũ bị nhốt vào Thiên Đồ còn có thể thi triển ra một nửa tu vi, đây đã là tốt vô cùng, tưởng muốn công phá Khốn Thiên Đồ, khó như lên vũ. Ngoại giới chi, U Minh Thánh Chủ ngước nhìn Khốn Thiên Đồ thế giới thần sắc nói, Khốn Thiên Đồ này uy lực quả là không tầm thường, đổi lại là lão phu bị khốn ở lần, chỉ sợ hình như phế nhân. Mà sát tinh ngược lại là rất cao minh, lại có thể cùng minh lão giao đấu. Đáng tiếc thắng bại sớm đã rút cuộc, sát tinh bại vẫn bất quá là tính thời gian vấn đề. Thứ ba, La Sát Nữ Hoàng khẽ gật đầu, nhìn qua bị khốn ở trong Khốn Thiên Đồ Lăng Thiên Vũ, hồi tưởng lại Lăng Thiên Vũ nói những lời kia, thần sắc biến ảo bất định. Tại trên lập trường mà nói, Lăng Thiên Vũ cũng không có làm. Chíu, lại là một kiếm, chẳng không vạn dặm, vẫn như trước không sức đánh ma pháp vừa đến Thương Minh mảy may. Rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng cảm giác làm cho người ta cách ngàn dặm vạn dặm, vĩnh viễn không cách nào chạm đến. Thương Minh thì là dáng vẻ cao cao tại thượng, lập ở trong thiên địa, quan sát muôn dân chăm họ xu thế, đối xử lạnh nhạt miệt thị, trầm giọng nói, tuy rằng thực lực của ngươi vượt qua đánh giá lão phu dự kiến, nhưng đáng tiếc mặc dù ngươi trong Khốn Thiên Đồ còn có một so sánh với lực, nhưng bền bị xuống, đối đãi ngươi nguyên khí hao hết, đối phó ngươi chính là dễ như trở bàn tay. Chết tiệt lão già kia! Ta nên như thế nào mới có thể chế trụ hắn? Nếu là thật như vậy rông dài, phỏng đoán người không bị thương, ngược lại ma tử chính mình. Lăng Thiên Vũ mang thầm, đáng ghét nhất giống như là loại này khó dây dưa dị thuật, càng đấu đừng đề cập có phiền muộn bao nhiêu. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ liền phẫn nộ nói chửi bậy, Thương Minh. Gọi ngươi tiếng tiền bối, đó là cho ngươi kính trọng. Ta và ngươi đúng là sinh tử nhất chiến, không cần giấu đầu lộ đuôi, có dám hay không quang minh chính đại một trận chiến. Quang minh chính đại. Lão phu hiện tại còn chưa đủ quang minh chính đại chứ? Chẳng qua là ngươi năng lực bất lực, không đuổi kịp lão phu bước chân mà thôi. Thương Minh trầm lạnh nói, dùng hắn cao thâm tâm cảnh tu vi, hơn nữa tại chiếm cư ưu thế tuyệt đối thời điểm, bất luận Lăng Thiên Vũ như thế lời xấu xa chửi bậy, Thương Minh cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại trong nội tâm cảm thấy càng phát ra thoải mái đây. Chết tiệt lão già kia, được nể mặt mà không muốn. Thật sự cho rằng còn con này cái dám đồ có thể đùa chơi chết ta? Ta nhìn ngươi là giả nên hồ đồ rồi. Lăng Thiên Vũ bực tức nói, một kiếm cầu vồng, phá không lướt đi, vậy mà Thủy Trung không cách nào gần Thương Minh đích thân, không bằng bức Thương Minh đi vào khuôn khổ. Chíu. Nhất kiếm chẳng không, toái diệt một phương, Thương Minh sắc mặt lạnh lẽo, dưới chân hư không đi đi lại lại, thân hình quỷ dị lui về phía sau, ngay lập tức chính là vượt qua vạn dặm, coi như vẫn luôn tồn tại ở thiên địa biên giới. Lăng Thiên Vũ cực kỳ tức giận, một kiếm không thành, chính là cùng đại dồn sức. Một kiếm hợp với một kiếm, điền cuồng truy kích lấy Thương Minh. Cảm giác mỗi một kiếm đều là kém như vậy một chút xíu, nhưng chân chính quá khứ thời điểm, cho dù như thiên phương. Mà Thương Minh cứ như vậy lặng lặng đứng vững vàng, không buồn không vui, ở trong mắt hắn, Lăng Thiên Vũ cảm giác tựa như là một có thể tùy ý đùa bỡn kẻ tiểu nhân giống như, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú, mặc cho truy kích của Lăng Thiên Vũ, đơn giản chỉ cần khó làm thương tổn mảy may. Tiếp tục xuống, trong Khốn Thiên Đồ nguyên khí không có được khôi phục. Lực lượng của Lăng Thiên Vũ lại không ngừng bị suy yếu. Trọn vẹn liều mạng trên trăm kiếm, nhưng lại ngay cả Thương Minh ra lông chưa từng cầm đến. Chết tiệt lao già kia. Chẳng lẽ ngươi thì sẽ một vị trốn phòng ư? Lăng Thiên Vũ nóng nảy đã đến, lại là một kiếm, cực kỳ tức giận lướt chém tới. Chíu. Kiếm khí bức người, toái không văn trượng. Lúc này, Thương Minh đột nhiên ánh mắt một lăng, thấm ra lăng liệt dày đặc mang, trong tay điểm long bút khẽ động. Như là lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như điểm không mà ra, uy chìm như sấm uông nói, họa long điểm nhãn. Một điểm này, nhìn như này cán bút, nhẹ nhàng vô lực, nhưng ẩn chứa vô cùng thiên địa đại đạo, thế tới hung lăng, thắng so với thần binh lợi kiếm. Làm đẹp hư không, trời cao liền tung tan vỡ, uy lực làm cho người ta sợ hãi. Lần này, Thương Minh rốt cuộc xuất thủ, có thể vừa ra tay, liền đã mang đến vô tận uy năng. Bởi vì luận tu vi vốn chính là Thương Minh muốn lực thắng một bậc, trong Khốn Thiên Đồ này. Thương Minh càng lạ như cá gặp nước, uy năng bạo tăng. Lăng Thiên Vũ tuy rằng bị chọc giận, làm cho người ta một loại mong muốn đánh mất lý trí cảm giác, nhưng ý thức của Lăng Thiên Vũ thủy chung là thanh tỉnh, bao giờ cũng đều đang đợi thời cơ, phòng bị Thương Minh đột nhiên xuất kích. Sẽ chờ lần này. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo, kiếm thế xoay tròn vút không, băng sát chi khí tính cả băng phách ma khí, bất đồng hai giới chi lực, hòa làm một thể, uy lực đúng là đáng mừng bạo tăng. Cực đông lạnh phong sát. Quát to một tiếng, phong thiên kiếm chạm, hai cỗ cực đông lạnh dòng nước lạnh kiếm khí, hợp thành nhất thể, lập tức thời không bất động, trong chốc lát cả phương khu vực, hoàn toàn lâm vào trạng thái ngừng, biến thành hư vô. Chíu. U. Một kiếm phong không, tan vỡ vô biên. Mà Thương Minh thần sắc hơi hứa kinh ngạc, nhưng cũng không sợ, điểm long bút cuốn vũ, đón Lăng Thiên Vũ lăng liệt kiếm thế quét tới. Quỷ dị chính là, làm hai cỗ hung lăng quỷ dị uy năng giao phong, cũng không có mang đến hủy thiên diệt địa vậy uy danh, mà là cả phương hỗn loạn thiên địa, quỷ dị lâm vào một phen yên tĩnh không tiếng động an bình hư thái. Lăng Thiên Vũ một kiếm này rất mạnh, lại bị nào đó yêu dị lực lượng cho quấn lấy giống như, uy lực tầng tầng bị hóa giải tại trong hư không, quần quận băng lưu tăng dã, khó làm phong cấm. Sau một khắc, Thương Minh sắc mặt vẻ lo lắng ngâm nói, không biết tự lượng sức mình. Đang nhưng, hư không phá ra một trường, xuyên việt thời không giống như, ngay lập tức ấn lạc tại ngực của Lăng Thiên Vũ, tuy là có đề phòng, nhưng khó có thể ứng với phòng. Ẩm. Một tiếng vang rội, quần quận cự có thể nhập vào cơ thể chấn động, huyết mạch đánh rách tả tơi, hài cốt rên rỉ, khí huyết dâng lên, không nín được hàm miệng phun máu, chỉ truyền đến Lăng Thiên Vũ kêu đau một tiếng, rung ra vạn dặm, đọa vỡ núi sông. Mà Thương Minh như trước uy nghiêm trí thượng, giống như chúa tể, lạnh lạnh sừng sững vòng trời. Chương 2934, phẫn nộ chiến Thương Minh. Khốn thiên đồ che bầu trời, như là máy chiếu phim giống như, triển lộ ở thiên địa, rõ ràng đập vào mắt. Thiên sát thánh vương quả thật cuồng vọng, lúc này lấy vì chiến thắng quân hoàng đại nhân, là được vô địch thiên hạ. Có thể không phải sao. Thương Minh đại nhân nhưng tại trong thời kỳ thượng cổ thì đã uy chấn thiên hạ, đi theo đế quân đại nhân vào năm, tu được cả người thông thiên khả năng. Còn có khốn thiên đồ trợ trận, đối phó thiên sát thánh vương còn không phải dễ như trở bàn tay. Thật không biết thiên sát thánh vương bị ma ám cái gì, gắng phải tự chui đầu vào giọ. 6. Tu la giới cao thấp, đều nghị luận, tuy rằng vô cùng sùng bái tại Lăng Thiên Vũ, nhưng Thương Minh thế nhưng là đế quân chi hạ thánh tôn thứ một, tu vi nội tình thâm hậu, chính là U Minh thánh chủ đối mặt Thương Minh cũng phải quỳ xuống đất thần phục. Một trận chiến này thật là cách xa cực lớn. Khốn thiên đồ này vốn là phải chết ván. Xem ra này sát tinh đã là chạy trời không khỏi nắng. U Minh Thánh Chủ nói. Ta ba. Như vậy thật sự đúng không? Có lẽ hắn nói không sai, mỗi một giới đều có thuộc về của chính mình sinh tồn pháp tắc. Chúng ta mạnh mẽ đi vào xâm khắc biên giới, phá hư lục giới cân bằng, chưa định là kết quả tốt nhất. La Sát nữ hoàng nhịn không được nói. Không phải chủng tộc ta, kỳ tâm phải giết. La Sát. Hiện tại này gian tế đã lẻn vào ta giới, đảo loạn phong vân, giết hại vô số. Thậm chí Dạ Xoa cũng bị hắn xếp đặt thiết kế giết chết. Liền coi như chúng ta không đi xâm phạm khác biên giới, nhưng cái này sát tinh tất cả hành động đã trở thành ta giới cái đích cho mọi người chỉ trích, vô luận như thế nào, hắn phải chết. U Minh Thánh Chủ trầm lạnh nói. Có thể đứng ở trên lập trường của hắn, kỳ thật hắn cũng không sai, chỉ là vì bảo hộ thế giới của chính mình mà thôi. La Sát nữ hoàng thán nhưng nói. La Sát. Lão Phu biết rõ ngươi cùng này sát tinh có vài phần giao tình. Hình như người ta chưa định nhớ tình của ngươi. Huống chi, Minh lão dĩ nhiên ra tay, thế tất gây nên hắn tử địa, ta và ngươi đều không có năng lực ngăn cản. Hắn như có bản lĩnh, liền từ trong khốn thiên đồ nhảy ra, một chút còn có một thời cơ chiến đấu sẽ. U Minh Thánh Chủ hừ lạnh nói. Hừ ba. La Sát nữ hoàng khẽ gật đầu, nhìn qua trong khốn thiên đồ bị đánh ngã Lăng Thiên Vũ, như có điều suy nghĩ. Tuy rằng đã có tâm tương trợ, nhưng là lực bất tòng tâm, cuối cùng khốn thiên đồ dưới, tương tự phế nhân. Xâm chiếm không được. Giờ phút này, cuồng bạo thiên hai, tàn sát bừa bãi không dứt, Thương Minh uy nghiêm sừng sững trời xanh, tay cầm điểm long bút, giống như một cái thánh nho, không buồn không vui, trên cao nhìn xuống, túi đầu muôn dân chăm họ. Trái lại, Lăng Thiên Vũ đọa hãm tại núi sông, ngục hỏa đốt người. Chịu đựng Thương Minh một trường kia, tuy là thân thể chiến lực cường hãn, cũng là chấn chế không nhẹ. Thương Minh đối xử lạnh nhạt mắt nhìn xuống Lăng Thiên Vũ, hừ lạnh nói, tiểu tặc, ngươi lại hủy ta giới nguyên trận. Hôm nay liền cầm mạng chó của ngươi tế trận. Ha ha. Tiểu gia ta này cái mạng cứng rắn hung ác. Bây giờ nói này khoác lác, không khỏi quá sớm. Lăng Thiên Vũ khinh thường cười to, tại thân bạo chấn, bay đầy trời hóa đá vì bột mịn. Khốn long thăng thiên. Quy định phạm vi hoạt động. Thương Minh như sấm uy ngâm, trong tay điểm long bút bang bang có lực quơ, văn chương nuốt vũ như rồng, cùng với từng trận mênh mông vô cùng uy năng, được mượn khốn thiên đổ chi lực, uy năng càng tăng. Ầm ầm. Tầng tầng không gian oanh áp, như là vạn trượng thái nhạc, chấn áp hạ xuống. Lăng Thiên Vũ đang muốn trốn thân thoát khỏi, lại gặp cự có thể đè người, phụ trọng hàng tỷ lần. Dưới chân địa tầng, càng là hóa thành cắt chạy vòng xoáy giống như trong chiều đè ép rơi vào tay giặc, như là lâm vào vũng bùn giống như, dãy rủa khó ra. Ách. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, góp chân sinh sức lực, đau khổ dãy rủa, cũng khó có thể thoát ly. Chỉ có thể trơ mắt hoảng sợ nhìn qua, từng tòa văn chương núi lớn, uy chìm trời giáng, oanh chấn hạ xuống. Phong Thiên Ấn. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, giơ trưởng là trời, Phong Thiên Ấn bạo chấn mà ra. Mang theo cường đại phong cấm uy năng, để văn chương núi lớn phẫn nộ hướng đụng tới. Ầm ầm. Kéo dài bạo chấn, sơn hà pha toái, ngục hỏa tàn sát bừa bãi ngập trời, từng vòng khủng bố rung động, mang theo hủy diệt tính nước lũ, quét ngang bát phương núi sông, cả phương không gian thủy, hóa thành loạn lưu. Hiển nhiên, Phong Thiên Ấn tuy mạnh, nhưng ở Khốn Thiên Đồ phía dưới, Phong Thiên Ấn phong cấm lại gặp phản chế. Trung trung điệp điệp văn chương trọng sơn, oanh chìm đè xuống, Phong Thiên Ấn căn bản khó có thể chống lại, tầng tầng bị chấn áp. A. Lăng Thiên Vũ tất cả thống khổ, nhưng như cũ đau khổ chống đỡ Phong Thiên Ấn, thân thể lại bị hung kình lực trận chấn áp ở bên trong, không ngừng hướng địa tầng rơi vào tay giặc. Quanh mình quần quận ngục hỏa, càng điên cuồng đánh thẳng tới. Buông tha cho. Nên buông tha cho sao? Không. Không có khả năng. Tại cực độ không cam lòng cùng lửa giận dưới sự kích thích, Lăng Thiên Vũ hai mắt bạo nổ, như máu. Trong cơ thể tế bào kịch liệt sôi trào, nguồn gốc là từ từng cỗ một vùng địa cực khí tức tà ác, mãnh liệt khiển trách thân, kích thích tâm hồn của Lăng Thiên Vũ. Tà ma ý chí. Tuyệt địa ngoài, ý niệm điên cuồng bắn ra, kẹp ngậm lấy đủ loại mặt trái ý chí, tại tâm hồn của Lăng Thiên Vũ trong kích động a gào thét, chỉ cảm thấy toàn thân có được lấy lực lượng vô cùng, trong lòng sinh ra giết hại khoái cảm. Có gan không nói không vui thô bạo. Loại điên cuồng mặt trái ý niệm trong đầu, tại tâm hồn của Lăng Thiên Vũ trong không bị khống chế bạo phát đi ra. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú gầm thét, động trời như sấm, vang vọng cửu thiên, cho tới cửu u, thần quỷ rung động sợ. Thậm chí là cách Khốn Thiên Đồ phong cấm, khắp tu la giới cao thấp tất cả mọi người cũng tâm thần kích động, sợ giật mình vạn phần. Đây là cái gì? U Minh Thánh Chủ nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hãi vạn phần, bằng vào là thả ra tiếng giống giận dữ uy. Lại để cho hắn tâm hồn rung chuyển. Mà La Sát Nữ Hoàng lại càng không cần phải nói, vũ sát hoàng sợ, như là đối đãi quái vật giống như, gắt gao nhìn chằm chằm bị tuyệt cảnh mà bạo biến thành Lăng Thiên Vũ, kỳ thật Lăng Thiên Vũ thật đúng là không thuộc về mình quái vật. Giống. Kế là gầm một tiếng, tựa như từ cửu u địa ngục truyền vang mà ra, nhiếp nhân tâm hồn, từng đợt đen như mực chi khí, bạo thể khiển trách ra. Huyết nhục kịch biến, dữ tợn trước mắt, càng là tấm da răng nanh khát máu. Một màn này đã vượt quá suy nghĩ của tất cả mọi người lý giải, không thể tưởng được Lăng Thiên Vũ lại sẽ biến thành dữ tợn quái vật. Thương Minh cũng dọa sợ không nhẹ, nhất là từ Lăng Thiên Vũ cảm thụ được thả ra tà ác khí tức, cảm thấy uy hiếp. Cùng đồ, chớ có láo xược. Thương Minh chìm quát một tiếng, nâng nét bút thiên, sẽ hiện ra búng một cái hào rộng, cuộn cuộn đen như mực bút di chuyển thành long, trông rất sống động, tràn ngập tuyệt cường uy năng, đi đôi với thiên địa sát năng. Giống giống, thiên lôi gào thét, rồng ngâm kích động. Búng một cái tung đẩy trời mặc hắc trường long, răng nanh tí nứt ra, long chảo xé trời, hung ác điên cuồng thẳng xuống dưới, xoáy lên phong bạo xu thế, vờn quanh tịch quyển chứ Lăng Thiên Vũ, từng đạo mặc hắc trường long, giống như dây kéo giống như, trùng trùng điệp điệp đem Lăng Thiên Vũ quấn quanh trói buộc. Giáp giáp, mặc long quấn quanh, gắt gao nắm chắc, cuồn cuộn phong cấm uy năng, hung hăng chấn áp Lăng Thiên Vũ. Vẫn như trước không cách nào để cho Lăng Thiên Vũ tiêu yên tĩnh, ngược lại tại ngoại lực dưới sự kích thích, Lăng Thiên Vũ hung tính lại lần nữa bộc phát. Giống. Giống. Lăng Thiên Vũ toàn bộ như là manh thu giống như gọi gào thét, tức giận chống đỡ động lên quanh thân mặc lòng, trong cơ thể tà ma khả năng, đi thêm trở nên gây gắt tại thái cổ thánh lực, như thế cực không cân đối năng lượng, nhưng hoàn mỹ hòa làm một thể, bạo khiển trách xuống thân. Họa thiên làm kiếm, khí phá thương khung, vạn túc mất đi. Thương Minh lạnh lẽo nộ ngầm, văn chương tung vũ thiên địa, một cố lăng lệ ác liệt mạnh, tụ tập thiên địa làm hình, dĩ thiên địa vi kiếm. Ngưng hóa ra một đạo màu đen như mực đầy trời kiếm khí, uy tịch bắt phương. Nhận lấy cái chết. Thương Minh hét lên một tiếng hung ác, điểm long bút giao động thiên thẳng xuống dưới, kiếm khí vung tung. Mang theo diệt thế vậy khí tức kinh khủng, đại đạo tê diệt, thiên địa không trở ngại, cả phương thiên địa thật giống như bị kiếm khí sét đánh cắt cắt một đường trường tuyến. Chíu. U. Đầy trời kiếm khí, tuyệt cường mũi nhọn, mang theo chí mạng khả năng, xuyên thủng tất cả, trực bức trùng trùng điệp điệp mặc long trói buộc ở dưới Lăng Thiên Vũ. Hung ác bay bắn xuyên qua. Thiên sát thánh vương. Ngoại giới bảy người thất kinh, mà La Sát nữ hoàng càng là sắc mặt kinh giật mình. Dưới loại tình huống này, hầu như đánh mất sức phản kháng Lăng Thiên Vũ, đích thị là chắc chắn phải chết. Mà Lăng Thiên Vũ cái kia đỏ thấm hai cái đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chạy như bay tới đen như mực kiếm khí, còn tim lửa giận theo bạo thịnh, bộc phát ra mặt trái ý chí cũng là càng khủng bố, chính muốn phá thiên. Một khắc này, bạo phát, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc bạo phát. Ầm ầm. Ngập trời hung có thể, như là đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung giống như, tại thân phun trào. Giống. Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, như hồng giống như bộc phát ra từng cỗ một mênh ngông vô cùng uy năng, hợp với quấn quanh trói buộc quanh thân mặc lòng, một lần hành động bị chấn nát, hóa thành đầy trời mực vũ phá tán. Mãnh liệt. Nghiêng dùng hết khả năng, tập trung vào quanh thân khả năng, quần quận bộc phát, phong thiên kiếm di chuyển, hội tụ thân kiếm. Chim bay. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt kiếm bạo trảm, chim bay lướt hình. Chỗ bất đồng là, một chiêu này dốc hết Lăng Thiên Vũ suốt đời khả năng, cũng cường thịnh thời điểm, phẫn nộ một kích. Chíu. U. Chíu. U. Hai đạo sâm mang theo diệt sạch hết thể hùng có thể, như là hai tia chớp đường chéo mà qua, sau đó lập tức kích đụng nhau. Trong chốc lát, dây đặc lăng tia chớp, mang theo tuyệt cường cự uy, lóe sáng thiên hạ, từng có một cực kỳ kinh khủng bạo tạc nổ tung nước lũ, dùng hủy diệt phương thức, nước vỡ trời cao, vỡ cố gắng hết sức núi sông, đại nói toạc ra diệt. Khủng bố. Nếu là lần này, ảnh hưởng đến trên đời, cho là mạt nhật hạo kiếp. Dù là khốn thiên đồ, tại gặp hai cố ngập trời cự có thể hủy diệt sông tới, cũng kích động liên tục, cả phương thiên địa không gian càng là loạn lưu tung hành, giống như vì không ổn. Cũng chính là lần này, khốn thiên đồ phong cấm uy năng, cứng rắn bị chấn đi thêm vài phần. Ách! Thương Minh mãn sắc hoảng sợ, khi hắn tự tin nhất một kích, không chỉ có bị Lăng Thiên Vũ ngoan cố chống lại phản chế, càng là trực tiếp ảnh hưởng đến khốn thiên đồ uy lực. Tại loạn lưu kích động ở bên trong, Thương Minh cũng liên tục bước lui. Giống! Trời xanh chấn giống, thiên mã kinh chấn, chính là khắp tu la giới, cũng mãnh liệt chấn động. Cảm thấy hoảng hốt, không biết kế tiếp chỗ hiện hình đấy, đến tột cùng là phương nào ma vật, lại mạnh đến nghịch thiên như thế. Kinh mà. Chợt mỗi ngày đồ, sơn hà phá toái, thiên điệu tan vỡ, búng một cái tịch hắc quang luồng, trở dung trời uy năng, như là phi long xuất thế giống như, phá thế mà ra, bao trùm vòng trời. Tiếp đó, khó có thể tin, làm cho người ta trọn đời khó quên một màn xuất hiện. Ầm ầm. Ánh sáng bạo tán, một cái dày đặc thiên uy ảnh, tựa như phá kén sống lại, đạp trên thiên địa sóng lớn, coi như đả thông mà ngục ma cửa, một cái rét căm căm uy ảnh, đạp vỡ vạn đạo, kinh ngạc hiện thế. Một chỗ ngồi đen như mực tóc dài xoa vai, kình phong lướt vũ, một trương tuấn giật muốn yêu dị lánh khốc khuôn mặt, một đối như là quỷ ngục vậy huyết đồng, thấm nhuần nhân tâm, phá mạc sinh tử âm dương. Thình lình, ở tại quay thân, từng đám cây như là gai sắt vậy cánh chim màu đỏ ngòm, như là một thanh thanh lợi kiếm, như là khổng tức khai bình giống như tách ra. Thần sắc lánh khốc, đứng ngạo nghễ vòng trời, miệt thị muôn dân chăm họ, tựa như một cái cổ mục nát luyện ngục hung ma, một đôi lạnh lẽo khát máu trong con mắt. Lộ vẻ cái kia vô cùng vô tận ma đạo bóng tối. Đây là, kể cả Thương Minh ở bên trong, tu la giới cao thấp tất cả mọi người, nhìn qua giờ phút này động trời biến hóa Lăng Thiên Vũ, đều là sắc mặt ngốc trệ. Cảm giác đối mặt căn bản cũng không phải là người đơn thuần, mà là đến từ tử vong địa ngục tử thần, lạnh lẽo được làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Chương 2935, ác đấu. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đứng thẳng hỗn độn, mái tóc dài diệp diệp, dáng người trở nên khôi ngô, uy thiết tháp lù lù đứng ngạo nghễ. Lăng liệt dày đặc đồng tử ở bên trong, chỗ tỏa ra lộ vẻ vô tận bóng tối sắc ý, mặc dù cách khốn thiên đồ, cũng cảm nhận được cái kia mãnh liệt chấn nhiếp. Nhìn qua huy vũ ngạo thế Lăng Thiên Vũ, mang cho tu la giới trên dưới không chỉ có là sâu đậm thuyết phục, mà là nguồn gốc từ sợ hãi của nội tâm. Tà ma biến thân, trung cực hình thái. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lùng, cảm giác quanh thân lưu động đấy, lộ vẻ cái kia vô tận năng lượng. Căn cứ tu vi tăng nhiều, hôm nay được tà ma trạng thái biến thân, càng là đến gần vô hạn tại vượt qua tiên cảnh. Luận tu vi, kỳ thật đã không thua bởi Thương Minh, chỉ là bởi vì khốn thiên đồ cường đại phong cấm uy năng, Lăng Thiên Vũ thủy trung phát huy ra điên phong chi lực, hiện tại chỉ tính là kéo nhỏ hơn chênh lệch. Hơn nữa cả người vô địch vậy chiến thể, chính là Thương Minh tưởng muốn tiêu diệt Lăng Thiên Vũ cũng không phải chuyện dễ. Người rốt cuộc là quái vật gì? Thương Minh lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ, không thể tưởng được có khốn thiên đồ cường lực trợ trận, lại còn là khó có thể chế trụ Lăng Thiên Vũ. Thật sự là hưởng thẹn cho tín nhiệm của Tu La Đế quân cùng tài bồi. Quái vật. Ta nhìn ngươi ngược lại giống như là một chẳng ra gì lão quái vật. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói. Nghe vậy. Thương Minh nhưng là không có nổi giận, chẳng qua là mặt tâm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Bất luận ngươi biến thành nhiều quái vật đáng sợ, tại trong khốn thiên đồ, lão phu chính là trí cao chúa tể. Vô luận ngươi có bao nhiêu lực lượng cường đại, cũng đừng muốn chạy trốn ra tay của lão phu lòng bàn tay. Khốn thiên. Khốn thiên. cái kia tiểu gia ta hiện tại liền đã vượt qua hôm nay. Nhìn ngươi như thế nào vây nhốt ta. Lăng Thiên Vũ gầm thét một tiếng, cực kỳ kinh khủng tà ma huy có thể, tập trung vào giới lực cả người, thái cổ thánh lực kịch di chuyển. Rầm rầm rầm. Từng có một hủy thiên diệt địa vậy uy năng, dập dờn toái không, thẳng đem phía trước không còn hư không khí lưu xung bạo, thiên địa ngay lập tức trở nên lờ mờ như tịch, ngập trời hạo có thể, tàn sát bừa bãi thiên địa chu phương. Sát ngôi sao kia, tinh hồng tan vỡ, hung lăng kiếm thế tập hợp một đường, như là lưu tinh truy nguyệt xu thế, toái không phá đạo cực lướt mà ra, ẩn chứa cực kỳ bá đạo, cực kỳ kinh khủng sáng chói cầu vồng, tập trung thương minh bạo kích quá khứ. Ầm. Ngôi sao một kiếm, huyền như tinh thể bạo tạc nổ tung giống như, cùng với đầy trời ánh sao sáng chói, quần quận hủy diệt rung động, như là hung sóng lớn sóng biển giống như điên cuồng tàn sát bừa bãi, càn quét núi sông, vạn vật tê diệt. Phiên Long chính là, tại Lăng Thiên Vũ tuyệt cường nhất kiếm giới, nhưng là lại lần nữa vồ hụt. Tại đây hư không bạo chạy ở bên trong, sớm đã trước đó biết trước nguy cơ Thương Minh, ngay lập tức hoạt động nhanh trong thối lui và giảm. Thương Minh như cũng là điềm nhiên như không có việc gì, nhặt như mặt nước phẳng lặng lặng lặng sừng sững viết không, đối xử lạnh nhạt miệt thị, nghĩa mai mảnh nói, so với vừa rồi, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ không ít, nhưng đáng tiếc tại trong khốn thiên đồ, bất luận lực lượng của ngươi cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể hiện lên nhất thời mãng phu chi dũng, không có chút ý nghĩa nào. Huống chi, chỉ cần là trong khốn thiên đồ, ngươi từng chiêu từng thức thả ra lực lượng, đều sẽ tự động bị khốn thiên đồ hấp thu, coi như là lao phu không ra tay, ngươi cũng sẽ từ từ kiệt quệ mà chết. Thực không phải là một món đồ. Lăng Thiên Vũ tức giận đến cực điểm, khốn thiên đồ này hạn chế quá mạnh, dùng thực lực của hắn bây giờ, cưỡng ép hạ thật đúng là công không phá được khốn thiên đồ. Hơn nữa Thương Minh liền vô lại như vậy đùa bỡn xuống dưới, cuối cùng sớm muộn được bị thua. Bất quá, Thương Minh có đôi lời liền lộ ra phải vô cùng có ý tứ, khốn thiên đồ này lại có thể không ngừng hấp thu ngoại lực, có thể lực lượng của Lăng Thiên Vũ thật sự có dễ dàng như vậy hấp thu sao? Thật không ngờ ba. Lăng Thiên Vũ sắc mặt vẻ lo lắng, nảy ra ý hay, vậy mà cưỡng ép công phá khốn thiên đồ không thể thực hiện được, vậy cũng chỉ có thể từ bên trong hạ thủ. Dùng chớ chú vô lực khả năng, nếu là có thể đem khốn thiên đồ người lên rùa, là được một lần hành động xoay ngược lại, thậm chí có thể phản thôn phệ khốn thiên đồ năng lượng. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ âm thầm trở nên gay gắt nảy sinh trong cơ thể chớ chú vô lực, từng chiêu từng thức đều là tan ra nằm tại chớ chú vô lực. Thác loạn âm dương. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cuồng bạo kiếm trảm, điên đảo âm dương, càn khôn mê loạn, tung tung không gian, như sóng biển vặn vẹo vỡ toang, một cỗ cổ cuồng bạo mà hỗn loạn năng lượng, giống như phô thiên cái địa đánh phía Thương Minh. Đối mặt như thế hung thế, Thương Minh căn bản không hề sợ hãi, không có sợ hãi, từ đầu tới đuôi cũng không có đem Lăng Thiên Vũ để vào mắt. Kết quả không ngoài dự liệu, Lăng Thiên Vũ vô luận thế công cường thịnh trở lại mau nữa, chỉ cần Thương Minh cố tình né tránh, tại đây vô hạn trong không gian, thủy chung cùng Lăng Thiên Vũ bảo trì một đạo khó có thể vượt qua cái hào rộng. Tránh được nhất thời, không tránh được cả đời. Ra ra ta chơi với ngươi rốt cuộc. Lăng Thiên Vũ nổi giận, thế công không dứt, kiếm quang phong tuyệt, như nước chảy, điên cuồng không dứt truy kích Thương Minh. Có thể mỗi một kiếm quá khứ, Thương Minh đều lập tức kéo ra không gian cự ly. Đối với Lăng Thiên Vũ cái kia hung ác điên cuồng không dứt thế công, ở trong mắt hắn chẳng qua là tôm tép nhại nhép mà thôi, chưa đủ uy hiếp. U Minh Thánh Chủ Dương nhìn qua trong khốn thiên đồ chiến hướng kịch liệt, trầm giọng nói, nghe nói trong khốn thiên đồ chính là tương đương với đế quân đại nhân chúa tể biên giới, có thể vô hạn tuần hoàn, sát tinh thực lực có mạnh hơn nữa, cũng bất quá là đi vòng tại chỗ mà thôi. Tiếp tục như thế này, chỉ sợ không cần phải Minh lão ra tay, này sát tinh sẽ gặp hao hết mà chết. Cái này căn bản là phải chết ván. Bổn tọa tuy rằng cùng sát tinh quen biết cái gì ngắn, tuy rằng đi ngâng nhìn như liều lĩnh tự phụ, kỳ thực tâm trí sâu đậm, không có tuyệt đối nắm chắc sự tình, kiên quyết sẽ không lỗ mãng mà đi. La sát nữ hoàng nói. La sát. Đừng quên này sát tinh thế nhưng là ngoại giới ác địch, ngươi còn như vậy hướng về hắn. U Minh Thánh Chủ hừ nhẹ nói, rất là không vui. Không. Bổn tọa chỉ nói là ra cảm giác của mình đối với hắn mà thôi, này sát tinh thật không có dễ dàng đối phó như vậy. La sát nữ hoàng lắc đầu. Nhìn qua trong khốn thiên đồ chính cuồng nộ truy kích Lăng Thiên Vũ, trong nội tâm cũng không hiểu mình là gì sẽ như vậy vững tin. U Minh Thánh Chủ sắc mặt trầm ngưng, nhìn qua sát ý ngập trời Lăng Thiên Vũ, nếu là không có khốn thiên đồ hạn chế, mình cùng hắn đối địch, căn bản không hề chiến thắng cơ hội. Thật là đáng sợ. Không thể tưởng được thực lực của Thiên Sát Thánh Vương thật không ngờ đáng sợ. Tuy nói Thương Minh Đại Nhân muốn đè ép một bậc, có thể đấu lâu như vậy, Thương Minh Đại Nhân cũng không có năng lực bắt lại Thiên Sát Thánh Vương. Đáng tiếc kết quả sẽ không thay đổi. Chỉ cần bị khốn ở khốn thiên đồ, Thiên Sát Thánh Vương bại vẫn bất quá là tính thời gian vấn đề, nhưng sống đến bây giờ, đủ để làm nào rồi. Tối thiểu ta tin tưởng chính là Thánh Chủ Đại Nhân, tại Khốn Thiên Đồ đối mặt Thương Minh đại nhân cũng không đi được mấy chiêu. 6. Tu La giới cao thấp đều nghị luận, đều là kinh hãi đến cực điểm, Lăng Thiên Vũ hiện ra vượt qua thực lực mạnh cùng với khủng bố biến thân, cái này đã làm trái thưởng. Nếu không phải bởi vì Khốn Thiên Đồ, chỉ sợ sẽ là thế quân lực địch tàn khốc các chiến. Âm Dương Bá Thần chém. Lăng Thiên Vũ bạo giống một tiếng, Phong Thiên kiếm chạm, cũng thẳng mà ra, khai thiên liệt địa xu thế, âm bạo toái không, hủy diệt lan tràn, đại đạo vỡ hình, trời cao kéo dài nứt vỡ, hóa thành mênh mông nước lũ. Có thể hận chính là, thế công của Lăng Thiên Vũ lại lần nữa bị Thương Minh quỷ dị kéo ra một khoảng cách. Thần sắc nhìn như bình tĩnh, tâm nhưng như gợn sóng di chuyển dạng, nếu không phải Khốn Thiên Đồ cái này nghịch thiên giới bảo, bằng không thì thật sự là khó đã không chế. Ha ha, khuyên ngươi hay vẫn là sớm làm buông tha đi, trong Khốn Thiên Đồ, kết quả sẽ không cải biến, át gặp tử kiếp. Thương Minh cười nhạt một tiếng, từ đầu tới đuôi, không phát hiện chút tổn hao nào. Buông tha cho. Ta tuy rằng thừa nhận Khốn Thiên Đồ lợi hại, nhưng ngươi vượt cấp khu bảo, chỉ sợ cũng hao tổn không nhẹ. Ai có thể người cười cuối cùng, còn không biết. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói. Không sai, nếu như đây là một trận tiêu hao ác chiến, cái kia cuối cùng thua cũng tất là ngươi, lão phu không ngại phụng bồi tới cùng. Thương Minh trầm ngâm nói, nhưng trong mắt sát cơ nhưng là càng phát ra đậm đặc. Chính như Lăng Thiên Vũ nói, Thương Minh tuy rằng biểu hiện được nhẹ nhõm, nhưng vượt cấp khu bảo là phải trả giá thật lớn, dây dưa càng lâu, hao tổn sẽ gặp tăng thêm. Vốn Thương Minh còn nghĩ không ngừng dành cho Lăng Thiên Vũ làm áp lực, tại Lăng Thiên Vũ mất hết can đảm thời điểm, đi thêm hung ác hạ sát chiêu, vậy mà bây giờ bị Lăng Thiên Vũ khám phá, Thương Minh liền không cách nào nữa nhàn nhã đi xuống. Vậy ta nói cho ngươi biết, tiểu gia ta chính là không bao giờ thiếu lực lượng. Lăng Thiên Vũ sắc mặt thâm trầm, có tinh thần đan điển vô hạn vũ trụ không gian, tối thiểu được đấu thượng tam thiên ba đêm. Phong Thiên Ấn. Lăng Thiên Vũ lật tay một trường, như là thái nhạc vậy Phong Thiên Ấn, mang theo cường đại phong cấm uy năng, bạo không chấn áp. Tuy rằng trong Khốn Thiên Đồ, tác dụng của Phong Thiên Ấn không giống rõ ràng, tối thiểu cũng có thể phản chế suy yếu Khốn Thiên Đồ phong cấm uy lực vài phần. Bạch. Thương Minh hướng không lóe lên, đứng ngạo nghễ vòng trời, điểm long bút di chuyển, như rồng quần vũ, cách người mình phát thảo vẽ ra tung tung mặc long, tịch quyển chứ thiên địa chi uy, cuộn dễ buộc ga rô giống như tụ thành nhất thể. Mực long ấn. Thương Minh chìm quát một tiếng, như là tận thế mây đen giống như, đầy trời mực ấn, coi như ở phía chân trời giải đầy mực nước giống như, lập tức bóng tối vô biên, thừa thiên năm đấy, rồng ngâm kinh rít gạo, như là thiên địa chi lực, chăn nệm oanh áp. Hai chân cự ấn, thế như buôn lôi, sấm sét xuống tới. Ầm ầm. Liên miên vang dội, ngập trời rung động, tàn sát bừa bãi không dứt, trọng trấn núi sông, kế là không chịu nổi, tất cả đều nát bấy. Cả phương thiên đồ không gian, mãnh liệt oanh chấn, dập dờn cuồn cuộn. Dùng phong thiên ấn uy lực, trong Khốn Thiên Đồ, chính diện chống đối, sao có thể ngăn cản được mực long ấn. Vẹn vẹn chỉ là rằng co vài phần, trong khoảnh khắc sụp đổ, nứt vỡ ở phía chân trời. Chíu, u, nghiền nát ngoài, một đạo động trời kiếm khí, mang theo tuyệt cường mũi nhọn, như là phi chu phá sóng xu thế, chạm phá trùng trùng điệp điệp sóng biển, mãnh liệt bạo tạc nổ tung rung động, đều bị kiếm khí này kích lay động hết sạch. Một kiếm chôn cất không. Lăng Thiên Vũ sát khí đằng đằng phẫn nộ hiện, theo tới, chính là diệt thiên nhất kiếm, hung lăng chí cực thẳng hướng Thương Minh. Nhưng một chiêu này, Thương Minh nhưng là đối xử lạnh nhạt coi rẻ, lợi hại như cái móc, cũng không ý định lại nhượng bộ. Sớm đã xúc thế cuồn cuộn, thừa nhận vô thượng thiên uy, trong tay điểm long bút long phi phượng vũ. Vèo. Điểm long bút mãnh liệt hướng rảnh một chút, dùng điểm long bút chỗ, không gian loạn lưu như là rực rỡ tươi đẹp khói lửa tràn ra, gợn sóng cuồn cuộn, ẩn chứa nào đó mạnh mẽ đại pháp tắc. Sinh ra một cỗ cường đại yêu dị hấp lực, không gian trong chiều rơi vào tay giặc, mà vòng xoáy ở trong, đúng là trùng trùng điệp điệp mặc long gào thét cuốn vũ. Họa thiên vì lao, phong cấm vạn đạo, thôn vệ thiên địa, so với hắc động giới ấn của Lăng Thiên Vũ, trong Khốn Thiên Đồ ưu thế tuyệt đối dưới, Thương Minh chiêu này uy lực nhưng phải càng tốt hơn. Hắc động giới ấn. Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, việc đáng làm thì phải làm, giơ trưởng bạo chấn ra hắc động giới ấn. Ầm ầm. Hai luồng tịch hắc vòng xoáy không khỏi có giao long dung chuyển, lẫn nhau mãnh lực thôn phệ, chu phương vạn giảm thiên địa, kịch liệt vạn mèo, tung tung nghiền nát, vô số loạn lưu bị cưỡng ép thôn phệ tới đây. Rơi vào tay giặc. Không ngừng rơi vào tay giặc. Nhưng trong Khốn Thiên Đồ, thiên địa không gian vốn là vô hạn tuần hoàn, vô luận như thế nào thôn phệ, đều không thể đem toàn bộ thiên đồ thế giới triệt để thôn phệ. Mà Thương Minh chỗ làm phép ra tới Mặc Long tuyên qua, nhưng phải càng tốt hơn, hắc động giới ấn của Lăng Thiên Vũ trực tiếp miền qua, như là bị nuốt giống như, dần dần hướng phía Mặc Long tuyển qua rơi vào tay giặc. Liên để cho ngươi nuốt đủ. Đến lúc đó muốn nói cũng đừng nghĩ nổ ra. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc hung ác, cho dù đã yếu hạ phòng, hay vẫn là hung mãnh đánh thẳng vào Mặc Long tuyển qua. Đồng thời, một cỗ cổ quỷ dị vô hình chớ chú vũ lực, nhưng trong lúc bất chi bất giác theo bị cắn ướt, chỉ muốn đạt tới cường độ nhất định, Lăng Thiên Vũ tin tưởng có đầy đủ tin tưởng phản chế đoạt xá. Chương 2936, nghịch thiên xoay ngược lại. Rầm rầm rầm. Từng đợt nổ vang, ánh mực nổ bắn ra, rất có chăn nệm xu thế. Hát động giới ấn của Lăng Thiên Vũ lại không ngừng hướng Mặc Long Tuyển qua rơi vào tay giặc, thôn phệ uy năng dần dần bị phản đoạn, thôn phệ. Thương Minh sắc mặt vẻ lo lắng, ẩn thân tại Mặc Long về sau, trầm lệnh nói, tung ngươi có thất phu chi dũng, cũng nên lượng sức mà làm. Mạnh mẽ ý mắng được, chỉ sẽ tăng nhanh người diệt vong. Thu. Mặc Long Tuyển qua bạo chấn, như là manh thú mở ra gào thét miệng lớn, mang theo thôn phệ hết thể uy năng, cả phương thiên địa không gian lập tức bị cắn ướt, tính cả hắc động giới ấn, lập tức chui vào biến mất. Sau một khắc, cuồng bạo Mặc Long Tuyển qua, tiếp theo nổ tung tung tung mạnh mẽ hung ác Mặc Long, mở ra rậm rạp răng nanh, như là phong bạo quét sạch xu thế, hung mãnh chí cực hướng phía Lăng Thiên Vũ đánh thẳng tới. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến, tả hữu chợt hiện rời, vội vàng cơ phong thiên kiếm. Bành! Bành! Một kiếm, đem đánh thẳng tới Mặc Long chém vỡ, nhưng Lăng Thiên Vũ bản thân lại gặp được chấn động mãnh liệt. Mỗi chạm phá một đạo Mặc Long, đều lập tức lọt vào một lớp mạnh mẽ phản chấn. Liên miên kích chém xuống đến, Lăng Thiên Vũ khí huyết sôi trào, liên tiếp bước lui. Hống hống hống. Mặc Long thế công, nhưng là hung mãnh không dứt, như là châu chấu xuất động giống như, không ngừng từ trong Mặc Long tuyển qua nổ bắn ra, đầy trời tàn sát bừa bãi, tung hoành chỉ phinh, như dường như sét đánh, điên cuồng vô tận của ngoanh mà đến, làm cho Lăng Thiên Vũ liền cơ hội lấy hơi đều không có. Mà Thương Minh cũng khiếp sợ không thôi, một chiêu này đã thôn vệ Lăng Thiên Vũ hơn phân nửa uy năng, không thể tưởng được chiến lực như trước mạnh mẽ, nhất là cả người thân thể chiến lực càng là mạnh ngoại hạng. Thần Lai Chi Bút, như sấm một tiếng quát chói tai, tại đầy trời Mặc Long thế công bên trong, đột nhiên một đạo tà dị quang ngân, giống như sét đánh phá không, lại như ra khỏi vỏ mũi nhọn, trong bóng đêm lập tức lướt đi. Lăng Thiên Vũ cảm giác siêu cường, kịp thời phát hiện, trong lòng biết không ổn, liền men theo quang ngân đánh tới quy tích, nắm chắc phong thiên kiếm, điều khiển chân quanh thân khả năng, mang theo lôi đỉnh phích lịch, tuôn ra rét lạnh cuồng lưu, mạnh mẽ dù sao chém tới. Chíu. U. Kiếm khí toái không, xé rách chói tai, mà khi đánh trúng quang mang kỳ lạ thời điểm, một màn quỷ dị nhưng là đã xảy ra. Chỉ thấy kia quang mang kỳ lạ, cũng tại phong thiên kiếm dưới, sai vỡ ra đến, nổ lên tung tung quỷ dị quang văn, như là thụ đẳng triển nhiều giống như, ngay lập tức bảy thiên la địa võng, vượt qua chỗ chống cuốn mỗi một cái xảo trá góc chết. Cuốn quanh, từng đạo đen như mực quang mang kỳ lạ, mang theo tuyệt cường uy năng, như là rào hoạt trường xà giống như. Trong khoảnh khắc đem Lăng Thiên Vũ tứ chi quanh thân rậm rạp chẳng chịt quấn chặt lấy. Từng cỗ một như là axit sulfuric vậy kịch độc các khí, vô khổng bất nhập, theo toàn thân của Lăng Thiên Vũ lỗ chân lông, như là hàng vạn con kiến cắn xé giống như hung hăng chui vào trong huyết nhục của Lăng Thiên Vũ. Ế ba. Lăng Thiên Vũ không khỏi đau rên, chỉ cảm thấy quanh thân như là bị điện giật giống như, đau nhói tê liệt. Mà Thương Minh mỗi từng chiêu từng thức, bản thân tan ra năm khốn thiên đồ cường đại phong cấm uy năng, này từng đám cây mực văn quấn thân tới đây, đúng là đem Lăng Thiên Vũ vững vàng trói buộc khó có thể nhúc nhích. Kinh mà. Thương Minh sừng sững mà hiện, sắc mặt tâm khốc, quanh thân quanh quẩn quẩn cuộn đen như mực chi khí, rét căm căm ngâm nói, tại lao phu trong khốn thiên đồ, hiện lên mãng phu chi dũng, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Trò chơi cũng nên đến đây chấm dứt rồi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Dứt lời, Thương Minh huy động điểm long bút, mực tia vũ động, trong nháy mắt coi như hóa thành một chút tuyệt thế đồ sắc bén, tràn ngập lóe ra chí mạng mũi nhọn. Như là cầu vồng pha không, phát ra the thé chói tai đều, chuẩn bị là tàn bạo trực bức Lăng Thiên Vũ ngực tấn công tới. Sát tinh. La sát nữ hoàng không khỏi nghẹn ngào hô, nhưng đang tiếc nhưng là lực bất tòng tâm. Đã xong. U Minh Thánh Chủ thắng nhưng, tâm nghĩ, nếu này sát tinh thật sự là ta giới chi nhân, nên thật tốt bà. Thiên sát Thánh Vương. Tu la giới cao thấp, nhìn qua này nhìn thấy mà giật mình một màn, đều là hoảng sợ. Tuy nói Lăng Thiên Vũ đã chạy trời không khỏi nắng, nhưng có thể ở khốn thiên đồ hạ cùng Thương Minh đấu đến bây giờ, có chết cũng vinh dự. Kết quả, cũng không ngoài suy đoán. Chíu. U. Đen như mực dày đặc mang, Lăng Liệt xuyên thủng bộ ngực của Lăng Thiên Vũ. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ trong miệng bay thẳng phun ra một đoàn máu đen, hai mắt đỏ thâm như máu, hiểu được không phải là tuyệt vọng, mà là cái kia lửa giận ngập trời, bướng bỉnh không kiềm chế được kiên cường. Xoáy mà. Tung tung Mặc Long, nhưng theo dày đặc mang theo như sấm gào thét. Điên cuồng mà tàn bạo dọc theo ngực của Lăng Thiên Vũ, một luồng sóng trùng kích mà vào. Rầm rầm rầm. Lăng Thiên Vũ toàn thân mãnh liệt chấn động, như là bia ngắm giống như, không thể phản kháng mặc cho từng đạo Mặc Long, sông ngang đánh thẳng lao nhanh nhập hắn tứ chi bách hải. Nhất thời toàn thân biến thành màu đen, đen như mực chi khí quần cuộn tràn ra. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ trực hiếu, cảm giác cả người, suýt nữa bị xé nứt. Cùng đồ. Ngươi đã thôn phệ giới nguyên trận hơn phân nửa năng lượng, nên phải trả lại một cái giá lớn, hôm nay liền bắt ngươi tế trận, một chút là được tỉnh lại đế quân đại nhân. Thương Minh chìm cả giận nói, sắc mặt lạnh lạnh, giữ tợn đến cực điểm. Vèo. Vèo. Điểm long bút xoay tròn bay múa, động đến thiên địa khả năng, khắp khốn thiên đồ không gian doanh chấn, từng cố một hầu như áp đảo tên cảnh trên khủng bố huy năng, hiện ra mênh mông xu thế, phong ba phẫn nộ chảy giống như, tại điểm long bút bay múa trong mãnh liệt hội tụ. Ầm ầm. Không gian lại lần nữa bị nổ ra, quần quần mặc long quét sạch ra tử vong vòng xoáy, mang theo thôn phệ hủy diệt hết thể hung uy, như là mánh thú mở ra miệng lớn dính máu, muốn đem Lăng Thiên Vũ một cái nuốt cố gắng hết sức. Chết. Thương Minh quát lạnh một tiếng, mênh mông đáng sợ mặc long tuyển qua, quần quần đen như mực nước lũ, nhuộm cố gắng hết sức thiên địa, hóa thành tích hắc, hào quang vô tổn, duy chỉ có cái kia làm cho người cảm thấy tuyệt vọng tử vong hắc ám địa ngục. Nhưng mà, ở nơi này đang lúc tuyệt vọng, vốn là tức giận không cam lòng Lăng Thiên Vũ, lạnh dị khỏe miệng lại đột nhiên phát hỏa này sinh một đạo âm mưu thực hiện được vậy nụ cười quỷ dị. Thương Minh mượn cho khốn thiên đồ chi lực, thôn vệ Lăng Thiên Vũ phần lớn năng lượng, mà những thứ này bị cắn nuốt năng lượng, cũng đều là ngầm chứa đáng sợ chớ chú vũ lực. Chớ chú vũ lực. Nguyên rùa hết thảy, đối với Thương Minh mà nói, hoàn toàn là không biết, cái đó cùng đề phòng. Ầm ầm. Thiên lôi quần quận vậy nổ vang, tu la giới cao thấp tất cả mọi người đều là tận mắt nhìn thấy. Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bị sống sờ sờ bao phủ trong mặc long tuyền qua. Có thể trong nháy mắt, dị biến đã xảy ra, mà Thương Minh tựa hồ mơ hồ cảm giác được cái gì, hoàn toàn biến sắc. Từ trước chỉ có ta thôn vệ đoạt xá tu vi của người khác, ngươi muốn cầm ta tế trận, 10 phần sai. Một đạo thanh âm lãnh khốc, vang dội trói thai truyền vang mà tới. Sau một khắc, mặc long tuyền qua kịch biến, lại không bị khống chế bạo động, càng lấy nào đó cửa vào làm nguyên điểm, quần quận dũng động mặc long tuyền qua. Lại không cầm được hướng phía một trong đó điên cuồng hòa nhập vào. Này ba, Thương Minh sắc mặt kinh biến, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không may, liền cuồng vũ nảy sinh điểm long bút, nhưng kinh hãi phát hiện, mặc long lực lượng như là bị nào đó tà ác quỷ dị lực điên cuồng ăn mòn, dù là Thương Minh như thế nào hoạt động, đơn giản chỉ cần không nghe hắn sai khiến. Rầm rầm rầm, mặc long truyền qua, tan ra năm thiên địa khả năng, thậm chí là khốn thiên đồ sức mạnh vô thượng, đều là hướng phía cùng một cái nguyên điểm điên cuồng tuôn ra tụ họp. Này hung manh tình thế, căn bản không thể kìm nén nổi. Trái lại, Lăng Thiên Vũ đưa thân vào trong mặc long tuyền qua, sớm đã rộng mở trăm huyệt, ôm đồm hết thảy, cực kỳ hưng phấn điên cuồng cắn nuốt mặc long năng lượng. Do chớ chú vu lực ăn mòn, hấp thu nhập thể, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không phải nói, khốn thiên đồ này năng lượng ẩn chứa, quả thực cường đại. So với giới nguyên trận, thôn phệ hiệu quả và lợi ích càng thêm rõ rệt. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ rộng mở tinh thần đan điền, dùng vũ trụ không gian vô hạn dung lượng phong phú toàn diện khả năng, cuồn cuộn tuân ra lay động vào cơ thể năng lượng khổng lồ, hạo hạo đang đáng dũng mãnh vào trong tinh thần đan điền. Hấp luyện, chuyển hóa. Lăng Thiên Vũ không chỉ tu vì nhanh chóng khôi phục như lúc đầu, thậm chí đang nhanh chóng tính tăng vọt, trên người bộc phát ra khí tức trở nên càng phát ra khủng bố, trong lúc giở tay nhấc chân, đều là hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, ầm ầm. Sơn hà pha thoái, thiên địa trầm luân, cả mảnh trời đồ thế giới, ầm ầm tan vỡ, tinh khí không khô mất. Dùng một loại khó hiểu phương thức, điên cuồng không dứt hướng phía tinh thần đan điển của Lăng Thiên Vũ tuân ra tụ họp. Không, không có khả năng. Thương Minh mãn sắc hoảng sợ, rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh. Hiện tại Lăng Thiên Vũ không chỉ có là tại cưỡng ép thôn vệ hấp thu hắn mực long lực lượng, mà là dã tâm bừng bừng tưởng phải chiếm đoạt cả cái khốn thiên đồ lực lượng. Ngẫm lại, đây chính là do Tu La Đế Quân tự tay luyện hóa giới bảo, uy năng che trời, ngoại trừ bên ngoài Tu La Đế Quân, không người có thể cùng khốn thiên đồ chống lại. Nhưng hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ quái vật kia, thậm chí ngay cả khốn thiên đồ giới lực đều có thể hấp thu, thiên hạ này còn có cái gì có thể không bị Lăng Thiên Vũ cắn nuốt hay sao? Này ba! Thế cục đột nhiên nghịch chuyển, ngây ngô nhìn mắt của tất cả mọi người. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ, giống như là khát khao đã lâu manh thú, điên cuồng mà tham lam thôn vệ hấp thu khốn thiên đồ trong thiên địa tất cả năng lượng. Một đường nước lên thì thuyền lên, liên tiếp tăng vọt, Lăng Thiên Vũ hút lấy luyện xúc tích uy năng, liền lần bạo tăng. Không. Thương Minh giận điên lên, mặc dù không biết Lăng Thiên Vũ là như thế nào làm được, nhưng quyết không cho phép để cho Lăng Thiên Vũ thực hiện được, cơ điểm long bút, thả người trời xanh, chúa tể giống như sướng sướng, phẫn nộ nói, Lao Phu mặc dù tự tay hủy diệt khốn thiên đồ, cũng sẽ không để cho ngươi này hèn hạ điên cuồng kẻ trộm thực hiện được. Hiện tại Lao Phu liền để cho ngươi này điên cuồng kẻ trộm, lĩnh giáo lần chân chính đế quân chi lực. Ầm ầm, thiên địa bạo biến, hóa thành tích hắc, tầm mắt vô tồn. Duy chỉ có cảm nhận được chính là cái kia mênh mông đáng sợ diệt thế khí tức, như là ngày tận thế tới giống như, đen như mực dày đặc ánh sáng, hợp với bao phủ khắp tu la giới mỗi một cái góc nhỏ. Sợ hãi, nghẹt thở, khó chịu sáu. Tại đây tuyệt cường uy năng, bao trùm thiên địa pháp tắc diệt thế khí tức, cả kinh sơn hà pha toái, thiên địa khí trận vặn mèo, vạn linh đau đớn mà dên lên. Tu vi độ trên lệch người, hoàn toàn không chịu nổi áp bách, tại chỗ bạo thể bỏ mình. Hủy diệt, tuyệt vọng khí tức, như là tận thế mây đen, cái lồng gắn vào trong lòng của tất cả mọi người, chính là U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng, cũng không khỏi tức cười lạnh run, này đã hoàn toàn đã vượt qua tên cảnh tầng thứ lực lượng kinh khủng. Đế đạo chi lực, là khốn thiên đồ mạnh nhất đòn sát thủ, dùng hy sinh khốn thiên đồ làm đại giới, triệu hoán tu La Đế quân luyện hóa giới bảo lưu lại đế đạo chi lực, hoàn toàn áp đảo tên cảnh khả năng, hủy thiên diệt địa, không hề nói ra. Hử, cảm giác được khốn thiên đồ thiên địa không gian kịch biến, quần quần uy năng oanh chấn mà đến, có gan trực diện sóng to mênh mông cảm giác các bách, vạn phần khủng bố, làm cho Lăng Thiên Vũ tâm dậy sóng, kinh hoàng vạn sợ. Chẳng lẽ, cái này là đến từ lực lượng của tu La Đế quân sao? Tuy rằng áp lực như núi, nhưng ngược lại để cho Lăng Thiên Vũ cảm thấy hưng phấn. Đúng là đế đạo chi lực, vậy liền hảo hảo lĩnh giáo một phen, đế đạo chi lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Chương 2937, đế đạo chi lực. Rầm rầm rầm. Thiên địa kích chấn, đại đạo rên rỉ, vạn linh run rẩy. Đế đạo chi lực, áp đảo tiên cảnh, áp đảo thiên địa, chúa tể tại vạn đạo. Từng đợt khí tức kinh khủng, mang theo vô thượng đế uy, như là quần lâm thiên hạ xu thế, chấn áp thiên địa vạn linh. Khoảng cách trong thiên địa dường như lâm vào một cổ kinh khủng vô hình trong khí tràng, như là đưa thân vào tuyệt vọng luyện ngục, bốn phía đều là núi thây biển lửa, quần ma loạn vũ, nội tâm của tất cả mọi người không tự chủ trở nên càng phát ra sợ hãi, nguồn gốc là từ bản năng, sợ hãi không ngừng bị kích thích đào móc. Dù là U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng, tại kinh khủng này đế uy dưới, cũng bị ép đi lùi lại ngàn dặm. Lực lượng này, này uy năng, đã vượt qua tất cả nhận thức. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là tràn ngập ra khí tức, liền đã làm cho thiên địa rên rỉ, sơn hà phá toái, hư không tầng tầng đứt gãy. Như là kích đằng sóng biển, kia cuồn cuộn lúc giữa liền có thể nuốt hết thiên địa. Rầm rầm. Vạn dặm địa tầng không ngừng đưa đẩy văng tung tóe, nổ ra đầy mảnh răng khắp nơi vực sâu khe rãnh, kia trong phạm vi thành trì, nhao nhao đánh sập rơi vào tay giặc. Đầy trời kêu thảm thiết, xen lẫn không đồng đều, không ngừng có chạy trốn thân ảnh, như là như khói xanh hủy diệt tại thiên địa sức lực chạy trong. Khủng bố. Hạ uy diệt thế. Bảy linh đều vong, làm như hạo kiếp. Mà điên cuồng thôn phệ trong Lăng Thiên Vũ, càng là đứng núi chịu sào, quần quần vô thượng đế uy, nghiền thiên xu thế, hung mãnh oanh chấn mà đến, liền tung hư không, ngay lập tức nứt vỡ, hóa thành hỗn độn. Chiến! Chiến! Chiến! Bất khuất ý chí, vô địch chiến ý, hai mắt của Lăng Thiên Vũ trở nên đỏ thâm như máu, có không phải là sợ hãi, mà là cái kia điên cuồng chiến đấu ý chí. Quanh thân tà ma tế bào sinh động sôi trào, hình thể kịch di chuyển. Thái cổ thánh lực, đế binh năng lượng, tà ma năng lượng, tu la sát năng cùng với thái dương tinh hỏa kia, điên cuồng triệu tập quanh thân suốt đời khả năng. Trong khoảnh khắc khí tức quanh người đột biến, khí thế bàng bạc không bị áp chế dốc toàn lực tuôn ra, dậm dạp luyện ngục chi khí ngút trời nổ lên, cường đại vô cùng mênh mông năng lượng, thẳng làm thiên địa trở nên vô biên đè nén. Mặc dù không bằng đế đạo chi uy, nhưng đem bản thân năng lượng tụ hợp triển khai đến mức tận cùng Lăng Thiên Vũ, cũng kinh thiên động địa. Bộc phát ra từng trận hủy diệt xu thế, bát phương vạn dặm nghiền nát trầm luân. Cái kia cao ngạo uy ảnh, lưng dương gai nhọn cánh chim, cao ngạo lập thế, dường như đứng ở toàn bộ thế giới mặt đối lập, đứng thẳng thẳng tắp như kiếm, uy như thái nhạc kinh thiên. Như là ngạo nghễ bất khuất cự long, không bị bất kỳ áp bách, mang theo vạn năm sừng sững ở thiên địa chi thế, phảng phất từ viễn cổ đến vĩnh hằng, đại đạo hòa mình, chúa tể thiên hạ. Khí phách. Ngước nhìn ngạo dựng ở trời xanh, đứng thẳng hỗn độn bạo chạy không chút sức mẻ, uy thiết tháp thẳng tắp ngạo ảnh, nhìn thấy mà giật mình. Không hư hư thực thực sấm sét, mãnh liệt rung động tâm linh của tất cả mọi người. Trận chiến ngày hôm nay, bất luận thắng bại, lại vĩnh viễn ấn nhân tâm, tái nhập sử sách, điểm xuống huy hoàng một bút. Nhưng mà, hai người khí thế, tựa hồ lẫn nhau cảm thấy uy hiếp, dùng đối địch xu thế, tranh cường háo thắng giống như, đều là liên tiếp tăng vọt. Hai cổ kinh khủng vô hình diệt thế cự có thể, đầy trời kịch liệt đụng nhau, vòng trời bị nổ ra vô số lỗ thủng, đại địa như là cắt chảy giống như, rơi vào tay giặc cùng lưu. Vạn linh bên trong tất cả rừng rậm, vực sâu cùng tẩu thú, đều đang nhanh chóng biến mất. Muốn diệt thế sao? Kỳ thật không cũng không khác biệt gì, nếu không phải là bị quản chế tại khốn thiên đồ, chỉ sợ tu la giới được hủy cố gắng hết sức hơn phân nửa. Chiến. Lăng Thiên Vũ như thú bạo giống, tà ma thân thể, trở nên gấp mấy lần mở rộng, trở nên cường tráng khôi ngô. Như là thái sơn thân thể, trời xanh lợi kiếm, không ai bị nổi đứng ngạo nghệ ở trong thiên địa. Mà ánh mắt của Lăng Thiên Vũ trở nên cực độ dữ tợn lãnh khốc, tĩnh mịch con mắt màu đen, nhưng thiêu đốt lên quần quận tà hỏa, một đối hình thoi huyết đồng kịch liệt chuyển động. Mắt trái trưởng âm dương, phải đồng tử tịch sinh tử, phát thảo vang chín tầng trời thương linh, cho tới cửu u âm linh, như là đến từ chính tử vong địa ngục trong luyện ngục quân chủ, chúa tể thiên địa luân hồi, sinh tử âm dương. Rầm rầm rầm. Các loại chính diện, mặt trái năng lượng, lũ lụt quần quận giống như điên cuồng tuân ra tụ họp, lửa cháy mạnh nuốt vũ, tàn sát bừa bãi thiên địa. Hỗn độn loạn lưu, như là cuồng bạo vòi rồng, hoàn thân quét sạch, lao nhanh như sóng. Giờ khắc này, coi như chư thiên vạn giới đều run rẩy, thiên địa đại đạo tại gào thét. Giống. Lăng Thiên Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, thắng như điên lôi, hổ khiếu long ngâm, bay thẳng trời cao, khiếp sợ hoàn vũ, tan vỡ một phương. Đế bi mạnh, mà Lăng Thiên Vũ nhưng phải không sợ nhiều nhường, mượn thôn phệ khả năng, tụ họp thân khả năng, Lăng Thiên Vũ quanh thân chỗ năng lượng tụ tập, không ngừng đánh vỡ thông thường, tiếp tục trở nên gấp mấy lần tăng vọt. Mà Thương Minh thì là sừng sững ở vòng trời, sắc mặt lạnh lạnh, như là thánh đế hóa thân, chúa tể thiên địa vạn đạo, áp đảo thiên địa chi thế, coi rẻ muôn dân trăm họ vạn vật. Rầm rầm rầm. Thương Minh cơ điểm long bút, bút tẩu long xà, long phi phượng vũ, mạnh mẽ hữu lực. Mỗi một bút đều là ẩn chứa vô cùng đế uy, một bút một núi sông, một bút một đại đạo, một bút nhất thiên địa. Theo văn chương đi đi lại lại, khốn thiên đồ không gian không ngừng vặn vẹo rơi vào tay giặc, quần quận đế đạo chi lực, mang theo ngạo thế vô địch vậy uy năng, tan ra năm tại trong điểm long bút. Một điểm. Quét ngang. Mỗi một dưới ngòi bút đi, hỗn độn loạn lưu như là như giấy trắng giống như yếu ớt. Văn chương lập tức mở ra một mảnh không thể xâm phạm cấm khu. Mỗi một dưới ngòi bút đi, đều tại hội tụ ở mênh mông kinh khủng đế đạo chi lực, bộc phát thả ra đế uy, càng thêm chấn động tâm hồn, di chuyển lay động trời mà vạn linh. Rốt cuộc, cuối cùng một bút, một đạo mạnh mẽ có lực đế chữ, che phủ cả mảnh trời khung. Mà đế chữ về sau, hình như có một cái cự lớn như núi uy ảnh, như hư nhược vô đứng ngạo nghễ. Tuy rằng hình thể mơ hồ, nhưng mang tới thực chất đế uy, nhưng mãnh liệt chấn nhiếp tâm hồn của tất cả mọi người. Chính là Lăng Thiên Vũ, tại ngẩng đầu nhìn đế ảnh thời điểm, tâm linh cũng là gặp phải một cái kịch liệt chấn kích giống như. Lập tức khí huyết chấn đẳng, hô hấp nghẹt thở, tâm thần kích động. Vẹn vẹn chỉ là trong lúc vô hình huyễn hóa ra hư ảnh, nhưng mang đến cho hắn vô hạn cảm giác áp bách, cảm giác mình tựa như là tiện tay có thể bóp con sâu cái kiến, tỏ ra như thế hèn mọn vô lực. Chẳng lẽ, cái này là trong truyền thuyết Tu La Đế Quân? Giờ này khắc này, vạn vật quy về yên tĩnh. Yên lặng đến thậm chí có thể nghe được cái kia đầy trời tiếng tim đập, tất cả mọi người đều là thần sắc ngạc nhiên, sợ hãi vạn phần, nhìn qua cái kia đứng ngạo nghễ tại thiên khung đế ảnh, nội tâm lại không tự chủ phát lên một loại sợ hãi thần phục cùng bái cảm giác. Mà lúc này, Thương Minh bóng chồng tại đế khu phía dưới, tựa như hóa thân đại đế, túi đầu muôn dân trăm họ, miệt thị vạn đạo, đem thiên địa pháp tắc đùa bỡn tại bàn tay, xem thiên địa vạn vật chịu còn sâu cái kiến. Đây không phải cuồng ngạo, mà là vô địch tự tin. Đế uy không thể phạm, vạn linh đều thần phục. Thương Minh uy trầm trầm ngâm nói, thượng cổ trăm vạn năm trồng, trời sinh loạn tượng, diệt sạch thiên địa sinh linh. Đế quân đại nhân ra tay thần thông, đấu thiên đi ngược chiều, thay đổi thiên địa pháp tắc, chúa tể vạn đạo. Tại thân khả năng, bao trùm thiên địa pháp tắc, ở thiên địa ở trong, bằng ngươi chính là con sâu cái kiến, cũng dám xúc phạm đế uy. Ha ha, vạn bối chưa từng hoài nghi đế quân thịnh có thể, nhưng đáng tiếc lúc qua trăm vạn năm trồng, sớm đã huy hoàng không tại. Mà ngươi tất cả đế đạo chi lực, so với Tu La Đế Quân vô thượng khả năng, bất quá là như muối bỏ biển, chín châu mất sợi lông. Xưa đâu bằng nay, ta không cần sợ ngươi. Lăng Thiên Vũ điên cuồng cười to, ngạo nghễ bất khuất, uy năng lại lần nữa bạo chấn. Đế uy phía dưới, còn dám cản rỡ. Thương Minh trầm nộ nói, lão phu mặc dù kém xa đế quân đại nhân, nhưng hôm nay chúa tể đế uy thánh đạo, đối phó ngươi nho nhỏ này cùng đồ, không đáng nhắc đến. Vậy thì đánh. Lăng Thiên Vũ đạp phá đại đạo. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng, xuyên thủng sinh tử âm dương, giữ tợn vẻ mặt trở vô cùng chiến ý, toàn bộ người coi như một thanh tùy thời ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Phù du lay cây, tự chui đầu vào giọ. Thương Minh sắc mặt trầm xuống, dây đặc đồng tử tóe ra vô hạn sắc cơ, trong tay điểm long bút như rồng vũ động, vạn đạo tụ hợp hình, liền thiên địa di chuyển, vạn cố gắng hết sức cảm đạm, duy chỉ có vô cùng đế uy, kinh chấn cửu thiên. Diệt thế đế ấn. Thương Minh cả người hét to, cái thiên đế chữ hóa thành đen như mực cự ấn, che đậy vòng trời, bao trùm vạn đạo. Trở vô cùng đế uy, diệt thế hạo có thể, như là cả mảnh trời khung, hướng đất sụp hãm vênh áp. Ầm ầm. Vạn dặm địa tầng, nặng nề bị hoanh đẻ ra một đạo mắt thường vô tận vạn dặm vực sâu, hóa thành hoang thổ, không có một ngọn cỏ, vạn linh vô tồn, trong thiên địa chỗ tràn ngập đúng là cái kia hủy diệt hết thể diệt thế hạo có thể. Đế đạo chi lực, đế đạo chi huy, làm thật là khủng bố. Tại diệt thế đế ấn oanh áp phía dưới, Lăng Thiên Vũ trô ở thiên địa không gian, thật giống như bị oanh đẻ thu nhỏ lại, đứng thẳng là được tay che thiên địa. Khủng bố. U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng, mãn sát hoàng sợ, khí huyết chấn đằng, sắc mặt trắng bệnh, bị oanh ép tới lùi lại nhiều lần. Tại đây vô thượng đế uy trùng kích phía dưới, đã liền bọn họ đều là tâm thần chấn động, hình thân dục cách, huống chi là những người khác. Nhưng mà, đối mặt diệt thế đế ấn hung uy, Lăng Thiên Vũ chẳng những không hề ý sợ hãi, ngược lại chiến ý dạt dào. Đại đạo vỡ hình. Trong nháy mắt phá thiên. Thần thôn nhật nguyệt. Nếu như ngươi diệt thế, ta thế thôn thiên. Lăng Thiên Vũ quát khẽ như sấm, điều khiển chân quanh thân khả năng, như là xúc tích ngàn vạn năm núi lửa, mai kia phun trào, hủy thiên diệt địa. Thôn thiên ấn. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, dùng hắc động pháp tắc làm dẫn, hội tụ tất cả khả năng, hình thành một chân che bầu trời cự ấn. So với hắc động kết ấn, thôn thiên ấn triển hiện ra uy lực, muốn hơn hẳn gấp trăm ngàn lần. Thôn thiên ấn. Thôn thiên xu thế, vạn đạo tái diệt. Ầm ầm. Mênh mông thôn phệ, coi như muốn đem thiên địa thôn phệ, hỗn độn loạn không, cuồn cuộn thôn phệ, hóa thành hư không. Hai chân bao trùm thiên địa cự ấn, cái trước diệt thế chi uy, người kia thôn thiên khả năng, cả hai hoàn toàn rất đúng chọi nhau, để ép cắn nuốt thiên địa không gian, chấn động ra từng vòng ngập trời rung động, nhộn nhạo ra tới một tia gợn sóng, đều là tan ra trở hủy diệt khí tức. Rầm rầm rầm. Kéo dài hủy diệt nổ vang, hai chân cự ấn như là thiên mà chạm vào nhau, hai cỗ cực kỳ kinh khủng, cực kỳ hung hãn, đủ để diệt sạch thiên địa sinh linh mênh mông uy năng, nặng nề kích đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, thiên địa khí trận vặn vẹo như sóng, kéo dài vạn dặm đại địa, kịch liệt lõm, rơi vào tay giặc trăm trượng, địa tầng không ngừng rơi vào tay giặc tán rời, dường như một khối to lớn lều vải bị người kéo về phía sau kéo, tất cả vật chất nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt, phạm vi trăm ngàn tòa thành trì, đếm không hết sinh linh, chúng thành tu la chiến sĩ, tại diệt thế chi quang chiếu dọi xuống, lập tức hôi phi yên diệt. Mà cả phương vạn dặm thiên địa, tựa như lập tức hóa thành nguyên thủy nhất chân không địa đái. Ầm ầm. Diệt thế cùng thôn thiên, cả hai uy năng đều là trở hủy diệt đại đạo khả năng, mãnh liệt trùng kích đụng nhau, ai cũng không cam chịu yếu thế. Mà Lăng Thiên Vũ đã dùng hết toàn lực, nhưng đang tiếc còn đánh giá thấp đế đạo chi lực. Thời gian dần trôi qua, thôn thiên ấn bắt đầu hiện ra yếu thế, dần dần oanh áp, lại tóe ra một tia tơ vân. Hợp với cái kia liên miên bất tuyệt phản chấn đánh tới đế đạo uy năng, lộ ra thôn thiên ấn hung mãnh chấn kích mà tới. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ đè nén không được, rung động miệng phun ra một đoàn máu đặc, toàn thân rung động, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng kêu khổ không thôi, này đế đạo chi uy, thật không phải là đế cảnh phía dưới chỗ có thể chống đỡ đấy. Chương 2938, đế đạo cảm ngộ. Rầm rầm rầm. Kéo dài vang dội thiên địa di chuyển, lõm trăm trượng địa tầng, theo như sóng lớn gợn sóng, mang theo hủy diệt hết thể nước lũ, cuồn cuộn càn quét bốn phương. Vạn dặm trong phạm vi, sớm đã không có một ngọn cỏ, sinh linh vô tồn, hóa thành đất chết. Diệt thế đế ấn. Vô địch hậu thế, hung mãnh đụng vào thôn thiên ấn. Nhưng mà, tại diệt thế đế ấn cường đại vô cùng uy năng trùng kích phía dưới, thôn thiên ấn nhưng khó có thể thể hiện ra thôn thiên khả năng, mà Lăng Thiên Vũ đã liều mạng tựa như chống đỡ dơ thôn thiên ấn. Ầm ầm. Chấn áp, dạn nước, khó có thể trở mình. Mà Lăng Thiên Vũ dưới chân không gian lại không ngừng vặn vẹo rơi vào tay giặc, hãm thân tại hỗn độn loạn lưu trong. Tại diệt thế đế ấn quần quận vô tận cường thế uy năng chân thấu dưới, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy quanh thân gân mạch đứt gãy, bách hải rên rỉ, hít thở khó khăn khó chịu, thậm chí là tâm hồn đều tựa hồ muốn từ trong thân thể chấn ly ra ngoài, trong cổ họng trận máu cứng rắn chịu đựng. Tuy rằng thân thể có cường đại chữa trị hết lực, nhưng xa xa theo không kịp bị tàn phá tiết ấu, dù là cả người cứng rắn như thép chiến thể, giờ phút này cũng làn da nứt ra, mạch máu tuôn ra, toàn thân cứng ngắc căng thẳng, coi như theo thời gian đều muốn bạo chết. Phẫn nộ, không cam lòng, cái kiêu nghịch thiên bất khuất ý chí, gắt gao chống đỡ Lăng Thiên Vũ, điên cuồng không dứt điều khiển động lên tinh thần đan điền giới lực, thụ tại tà ma khả năng cường hóa, như hồng giống như rót vào trong thôn thiên ấn. Thương Minh cũng kinh hãi vạn phần, hắn đã hy sinh khốn thiên đồ làm đại giới, triệu hồi ra tu la đế quân ám giấu đi đế đạo chi lực, uy lực diệt thiên. Thật không nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ nhưng tại tên cảnh tu vi, gượng chống đỡ ngăn tại hiện tại. Kẻ này phải trừ. Thương Minh cảm thấy hung ác, hôm nay nếu không đem Lăng Thiên Vũ diệt trừ, ngày đó để cho Lăng Thiên Vũ vượt qua tên cảnh, cái kia lục giới ở trong, căn bản không người có thể địch. Chính là tu la đế quân tái thế, cũng chưa định là kia địch thủ. Trò chơi nên đến đây chấm dứt rồi. Thương Minh chìm cả giận nói, điểm long bút di chuyển, vung tung trời xanh, đầy trời mặc lòng, gào thét lướt thiên. Như là phong bạo quét sạch xu thế, bao quanh diệt thế đế ấn quét sạch xuống. Hống hống hống. Búng một cái tung mặc lòng, trông rất sống động, răng nanh tí nứt ra, phát ra gào thét sấm sét, hung ác chí cực quay quanh trùng kích trong thôn thiên ấn. Theo cái kia vỡ tan vệ hoa văn, vô khổng bất nhập, cuồn cuộn mực chảy xâm thấu mà vào. Vèo, vèo. Từng đạo mặc long, chuẩn bị là tàn bạo quấn quanh hướng Lăng Thiên Vũ, mà Lăng Thiên Vũ chính đau khổ đối với chống đỡ, dùng đến vô cùng hạn, sao có thể lại đi ngăn cản mặc long công kích. Liên mặc cho mặc long thấu thân mà đến, một luồng sóng mạnh mẽ uy năng, hung mạnh đánh thẳng vào nhục thể của Lăng Thiên Vũ. Trong ngoài dày vò, rốt cuộc khổ nhịn không được. Ầm ầm. Một tiếng diệt thế nổ vang, hỗn độn tan vỡ, đại đạo vỡ hình, vốn là dạn nứt trong thôn thiên ấn, rốt cuộc ngăn cản không nổi diệt thế đế ấn oanh kích, trong khoảnh khắc sụp đổ, nứt vỡ ở trong hỗn độn. Theo tới, chính là Lăng Thiên Vũ đứng núi chịu sào, trực diện nên đối diệt thế đế ấn. Lăng Thiên Vũ hai mắt đỏ thẫm, đối mặt kinh khủng như vậy diệt thế hung uy, do tà ma ý chí vô hạn kích phát chiến đấu ý chí. Chiến, chiến, chiến. Nghịch long bất khuất, Lăng Thiên Vũ chiến ý kích đẳng, toàn thân huyết nhục kịch liệt chống đỡ di chuyển, gào thét gầm thét, thiên muốn nghịch ta. Ta liền nghịch tiên. Đế huyết sôi trào, chúa tể thiên hạ. Ầm ầm. Tại diệt thế đế ấn chân áp xuống, Lăng Thiên Vũ trong cơ thể huyết dịch như là liệt hỏa giống như điên cuồng bốc cháy lên, chỗ đổi lấy mà đến chính là cái kia cực kỳ kinh khủng nghịch thiên năng lượng. Ừ. Thương Minh kinh hãi đến cực điểm, đều đến mức này, Lăng Thiên Vũ còn có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. So với trước mắt, một lần này bộc phát ra huy năng, ngược lại còn muốn càng hơn gấp trăm lần. Hồ đầu ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Bất luận ngươi làm ra dễ dỗ như thế nào phản kháng, tại diệt thế đế ấn dưới, thịt nát xương tan liền là ngươi cuối cùng kết thúc. Thương Minh uy trầm trầm tức giận nói. Ầm ầm. Diệt thế đế ấn, như trời áp địa, uy năng như sóng biển ngập trời, bao trùm vạn dặm, tan vỡ hết thảy, không chỗ nào ngăn cản. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú gầm thét, hung ác điên cuồng điều động quanh thân khả năng, bạo trưởng dung ra. Tràn ngập cực kỳ kinh khủng năng lượng, chấn vỡ hỗn độn, đón oanh chấn xuống diệt thế đế ấn, cực kỳ tức giận công kích tới. Rầm rầm rầm. Đất trời rung chuyển, toàn bộ tu la giới, một mảnh phiên giang đảo hải, toàn bộ đất trời giữa khí lưu, coi như lập tức bị tán không, hóa thành hư vô. Một khắc này, hoàn toàn cảm giác không thấy trong thiên địa sát khí, cảm giác không thấy không lưu động của khí, duy chỉ có tồn tại, liền là làm người sợ hãi rung động hồn diệt thế khí tức. Ầm ầm. Tại Lăng Thiên Vũ nổi giận phản kích dưới, tuy là diệt thế đế ấn, cũng là truyền đến từng trận nổ vang, tóe ra từng tia vết rạn, mà Thương Minh đã chấn kinh sắp chết lặng. Chỉ tiếc, Lăng Thiên Vũ hầu như liều lấy tính mạng làm ra cuối cùng ngoan cố chống lại, vẹn vẹn chỉ là lay nứt ra diệt thế đế ấn vài phần, cho dù chưa đủ tạo thành uy hiếp. Cái kia quần quận diệt thế uy năng, như là hung triều giống như đánh mạnh mà tới. A. Lăng Thiên Vũ kêu thảm một tiếng, cũng không nén được nữa, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Quanh thân gân gãy xương nứt ra, toàn thân huyết nhục bạo tuôn ra xâm nhập thấy xương tung tung miệng máu, thương tích đầy mình. Rầm rầm rầm. Kinh khủng diệt thế đế ấn, một đường chấn áp mà xuống, tỏ ra hèn mọn nhỏ bé Lăng Thiên Vũ, không ngừng gặp diệt thế cự có thể đánh kích, liên tục bị diệt thế đế ấn đè xuống. Trốn sao? Mặc dù không cam, nhưng đã nguy vừa đến sinh tử, Lăng Thiên Vũ bắt đầu động đến phân thân đại trận, chuẩn bị thoát ra tu la giới. Ngay tại lúc này, cái kia vốn là nhanh tan cảnh thân thể, tại diệt thế đế lực tung hoành tàn sát bừa bãi dưới, lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện, tinh thần đan điền ngược lại trở nên xúc động lên. Vũ trụ, vũ trụ, Lăng Thiên Vũ thế nhưng là tương đương với có được cả vũ trụ lực lượng, chính là đế đạo chi lực cường thịnh trở lại thì như thế nào, Lăng Thiên Vũ vũ trụ không gian, sớm đã vượt ra lục giới quy luật. Đế đạo chi lực, Lăng Thiên Vũ hai mắt bạo nổ, trong lúc đó sinh ra ý nghĩ điên cuồng, liền rộng mở tinh thần đan điền, mặc cho diệt thế đế lực tàn sát bừa bãi tàn phá. Đồng thời dẫn hướng phát triển tinh thần đan điền. Không sai. Thương Minh cũng không phải thật sự là Tu La Đế Quân, chẳng qua là nắm trong tay Tu La Đế Quân ở lại Khốn Thiên Đồ một cỗ đế đạo chi lực mà thôi, nhiều nhất chẳng qua ở là một cỗ lực lượng cường đại mà thôi, chịu đến bên ngoài khống, cũng không phải là hoàn toàn thuộc về Thương Minh. Dựa vào cái gì ngươi có thể khống chế đế đạo chi lực? Ta vì gì không được? Lăng Thiên Vũ trong lòng tóe ra ý niệm điên cuồng, này dẫn đạo hấp luyện đế đạo chi lực không phải là không được. Chẳng qua là đế đạo chi lực mà khi diệt thế uy năng, lực phá hoại rất mạnh, tưởng muốn dẫn đạo nhập tinh thần đan điền, chi bằng thân thể chiến thể có thể gánh chịu được đế đạo chi lực tổn thương. Liều mạng. Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng một cái, cưỡng ép kích phát bản thân tiềm năng, cường đại chữa trị hết lực, gọi sống quanh thân tế bào. Tuy rằng còn kém rất xa đế đạo chi lực phá hư tổn thương, nhưng tối thiểu có thể giảm bớt không ít. Cuối cùng Thương Minh không phải là Tu La Đế Quân, đế đạo chi lực cường thịnh trở lại, thủy chung chẳng qua là một cỗ lực lượng đã tiêu hao hết liền vĩnh viễn còn lâu mới có được rồi. Rầm rầm. diệt thế đế ấn, hung manh chấn kích, quần quận đế đạo chi lực, điên cuồng tứ ngược lăng thiên vũ. Từng sợi gân mạch đứt gãy, đã liền cường ngạnh hải cốt, cũng đang dần dần rạn nứt, cả người huyết nhục, càng là vết thương chồng chết, mấy muốn phá thành mảnh nhỏ. Hây a! Lăng thiên vũ hổ khu bạo chấn, hai mắt đỏ thẫm như máu, trở phải là vô cùng điên cuồng, dùng thân thể chiến lực, siêu cường trị hết lực, cứng rắn thừa nhận đế đạo chi lực tàn phá. Cố nén thiên đao vạn quả vậy thống khổ tra tấn, đem tàn sát bừa bãi tràn vào đế đạo chi lực, dẫn đạo đi vào trong tinh thần đan điền. Quả nhiên, tinh thần đan điền đối với đế đạo chi lực cũng sẽ không xung đột, ngược lại trở nên càng thêm xúc động, điên cuồng mà tham lam hấp luyện đế đạo chi lực. So với khi trước giới nguyên trận năng lượng, đế đạo chi lực này mang tới hiệu quả càng tăng lên. Đương nhiên, đế đạo chi lực này có thể không chỉ là một cỗ đơn thuần lực lượng cường đại, mà là bản thân ẩn chứa vô thượng pháp tắc uy năng. Làm không ngừng dẫn đạo hấp luyện vào tinh thần đan điền thời điểm, Lăng Thiên Vũ bắt đầu thử nghiệm đi cảm ngộ. Đế đạo chi lực này mạnh như thế, đến cùng mạnh mẽ ở địa phương nào? Có chỗ đặc thù gì? Mà bản thân Lăng Thiên Vũ cảm ngộ siêu cường, càng trong Thái Dương tinh bản cảm ngộ thiên địa chí lý, mới có thể sáng tạo ra vũ trụ không gian. Cho nên đang hút luyện trong quá trình, Lăng Thiên Vũ liền đối với đế đạo chi lực thật sâu sâu sắc, cực kỳ mỉ, tầng tầng hiểu thấu đáo, xâm nhập cảm ngộ. Theo Lăng Thiên Vũ cảm ngộ làm sâu sắc, thời gian dần trôi qua bắt đầu dẫn vào nào đó huyền diệu ý cảnh. Đó là không có trời đất, không có quy luật, càng không có cái gọi là thời không khái niệm, hết thảy đều là hư vô. Có thể đã ở trong hư vô, nhưng lộ ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ ảo diệu lực lượng. Sắc thực nói, đây cũng không phải đơn thuần tính lực lượng, dùng hư làm hình, dùng hình ra sức, tùy tâm vạn đạo, tụ tập vạn đạo cả người, siêu thoát thiên địa chi trói buộc, siêu nhiên vũ bên ngoài. Nhảy ra lực lượng mạnh yếu cái gọi là hạn chế, không có sức mạnh, chính là lực lượng mạnh nhất. Vô chiêu thắng hữu chiêu, chính là như vậy cái đạo lý. Mà đế đạo chi lực này, liền là hoàn toàn đã vượt ra thiên địa pháp tắc hạn chế, tụ tập vạn đạo khả năng, có thể sáng tạo, cũng có thể diệt thế, làm như chúa tể. Cảm ngộ, không ngừng làm sâu sắc, càng tiến huyền diệu, Lăng Thiên Vũ sớm đã quên hồ ngoại giới hết thảy, quên được tất cả thống khổ, thậm chí quên được bản thân đối mặt tuyệt cảnh. Nhưng quỷ dị chính là, rõ ràng còn kém một bước, liền có thể đem Lăng Thiên Vũ triệt để hủy diệt. Có thể đã một bước như vậy, diệt thế đế ấn nhưng thủy chung khó có thể lại vượt qua lôi trì, hình thành một cái lúng túng cục diện bế tắc. Ế! Thương Minh thần sắc ngạc nhiên, vốn tưởng rằng tại diệt thế đế ấn dưới, bị diệt Lăng Thiên Vũ là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tượng quỷ dị đã xảy ra, liền tại giờ phút quan trọng này, tàn bại không chịu nổi, gần như diệt vong Lăng Thiên Vũ, nhưng liền khó hiểu như vậy thủ rơi xuống diệt thế đế ấn hủy diệt tổn thương, làm cho Thương Minh trong nội tâm phát lên một loại dự cảm không may. Điên cuồng kẻ trộm. Không quản ngươi tại khiến cho bị bập cái gì. Tại diệt thế đế ấn dưới, duy chỉ còn đường chết. Thương Minh thịnh nộ, cuồng vũ điểm long bút, động đến thiên địa đại đạo, mặc long mạn thiên phi vũ, vô cùng uy năng, quần quận chấn áp. Ầm ầm. Diệt thế đế ấn, nặng nề oanh áp, hỗn độn vô tồn, quy luật tan vỡ. Thiên địa. Sớm đã không còn cái gọi là thiên địa. Mà Lăng Thiên Vũ nhưng hoàn toàn say đắm ở vô hạn ảo diệu trong cảm ngộ, tại vạn đạo trong vui chơi thỏa thích, không ngừng tiếp cận với nào đó trí cao hoàn cảnh. Đột nhiên, tại Lăng Thiên Vũ vui chơi thỏa thích cảm ngộ bên trong, vô hình trung đã bị nào đó tính tuyệt đối hạn chế, cưỡng ép bá đạo cắt đứt Lăng Thiên Vũ cảm ngộ tiến trình, chính là kém như vậy một chút xíu, vô luận Lăng Thiên Vũ cố gắng như thế nào, thủy chung khó có thể vượt tới. Không sai, chính là nguồn gốc là từ tu la giới biên giới hạn chế, đây chính là tương đương với thượng đế kết tác, chắc hẳn chính là người trong truyền thuyết kia tu la đế quân, đã ở gặp tu la giới biên giới hạn chế. Chương 2939, đế cảnh. Rầm rầm rầm. Sơn hà pha thoái, thiên địa lật qua lật lại, kinh khủng diệt thế đế ấn, quần quận oanh áp, địa tầng kịch liệt lõm, vỡ toang ra tới phi thạch, lập tức hóa thành bột mịn. Càn rỡ ác tặc. Lao phu định để cho ngươi thịt nát xương tan, chết không táng thân chi địa. Thương Minh tức giận, liền lật khó đem Lăng Thiên Vũ diệt hình, Thương Minh cũng không giữ lại chút nào nghiêng dùng hết khả năng. Vèo. Vèo. Điểm long bút bừng bừng bay múa, làm đẹp ra tung tung gào thét mặc lòng, mang theo thiên địa chi uy. Cuốn lượn quanh hướng diệt thế đế ấn, uy có thể chỉ làm kéo lên, thế chắc chắn Lăng Thiên Vũ diệt hình. Ầm ầm. Thiên địa chấn minh, đấu lay nhân tâm, vạn vật sợ nhưng. Bị Mặc Long nhuộm đen diệt thế đế ấn, uy năng lại lần nữa bạo tăng, Lăng Thiên Vũ cái kia vốn là hầu như bể tan cảnh thân thể máu thịt, rốt cuộc không chịu nổi phụ trọng. 3. 3. Như là nham thạch nứt nẻ giòn vang âm thanh, Lăng Thiên Vũ thân thể bắt đầu kịch liệt rạn nứt, có thể đã đến cảnh giới này. Lăng Thiên Vũ vậy mà không có phát ra thống khổ gầm rú, liền một tí đều không có. Tuy rằng quỷ dị, nhưng Thương Minh cũng không cho rằng tại dưới loại tình thế này, Lăng Thiên Vũ còn sẽ có cái gì trở mình thẻ đánh bạc. Hử! Lăng Thiên Vũ đột nhiên từ trong cảm động thông hiểu bừng tỉnh, mới phát hiện mình nhục thân cảnh huống là như thế nào không xong, niệm nói, muốn vỡ hình sao? Vậy thì để cho hắn vỡ đi. Xoáy mà! Lăng Thiên Vũ tâm tan ra vạn đạo, ngao du thiên địa sự thảo diệu, sớm đã vượt ra thân thể hạn chế, dĩ thân tan ra năm vạn đạo, lấy thiên địa làm thân thể, tung hoành quy luật, hóa thành hư vô. Diệt! Thương Minh quát lên một tiếng lớn, điểm long bút chỉ lên trời hoa địa, ngàn vạn mặc long, bàn kết xuất một chân đẩy trời mực long ấn. Tràn ngập mênh mông vô cùng uy năng, nặng nghề sụp xuống, làm anh rơi vào diệt thế đế ấn thời điểm, đúng là không khế mà hợp, song ấn dung thành nhất thể. Ầm ầm. Thiên địa bạo chấn, đại đạo thoái diệt, quy luật vô tồn, đã lõm ngàn trượng địa tầng, oanh bài trừ đi ra liền khối dây núi, như là sóng biển giống như phập phồng chấn động, xem ra cả vùng đất đều đang nhanh chóng đi đi lại lại. Rốt cuộc, tựa hồ cực hạn chịu đựng Lăng Thiên Vũ, rốt cuộc không chịu nổi phụ trọng, cả người như là thủy tinh nghiền nát giống như, tại song trọng giật mình ấn hung manh chân áp xuống, trong khoảnh khắc bể ra. Thịt nát xương tan. Duy chỉ có U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng, có thể miễn cưỡng thấy rõ một màn này. Mà toàn bộ tu la giới cao thấp, đều là mãn sắc hoảng sợ nhìn qua này diệt thế in lại chính thức đánh xuống một màn kia, chính mắt thấy kinh khủng kia tình cảnh, chính là 10 cái sát tinh cũng nên hôi phi yên diệt. Sát tinh 3. Tại rất xa một tòa đại điện, một đạo sừng sững dung mạo xinh đẹp, tại nhìn thấy diệt thế đế ấn triệt để đánh xuống thời điểm, coi như tâm của nàng cũng đi theo lập tức nghiền nát, phương thân thể rung động lắc lư, vô lực co quắp ngã xuống, thất hồn lạc phách, vu sát cảm đạm. Cuối cùng kết thúc. Làm Thương Minh ngửa mặt lên trời cảm thán thời điểm, đã là tình trạng kiệt sức, già nua dung nhan cũng là hiển thị rõ trắng bệnh. Nếu như không cách nào nữa đem Lăng Thiên Vũ bắt lại, như vậy Thương Minh đảm nhiệm cực hạn cũng nên đến đuôi. Nhưng mà, làm Thương Minh kỹ càng cảm ngộ thời điểm, nhưng kinh ngạc phát hiện, rõ ràng đã bị triệt để diệt hình Lăng Thiên Vũ, có thể trong lúc mơ hồ thủy chung có thể cảm ứng được trong thiên địa tràn ngập nào đó dị thường khí tức. Không, không thể nào. Không ai cản nổi ở diệt thế đế ấn uy lực. Này sát tinh chắc chắn phải chết. Thương Minh đột nhiên có chút lo sợ không yên, trừng mắt cái kia lợi hại thâm thúy đỏ thâm con mắt, cực kỳ mỉ cảm ứng đến thiên địa quanh mình. Đồng nhiên, thiên địa đột nhiên vì một trong chấn, tác động vạn đạo, một cỗ quỷ bí khí tức, vô hình trung di đầy trời mà tới. Một khắc trước, hay vẫn là kinh thiên động địa. Sau một khắc, nhưng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiên địa yên lặng, vạn vật yên lặng, hoàn toàn không cảm ứng được bất luận cái gì khí lưu chấn động. Chẳng qua là cái kia vô hình chung mang tới cảm giác áp bách, đó là trực tiếp tác động tâm hồn, hít thở khó khăn khó chịu, áp lực. Ế! Thương Minh thần sắc ngạc nhiên, rõ ràng cảm ứng được, thiên địa vạn đạo, tựa hồ nhận lấy nào đó thần bí dẫn dắt, hợp với trong thiên địa tất cả vật chất hạt, thiên địa chi sắc khí, trong lúc mơ hồ tựa hồ dọc theo cùng một nơi bị triệu tập, hội tụ. Trong thiên địa, coi như chìm dần tại vô cùng vô tận hàm xúc thú vị trong. Mãnh liệt! Tiểu tiếng sấm rền một tiếng nổ vang, kích lay động trời mà. Vạn đạo làm hình, thiên địa vì thân. Tan ra năm vạn đạo, tùy tâm cho ta. Vạn đạo quy nhất, thiên địa cho ta. Đấu chuyển luân hồi, vạn cổ bất diệt. Tụ họp. Ầm ầm. Vạn đạo kích chấn, trong trời đất tất cả lực lượng ngưng tụ thành vô số kim hạt ánh sáng, dọc theo diệt thế đế ấn phía dưới, mãnh liệt hội tụ. Chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông đáng sợ dị lực, nhanh chóng tan ra tụ họp, dày năm vạn đạo, uy năng mấy ngày liền, dùng chúa tể thiên địa chi thế, mãnh liệt rung động tất cả tâm linh. Thiên địa mãnh liệt rung động lắc lư, đều là vậy để cho vạn vật thần phục đáng sợ khí tức. Đây là ba. Thương Minh mãn sắc hoảng sợ, với tư cách duy nhất tiếp xúc qua đế đạo chi lực chính hắn, trong lúc đó mãn sắc sợ giật mình cảm ứng được, tại diệt thế đế ấn dưới, chính ngưng tụ ra một cỗ quen thuộc uy năng. Đế đạo chi lực. Đúng là đế đạo chi lực. Rầm rầm rầm. Diệt thế đế ấn chấn động mãnh liệt, tại vô số điểm sáng màu vàng hội tụ dưới, coi như ngưng tụ chất lên một cái lãnh ngạo uy ảnh. Đem diệt thế đế ấn nặng nề chi chống giữ. Đó là ba. Toàn bộ tu la giới trên hạ mãn mảnh sợ giật mình, tại diệt thế đế ấn dưới, lại quỷ dị ngưng tụ ra một cái hình người kim sắc quang ảnh. Sóng to vậy kim quang, như là chiều dâng gọn sóng, đoạt diệu thiên địa, trong khoảnh khắc chiếu sáng khắp tu la giới. Vạn đạo kim thân. Nam tại vạn đạo tố hình, Lăng Thiên Vũ từ hấp luyện đế đạo chi lực, từ đó đã lấy được thuộc về của chính mình càng ngộ, vượt qua thiên địa pháp tắc, dùng vạn đạo luyện thân. Đế đạo chi lực. Thương Minh sắc mặt trắng bệnh, sợ giật mình run rẩy, tại đây quần quận tuân gia tụ họp đế uy ở bên trong, Thương Minh tâm linh tựa hồ lọt vào mãnh liệt chấn kích, phát lên một loại hèn mọn vô lực con sâu cái kiến cảm giác. Phẫn nộ. Không cam lòng. Vốn tưởng rằng, dẫn mượn đế đạo chi lực, dùng diệt thế đế đạo chi uy, đối phó chính là tiến cảnh, nên dễ dàng. Nhưng muôn vàn không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ có thể mượn một chút đế đạo chi lực, từ đó đạt được cảm ngộ, đốn ngộ phá đế đạo. Mà toàn bộ tu la giới sớm đã khiếp sợ đến một mảnh nghẹt thở, tuy là U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng, đang cảm thụ này vô tận thiên địa uy năng tràn ngập mà đến, cũng tâm thần kích động, nếu như gọn sóng, thật lâu khó lấy lắng lại. Lăng Thiên Vũ cường thế, đã vượt quá lý giải, vượt ra khỏi thông thường tư duy. Không. Thương Minh gần muốn điên, điên cuồng vũ động điểm long bút, trong thiên địa mặc long gào thét bay múa, như là cuồng phong bạo vũ xu thế, giống như phô thiên cái địa, hung ác điên cuồng vạn phần hoành tập kích hạ xuống. Ẩm. Ẩm. Vô số mặc long, kích đâm vào diệt thế đế ấn dưới, có thể nhường cho Thương Minh kinh hãi sợ hãi là, diệt thế đế ấn hạ lại phát lên một cỗ yêu dị hấp lực, búng một cái tung mặc long thẩm thấu chui vào kim quang, lại lập tức bị hấp nhiếp, tụ thành nhất thể. Đồng nhiên, tại mạnh mẽ diệu kim mang ở bên trong, Lăng Thiên Vũ khắp cả người kim mang, tan ra năm vạn đạo, dần dần hiển lộ ra một trương lạnh lùng khuôn mặt. Ta có vạn đạo thân, thiên địa có thể làm hình, nhảy ra âm dương ngũ hành, sinh tử luân hồi. Chỉ như thiên địa hữu đạo, ta liền vạn cổ bất diệt. Lăng Thiên Vũ uy trầm trầm âm, ầm ầm một trường, dày năm vạn đạo khả năng, nặng nề chấn áp trong diệt thế đế ấn. Ầm ầm, kéo dài nổ mạnh, bát phương thiên địa di chuyển, vạn đạo lao nhanh. Đã hao hết đế đạo chi lực diệt thế đế ấn, căn bản thừa nhận không được Lăng Thiên Vũ một trường này, nhanh chóng kịch liệt giãn nước, vỡ nát ra. Vèo, búng một cái kinh thế kim hồng, phá không dựng lên, mang theo vạn năm sừng sững ở thiên địa chi thế, phảng phất từ viễn cổ đến vĩnh hằng, một cái uy nghiêm đế khu, giống như chống đỡ toàn bộ đất trời, uy vũ bất phàm, bệ nghệ bát phương, đứng ngạo nghệ thiên địa, mãnh liệt kích thích ánh mắt của tất cả mọi người, rung động tinh thần của tất cả mọi người. Ngước nhìn cái kia to lớn cao ngạo kim mang đế khu, vẹn vẹn chỉ là một đạo uy ảnh, nhưng gần muốn làm cho người ta bị phá vỡ tâm hồn. Bất động như núi, từ không nói có, trong bình tĩnh nhưng bao giờ cũng tràn ngập hơi thở làm người ta sợ hãi. Người ba, Thương Minh con ngươi bạo nổ, mặt mũi vặn vẹo run rẩy kịch liệt, nhìn qua lấy trước mắt đế vương giống như cao cao tại thượng Lăng Thiên Vũ, có như vậy một chút lập tức, Thương Minh còn tưởng rằng là gặp được Tu La đế quân tái thế. Sợ hãi, áp bách. Tại Thương Minh mặt đối với Lăng Thiên Vũ thời điểm, cảm giác giống như là vô lực như trẻ con, trong lòng càng là nhịn không được muốn phát lên một cỗ thần phục sùng bái ý niệm trong đầu. Ngươi ba, ngươi đột phá đế cảnh rồi hả? Thương Minh thanh âm run rẩy hỏi. Ha ha, chắc là vậy a, nhờ hưởng cho ngươi rồi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, tỏ ra tâm bình khí hòa, đã đến tầng thứ này, Thương Minh ở trong mắt hắn cũng tựa hồ trở nên vô cùng miểu tiểu. Nghe vậy, Thương Minh hoảng hốt nhoáng một cái, sắc mặt tảm đạm, trắng bệnh không màu. Mặc dù phẫn nộ, mặc dù không cam lòng, có thể hiện tại lại có thể thế nào? Liên một bộ vẻ vải suy sụp, Liêm Pha lão hi bộ dạng than khổ nói, lão phu thua ba. Xem ra là đi. Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt, không buồn không vui. Có thể hay không có một thỉnh cầu? Thương Minh hỏi. Là tiền bối thành toàn ta, ngươi nói đi, ta tận lực thành toàn ngươi. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Có thể tha cho chúng ta hay không tu la giới? Dù sao cũng là thế giới sinh linh, hơn nữa bọn họ đều là vô tội. Thương Minh khẩn cầu, trên mặt tràn đầy đắng chát cùng rủ xuống bại cảm giác. Đương nhiên, ta cùng các ngươi tu la giới cũng không phải là địch nhân, mà ta làm hết thảy, tất cả đều là xuất phát từ bảo hộ thế giới của ta. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Cảm ơn ba. Thương Minh tỏ vẻ cảm kích. Bất quá đây, tiền bối ngươi tư lịch thâm hậu, năng lực phi phàm, vạn bối lo lắng một ngày kia, hạo kiếp sẽ lại lần nữa trình diễn. Cho nên, vì sau này lục giới cân bằng, chỉ có thể hy sinh ngươi già rồi. Lăng Thiên Vũ thần sắc lãnh không nói. Ha ha, tại lão phu sau khi thất bại, cũng đã kết quả đã định, nhưng mời ngươi có thể cho lão phu một cái cuối cùng tôn nghiêm. Thương Minh cười khổ nói, như là tàn màn chi niên dần dần ra đi người, lộ vẻ suy bại chi sắc. Thứ ba, Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Hắn đã được đến không có hết thảy, cùng Thương Minh cũng chưa nói tới thâm cửu đại hận gì, chỉ là bởi vì lập trường bất đồng mà thôi. Chỉ mong ngươi có thể tuân theo hứa hẹn ba. Thương Minh tỏ ra tang thương vô lực nói, tâm niệm như chết, chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó điều khiển di chuyển trong cơ thể khả năng, cắn trả tại thân, mong muốn tử vong. Minh lão, không thể. U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng đồng thời kinh hô, ý thức được không ổn, nhanh chóng phóng đi. Nhưng Thương Minh đã quyết ý vừa chết, ai có thể ngăn trở? Mà Lăng Thiên Vũ thì là sắc mặt bình tĩnh, sở dĩ hắn không có tự tay giết chết Thương Minh, cũng là vì thành toàn Thương Minh cuối cùng vẻ tôn nghiêm. Đồng nhiên, ngay tại lúc này, tại trong hư vô, một cổ quỷ dị vô hình uy năng, không hề có điểm báo trước xuyên vào Thương Minh trong cơ thể. Vốn là muốn mất Thương Minh, trong lúc đó sắc mặt kinh giật mình, toàn thân như là bị giam cầm giống như, cứng ngắc không thể động đậy. Hử! Lăng Thiên Vũ lông mày sắc kinh nhăn, trong lòng đột nhiên phát lên một loại cực kỳ bất an sao động. Chương 2940, Tu La Đế Quân. Thiên địa, vô cớ biến sắc. Nghẹt thở. Một cỗ làm cho người ta nghẹt thở, vạn đạo phong cấm, vạn vật run rẩy thần phục khí tức, cứ như vậy đến từ đột nhiên, không hề có điểm báo trước, từ không biết trong xuyên thủng thời không vạn đạo, uy trầm trầm tràn ngập ở thiên địa. Hử! Trong khi đi vội U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng, chợt thấy thiên địa dị động, rõ ràng cảm nhận được một cỗ hơi thở hết sức khủng bố, hung hăng thẩm thấu tâm hồn. Chỉ cảm thấy quanh thân trầm trọng, không thể động đậy. Mà khắp tu la giới cao thấp, càng là lâm vào yên tĩnh như chết. Này nhất thời bình tĩnh, so với vừa rồi cái kia diệt thế uy năng, tựa hồ tới còn muốn tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm rung động tâm linh. Thậm chí so với Lăng Thiên Vũ vừa rồi thả ra khí tức, còn muốn càng cường đại hơn, càng thêm thâm trầm. Mà Thương Minh tựa hồ cảm nhận được cái gì, vốn là rủ xuống bị bại hắn, trong lúc đó tinh thần gọi sống, thần sắc tái hiện quan sát, kích động vạn phần. Ế! Lăng Thiên Vũ cũng thần sắc hoảng sợ, vốn nên đến hắn cảnh giới này, đã tâm như chỉ thủy. Nhưng ở trong thiên địa này đồ phát hiện vô hình uy năng, lại để cho hắn tâm thần kích động, đồng thời con tim bất an cũng biến thành càng phát ra mãnh liệt. Ẩm! Thiên mã kinh chấn, tựa hồ nguyên ở viễn cổ, một cổ siêu cường uy năng, phong cấm vạn đạo. Thiên địa khí trận trở nên lắc lư không chịu nổi, từng đợt làm cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng hít thở khó khăn khí tức, đầy trời bao phủ mà đến, liền trong thiên địa mỗi một cái góc chết đều không buông tha. Mạnh mẽ. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy thần sắc, tại đây thế uy áp bách dưới, đúng là bị ép né tránh ba phần, như lâm đại địch, sắc mặt lộ ra đến vô cùng ngưng trọng. Một khắc này, chư thiên vạn giới tựa hồ đang run rẩy, thiên địa đại đạo tại gào thét, một cố lại để cho vạn vật thần phục khí tức, vạn đạo suy bại đáng sợ uy năng. Coi như từ không biết viễn cổ thức tỉnh, mang theo chúa tể thiên uy, chăn nệm thiên hạ. Ầm ầm. Trong vòng trời, vẹn vẹn hiện ra một đạo khổng lồ che trời bí hiểm vòng xoáy, vạn dặm mây đen, ngay lập tức bị quất cố gắng hết sức hết sạch. Chư thiên rên rỉ, đại đạo trầm luân, coi như cả mảnh trời khung đều đang hướng bên trong vòng xoáy rơi vào tay giặc, huyền sinh tận thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ ngước nhìn trời khung trong bàng đại tuyển qua, tùy theo nhân tâm đấy, chính là cái kia sâu đậm thần phục. Trực tiếp thẩm thấu tâm thần linh hồn cảm giác sợ hãi, nhao nhao cúng bái. Kinh ngạc. Một cái lù lù uy ảnh, phảng phất từ xuyên qua kim cổ, phá đạo mà ra. Chư thiên đại đạo rên rỉ, vạn vật trầm luân, đó là đế khu to lớn cao ngạo, đấu chấn thiên địa, hải thế bức ra. Một chỗ ngồi mái tóc dài màu trắng bạc, rơi là tả áo choàng, thân khỏa cả người tím văn sắc giải phục. Sắc mặt như điêu khắc, góc cạnh rõ ràng. Mày kiếm nhập tấn, phượng lạ mắt uy, mũi cao mắt ưng, lệ mắt thâm sâu như trời xanh. Ẩn chứa vạn đạo. Thân tư thế cao lớn, khôi ngô như núi, cao cao tại thượng nguyện như đế vương, vô hỉ muôn dân trăm họ, vô hình trung thả ra chúa tể xu thế, thắng như lôi đỉnh, mãnh liệt rung động tâm linh của tất cả mọi người. Cứ như vậy, uy nghiêm ngạo dựng ở vô cùng, không buồn không vui, bao quát muôn dân trăm họ. Bất động như núi, mặt trầm như nước, vô hình uy áp, nghiền áp thiên địa, vạn đạo rung động mãnh liệt. Đồng nhiên, bàn chân kế tiếp phiêu đãng, như là lục bình nước chảy bèo trôi. Bộ pháp tỏ ra phù phiếm mà thác loạn, nhưng là ẩn chứa một cố vận vị đặc biệt, có một loại khó hiểu huyền diệu say mê hấp dẫn ẩn chứa trong đó. Một bước nhất thiên địa, một bước một đại đạo, che bầu trời đế ảnh, dãy núi đi đi lại lại, thiên địa không gian coi như không ngừng bị xa, mang theo coi rẻ thường sinh vẻ lạnh lùng, bước tan ra vạn đạo mà tới. Mỗi một bước, có ghi lấy vô tận uy năng trùng kích, như là vô số lợi kiếm vô hình, mãnh liệt đánh thẳng vào tinh thần của Lăng Thiên Vũ. Ế ba. Lăng Thiên Vũ ngầm sinh kinh ngầm. Tại vô hình này khủng bố áp bách ở bên trong, coi như trực diện sóng to sóng biển, hoàn toàn là ở vào bản năng sợ hãi, không khỏi tức cười bước lui ba phần. Dòng máu khắp người cứng lại, đã liền Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy cái kia hít thở khó khăn khó chịu cảm giác. Lăng Thiên Vũ hiện tại đã vượt qua tiên cảnh, có thể cùng trước mắt này ép sát mà đến đế ảnh, nhưng để cho hắn cảm giác như là con kiến hôi hèn mọn cảm giác vô lực, chênh lệch như thiên địa ngăn cách. Mà trôi nổi mà đến to lớn cao ngạo đế ảnh. Rõ ràng có thể nhìn rõ ràng thực chất dung mạo, nhưng thủy chung làm cho người ta một loại thần bí mờ ảo cảm giác mơ hồ, một loại quỷ bí mâu thuẫn ảo giác. Nhưng dưới mắt cái vị này đế ảnh, đã in dấu thật sâu ấn nhân tâm, khắc khắc ở tâm hồn. Cả phương thiên địa vạn vật, thậm chí là nhỏ hơn vật chất, trong khoảnh khắc đều hoàn toàn lâm vào trạng thái ngừng. Tu La Đế Quân. Nguyên lai, cũng không phải là truyền thuyết, Tu La Đế Quân rốt cuộc hiện thế rồi. Thương Minh đồng tử nổi lên, kích động đến cực điểm, hai mắt phiếm hồng, hoảng sợ nói: Đế quân đại nhân, của ta chủ, ngài rốt cuộc thức tỉnh. Ừ, là khốn thiên đồ tan vỡ, tỉnh lại bổn đế. Tu La Đế Quân khẽ gật đầu, lẳng lặng đứng ngạo nghệ ở thiên địa, trên người khí tức nội liễm không phát, rồi lại thời khắc làm cho người ta mưa gió sắp tới vô hạn cảm giác áp bách. Là lao nô phụ ngài, không thể thiện thêm sử dụng khốn thiên đồ, phản lại để cho thiên đồ hủy trong một buổi sáng, mời đế quân ban thưởng tội. Thương Minh ngưỡng thở dài, tự xưng là nô, lễ độ cung kính. Ngươi là bổn đế tận trung trăm vạn năm chồng, khổ kia cả đời, lao tâm lao lực, là bổn đế nạn thân. Hôm nay càng làm gốc hơn đế đoạt được hoàn chỉnh giới nguyên, nhảy lên đỉnh phong, có thể nói không thể bỏ qua công lao. Tu La đế quân uy trầm trầm âm, mỗi một câu một chữ, đều là tiếng như sấm sét, đại đạo rung động lắc lư, uy khiến người sợ hãi. Nhận được đế quân tín nhiệm, dày dùng trọng vọng, càng có thể ngài dốc lòng tài bồi, lao phu hiện tại gây nên, xa chưa đủ báo đáp đế quân chỗ thừa thịnh ử. Thương Minh chắp tay nói, vốn Tu La đế quân là dành cho Thương Minh khen, trong lúc đó, sắc mặt trầm xuống, nói, nhưng mà, ngươi nhưng thủy trung phụ bổn đế kỳ vọng. Nguyên bản ban thưởng ngươi khốn thiên đồ, là cho ngươi nhận thức liền thiệt giả, bảo vệ ta rơi yên thế. Có thể ngươi nắm giữ thiên đồ, nhưng không thể nhận thức biện kẻ thù bên ngoài, lại để cho kẻ thù bên ngoài tại ta giới gây sóng gió, càng là suýt nữa hỏng bổn đế đại kế. Ngươi dù có công, nhưng công không đền tội. Thương Minh lạnh mồ hôi nhỏ giọt, chiến chiến nguy nguy không người nói, lão phu thật có bị thua đến tín nhiệm của đế quân đại nhân, lại để cho kẻ thù bên ngoài điên cuồng kẻ trộm có cơ hội có thể lợi dụng, mời đế quân nghiêm trị. Vừa nói xong, Tu La đế quân đột nhiên sắt đồng tử mở một cái, vô hình uy năng ẩn chứa chúa tể đế đạo, ngay lập tức bao phủ hướng Thương Minh. Đế ba. Thương Minh sắc mặt kinh biến, tuy nói thỉnh cầu nghiêm trị, nhưng cũng không ngờ Tu La đế quân thực biết đối với chính mình hung ác hạ sát thủ. Còn đến không kịp cầu xin tha thứ, đồng tử rụt lại, kêu thảm một tiếng, toàn bộ hình thể lập tức nứt vỡ tại thiên địa. Nháy mắt giết. Vẹn vẹn một ánh mắt, Thương Minh cuối cùng bị lập tức nháy mắt giết. Lăng Thiên Vũ cũng là làm kinh sợ nhảy, cái này vốn là đang nói hay, hơn nữa coi như là Thương Minh từng có. Nhưng cái này trăm vạn năm trồng đến, không có có công lao cũng có khổ lao, cũng bởi vì một sai lầm nho nhỏ, êm đẹp liền đem Thương Minh giết chết, đối với cử động của Tu La đế quân hoàn toàn không hiểu. Chẳng lẽ, đây là vì tại Lăng Thiên Vũ biểu hiện thủ đoạn của hắn sao? Vẫn còn là hướng toàn bộ Tu La giới biểu hiện ra hắn trí cao quyền uy. Minh lão ba, U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng cũng kinh ngạc không thôi, đang nói hay, hơn nữa Thương Minh hay vẫn là Tu La đế quân một tay bồi dưỡng trung thành nhất nô tử. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tiêu diệt vô tình rồi, điều này cũng quá lanh khốc rồi. U Minh, La Sát, bái kiến đế quân đại nhân. U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng dọa không chịu nổi, mãn sắc kính sợ, lập tức quỳ lạy hành lễ. Bái kiến đế quân đại nhân. Khắp Tu La giới, cùng kêu lên quỳ sát. Đáng tiếc, Tu La đế quân căn bản không nhìn muôn dân chăm họ, ở trong mắt hắn, Tu La giới cao thấp vạn vật đều không còn sâu cái kiến. Tại giết chết Thương Minh về sau, như là kiểu ưu luyện ngục vậy ta đồng, chằm chằm nhìn chăm chú hướng Lăng Thiên Vũ. Ánh mắt kia, sắc bén như kiếm, càng là ẩn chứa đại đạo đế quẩn, vô hình trung chấn xuyên thấu vào. Vẹn vẹn một cái mắt đối mắt, liền để cho Lăng Thiên Vũ tâm thần kích động, gợn sóng không thôi, như có loại bị đánh nhập vạn trượng thâm nguyên sa đọa cảm giác. May mà Lăng Thiên Vũ đã bước vào đế cảnh, có thể miễn cưỡng thừa nhận. Nhưng thực lực này cũng quá kinh khủng, còn chưa xuất thủ đây, chỉ là một ánh mắt liền để cho Lăng Thiên Vũ đụng phải mãnh liệt như thế tâm thần trùng kích. Ví như nếu thật là ra tay, thật là há cùng khủng bố. Giới linh. Tu La đế quân nhíu mày, lại cũng không kinh ngạc, thần tình lạnh nhạt ngâm nói, thật sự là khách quý ít gặp, nguyên lai các hạ là vị nhất giới chi chủ. Chỉ là ngươi đường đường giới chủ, thừa dịp bổn đế bế quan, xâm phạm ta giới, đã là càng quy tắc. Áp lực. Tu La đế quân mỗi một câu, mỗi một chữ, đều tựa hồ có vô cùng ma lực, ép tới để cho Lăng Thiên Vũ nhanh hít thở không thông. Nguyên lai tưởng rằng đi vào đế đạo, chính là Tu La đế quân tái thế cũng có một chống đỡ khả năng, hôm nay xem ra là chính mình hết ngồi đáy giếng. Nhưng nhiều năm trước tới nay, Lăng Thiên Vũ đối mặt bao trùm bản thân cường địch rất nhiều, mặc dù bây giờ áp lực sâu nặng, nhưng cũng không trở thành liền mở miệng nôn nói năng lực đều không có. Liên ổn thủ tâm thần, trực diện nhìn Tu La đế quân, lạnh nhạt nói, đế quân nói quá lời, vạn bối tuyệt không phải cố tình xâm phạm đắc giới. Chẳng qua là trong lúc vô tình nhập giới. Cũng không biết, tại giới này tu vi tao ngộ hạn chế, cho nên vãn bối làm dễ dàng thành tựu, bất quá là cầu một tia sinh tồn tự bảo vệ mình mà thôi. Tự bảo vệ mình. Sợ là trăm phương ngàn kế đi. Tu La đế quân ánh mắt một lăng, nhìn thẳng Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, tại bổn đế bế quan ngủ say thời điểm, hấp luyện tại giới nguyên, lại phát hiện tồn tại có hình ảnh của ngươi, tính ra ngược lại là nhận ra ngươi. Ngươi chính là phàm tục chi nhân, nhưng thiên phú dị bẩm. Tu được tà ma chi thân, rất được hồng mông truyền thừa, tại trăm năm tu vi, bao trùm ngũ giới, hôm nay càng là hấp luyện bổn đế đế đạo chi lực, đạt được đế đạo cảm ngộ, cũng là ở này lục giới chung kế bổn đế về sau duy vừa thăng cấp đế cảnh người, nếu bàn về thiên phú, chỉ sợ bổn đế cũng chưa định thắng ngươi, khó trách huyết nô sẽ bại bởi ngươi, quả thực không an. Giới nguyên, chính là Lăng Thiên Vũ nhận biết ác nguyên, vậy mà Tu La đế quân đã thành công hấp luyện ác nguyên, dùng hắn đế đạo đỉnh phong tu vi, tự có thể thăm dò tất cả tiền căn hậu quả, tự nhiên cũng là biết rõ lai lịch của Lăng Thiên Vũ. Chẳng qua là này huyết nô, ngược lại để cho Lăng Thiên Vũ hoang mang, liền hỏi, ác nguyên phân thể hai giới, huyết tôn đành phải ba phần, hôm nay đưa về Tu La giới, rơi tại tay ngươi, như liệu không giả, huyết tôn này chỉ sợ là trong tay ngươi một con cờ mà thôi. Không sai, ngươi xác thực thông minh, thái cổ thời kỳ, hạo kiếp hàng lâm, Tu La giới gặp phải thai họa ngập đầu. Bổn đế lợi dụng suốt đời khả năng, thay đổi thai kiếp, nhưng tụ họp được các nguyên. Nhưng này ác nguyên, ác lực vô cùng, mà bổn đế lúc ấy đã là du tẫn đăng khô, căn bản là không có cách khống chế ác nguyên. Liền đem ác nguyên suy yếu ba phần, chuyển di ngoại giới. Nếu có ai giỏi thì được các nguyên, là được bao trùm vạn linh, đến lúc đó là được trợ bổn đế đả thông giới vực chi môn. Tu La đế quân trầm giọng nói, đáng tiếc, huyết nô cuối cùng phụ bổn đế kỳ vọng. May mắn chính là, ác nguyên trung quy quy về bổn đế tay, mà trăm vạn năm năm ngủ say, bổn đế sớm đã nắm giữ ác nguyên. Hôm nay thiện được kia toàn bộ, mới một lần hành động nhảy vào đê. Yên phong chi cảnh. Nói đến, nên bổn đế nhận tình của ngươi. Nguyên lai ba. Lăng Thiên Vũ có thể tính hiểu được, này Tu La giới đúng là chúng giới mặt trái ác khí tạo thành, là tạo vật chủ chỗ phong cấm, này ác nguyên bản nguyên nhân là Tu La giới. Còn tưởng rằng diệt trừ huyết tôn, là được lại để cho lục giới quy về cân bằng an bình, không thể tưởng được nhưng là sáng tạo ra Tu La đế quân vị này càng thêm nhân vật khủng bố. Chương 2941, vô địch đế uy. Biết rõ nguyên do, trên mặt của Lăng Thiên Vũ liền nổi lên dáng tươi cười, một bộ bất cần đời tư thái, cười nói, đúng là đế quân nhận tình của ta, thật là này đây ử trả ơn mới phải. Đương nhiên, bổn đế hơi thở tay nhiều năm, chưa gặp được địch thủ. Hôm nay nhìn thấy đế cảnh người, lại là ngoại giới chi khách, làm tận tình địa chủ hữu nghị. Tu La đế quân lạnh nhạt nói, cho nên, bổn đế có thể trước để cho ngươi ba chiêu, trong vòng ba chiêu, ngươi nếu không cách nào thắng bổn đế, vậy thì muốn tiếc nuối. Vậy vãn bối liền đều xấu. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, chắc hẳn Tu La đế quân cũng không phải nói không giữ lời chi nhân, nếu khiến ba chiêu, không khỏi không phải là một cơ hội. Mời. Tu La đế quân ngạo nghễ sừng sững, chắp tay trời xanh. Lại muốn chiến rồi hả? Toàn bộ Tu La giới cao thấp, nhìn lên bầu trời trong hai cái huy ảnh, sinh lòng rung động, hai người này đều là đứng ở thiên địa quy tắc trên đế đạo cường giả. Từng chiêu từng thức, đều là hủy thiên diệt địa. Nhưng làm cho người ta bội phục là, lúc này mới ngắn ngủn gần hai tháng, Lăng Thiên Vũ liền từ một vị danh bất kinh truyền Tu La vương cảnh võ giả, một đường nhảy lên đế cảnh, thẳng đối mặt chỉ Tu La đế quân, có thể nói có 102 kim cổ, xưa nay chưa từng có. Hô! Lăng Thiên Vũ âm thầm điều chỉnh hô hấp, tinh khí thần tập trung cao độ, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng nghiêm nghị, thần sắc chăm chú, sắc mặt nghiêm nghị, toàn bộ người như là ra khỏi vỏ mũi nhọn. Tu La đế quân, đế đạo đỉnh phong, chúa tể khả năng, lại phải ác nguyên tụ hợp thân, tu vi khó có thể tưởng tượng. Mà Lăng Thiên Vũ mới vào đế đạo, lĩnh ngộ bị quản chế, xem như không sâu, tuy là nghiêng dùng hết khả năng, cũng không phải là địch thủ của Tu La đế quân. Tuy có lui bước chi ý, nhưng khó được đa tạ ba chiêu, trời sinh tính hiếu chiến Lăng Thiên Vũ, ngược lại là muốn lĩnh giáo lần chân chính đế đạo khả năng, một chút có thể từ đó đạt được càng cảm giác sâu sắc nộ. Một trận chiến này, đáng giá. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ cất bước mà ra, bước tan ra thiên địa đại đạo, tụ tập vạn đạo khả năng, đế đạo thiên uy, kinh chấn trời xanh, dãy núi đi lùi lại, thiên địa rơi vào tay giặc, tràn ngập mà đến chính là cái kia hít thở khó khăn sợ hãi. Ầm. Lật tay một trường, như cuốn vạn đạo, đánh vỡ hư vô, một cỗ hằng cổ vậy đế đạo uy năng, hỏng mất thiên địa pháp tác, tác động vạn linh tâm xuân, trưởng kình trong ẩn chứa vô cùng đại đạo, như là thiên địa vậy lực lượng, chăn nệm mà tới. Cảm giác, đây không phải là đơn thuần một trường, mà là xuyên toa thời không, tan ra năm vạn đạo lao nhanh hàng dài, từ xưa đến nay, hóa thành vĩnh hằng bất hủ đế đạo thiên uy, hỗn độn hóa thành hư vô, không có mang lên một chút rung động, nhưng ẩn chứa vô cùng đế đạo uy năng, vặn vẹo lên hư vô, mang theo ảo diệu tình hình chung, đánh tan chu vật, quy luật tái diệt, uy chầm chầm áp hướng Tu La đế quân. Đối mặt đằng đằng sát khí Lăng Thiên Vũ, Tu La đế quân như cũng là không chút sức mẻ, đứng ngạo nghễ vòng trời, thần sắc đạm mạc như nước, thân hình hòa mình tại hư thật ở giữa, tỏ ra bí hiểm mơ ảo. Trận. Tu La đế quân chỉ hơi hơi nhất dương thủ, tự nhiên mà vậy có ghi vô thượng chúa tể đế có thể, như là Phật tay đẩy ra vòng trời, bao trùm thiên địa vạn đạo chi uy, quét ngang vạn đạo. Vốn tưởng rằng, nên hủy thiên diệt địa, bị diệt sinh linh. nhưng lại tại Tu La Đế Quân hời hợt dương dưới tay, vạn đạo ngay lập tức phong cấm, Lăng Thiên Vũ cái kia tan ra năm vạn đạo cái thiên trường nói, nhưng trong khoảnh khắc đá chìm đáy biển, bao phủ ở trong thiên địa, trầm luân tại hư vô. Sau một khắc, chính là một mảnh vô thanh vô tức, thiên địa yên lặng, vạn đạo uy năng, sạch sành xanh đều không có. Chỉ thấy Lăng Thiên Vũ mãn sắc hoảng sợ, im ắng ở giữa, nhưng tại phân cách vạn dặm. Khủng bố. Tu La Đế Quân tiện tay giơ lên, liền phong cấm vạn đạo, nhẹ nhõm hóa giải Lăng Thiên Vũ đế đạo hung uy. Trong thiên địa càng là yên tĩnh trở lại, gợn sóng không lên, coi như cho tới bây giờ liền chưa có phát sinh qua. Suy nghĩ một chút cũng phải, Tu La Đế Quân đi vào đế đạo, đã có trăm vạn năm trồng, tu vi nên há cùng thâm hậu. Lăng Thiên Vũ mới quen đế đạo, cảm ngộ không sâu, nắm giữ còn thấp, tại nhưng khiêu chiến Tu La Đế Quân, đúng là không biết tự lượng sức mình. Tuy biết Tu La Đế Quân khủng bố, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không đơn thuần tính đối kháng, mà là kỹ càng trở về chỗ Tu La Đế Quân vừa rồi một ngón kia, ý đồ từ đó đạt được cảm ngộ. Đáng tiếc chính là, Tu La Đế Quân nắm giữ đế đạo khả năng thật là tinh thâm. Nói thí dụ như Lăng Thiên Vũ hiện tại có đế đạo khả năng, chẳng qua là tan ra năm vạn đạo, mà Tu La Đế Quân thì là bao trùm vạn đạo, làm như chúa tể, có thể đem thiên địa vạn đạo đùa bỡn giữa đùi, cả hai so sánh, một trời một vực. Bởi vì, tại Tu La Đế Quân phong cấm vạn dưới đường, giống như là phế đi Lăng Thiên Vũ đế đạo khả năng. Đừng nói là lại để cho ba chiêu, chính là vô cùng vô tận đấu nữa, Lăng Thiên Vũ cũng khó làm thường tổn Tu La Đế Quân mảy may. Đế quân tu vi tinh thâm, lại để cho vãn bối theo không kịp, đúng là vãn bối không biết tự lượng sức mình. Lăng Thiên Vũ cung thở dài, đường đi địch đối với góc gộ, đúng là vạn phần kính nghệ. Ha ha, ngươi có thể ở bổn đế đạo pháp phía dưới, mật thám cảm nộ, bổn đế cũng đối với ngươi rất là tán thưởng. Tu La Đế Quân cười nhạt một tiếng, nói, đáng tiếc, ngươi thiên phú quá mức làm cho người ta sợ hãi, lại là để cho bổn đế chán ghét Hồng Mông truyền thừa giả, nuôi hổ gây họa không thể được, bằng không thì bổn đế cần phải nhận lấy ngươi. Thừa được đế quân thưởng thức, tuy là đối địch, nhưng đối với vạn bối khiêm nhượng có ra, không mất đế giả phong phạm, vạn bối mặc dù vừa chết, cũng là không hề nuối tiếc. Lăng Thiên Vũ cười nói, đối địch, không, chính như ngươi nói, chẳng qua là lập trường bất đồng mà thôi. Tu La Đế Quân giọng bình thản nói nói, đã đến ta và ngươi cấp độ, nên thông cảm lẫn nhau, nhưng đáng tiếc lục giới ở trong, một núi không thể chứa hai cọp, nhất định ta và ngươi, sinh tử quyết một. Tại vạn bối vong vẫn thời điểm, còn có thể được đế quân thưởng thức ban thưởng chiêu, có chết cũng vinh dự, không có câu oán hận nào. Lăng Thiên Vũ dứt lời, lại lần nữa xúc thế, tác động vạn đạo, tinh thần đan điền kích chấn, ảo diệu trụ vũ, đổi vận ra thái cổ thánh lực. Hử! Tu La Đế Quân hơi hứa kinh ngạc, dùng hắn hiện nay khống chế ác nguyên, tại Lăng Thiên Vũ ẩn làm cự thế, mơ hồ thả ra thái cổ khí tức, lại lại để cho ác nguyên xúc động, một chút sợ hãi. Không khỏi, Tu La Đế Quân liền tán thán nói, vậy thì nguyên nhân là Hồng Mông lực lượng sao? Truyền thuyết Hồng Mông khả năng, có thể bộ vô cùng tạo hóa, khai thiên tích địa, sáng thế khả năng, hôm nay nhìn thấy, xác thực không phải tầm thường. Giả như cho ngươi thời gian phát triển, thêm cảm giác sâu sắc nộ nắm giữ, sợ là cần phải sáng tạo ra đại giới đi ra, luận trên điểm ấy, bổn đế xác thực không bằng ngươi, thật sự là đáng tiếc. Tu La Đế Quân có thể bình thản ung dung trò chuyện với Lăng Thiên Vũ luận đạo, mà lại là cho hắn, căn bản không đem Lăng Thiên Vũ thả làm bằng nhau cấp độ. Chỉ như hắn ưa thích, thiện tay là được đem Lăng Thiên Vũ bị diệt. Chẳng qua là Tu La Đế Quân cô độc nhiều năm, khó có thể nhìn thấy đế cảnh người, không khỏi có nhiều đối với tinh. Nhưng tại Lăng Thiên Vũ trong nội tâm, nói trắng ra là, Tu La Đế Quân chính là quá trang bức. Bất đồng chính là, Tu La Đế Quân đúng là ngưu bức đến vô địch, vô cùng tin tưởng. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ ngạo thân thể kích chấn, dưới chân gợn sóng rung chuyển, cái kia từng vòng nhộn nhạo ra tới gợn sóng ở bên trong, đều là ẩn chứa vô cùng đại đạo. Một bước năm vạn đạo, một bước độ tinh hà. Trong nháy mắt, đúng là ngôi sao đầy trời, bố khắp chân trời, lóng lánh vòng trời. Đầu chuyển tinh di, vô số tinh vân xuyên toa, đấu chuyển thời không đại đạo, cuốn thiên địa pháp tác. Hàng cổ khả năng, thái cổ sơ hiện. Lăng Thiên Vũ bước tan ra đại đạo, đạp động lên một loại phức tạp huyền diệu say mê hấp dẫn, tác động ảo diệu ngôi sao, thái cổ thánh năng, lũ lụt cuồn cuộn giống như dốc toàn lực phun trào, vạn đạo tụ hợp thân. Hây a. Lăng Thiên Vũ song trưởng giơ lên trời, nhấc tay che thiên địa, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, ngôi sao đấu chuyển, thiên địa rơi vào tay giặc. Nhìn ngay ấy, tựa hồ bị bí hiểm vạn đạo bao phủ, biến thành hư vô, quy về nguyên thủy. Thôn thiên ấn. Mênh mông ngôi sao, tan ra tụ họp vạn đạo, quy luật tan vỡ, thiên địa trầm luân. Nghiêng dùng hết khả năng, sáp nhập, thôn tính thái cổ đế uy, dùng vòm trời vì tế, mênh mông cự ấn, che đậy vòng trời, bao phủ vạn đạo, mênh mông ánh sao, sóng chiều hội tụ, sinh ra hủy diệt đại đạo. Một chiêu này, So với vừa rồi đối phó Thương Minh, nhưng mạnh hơn thắng vô số lần, làm bộ thôn thiên uy năng, cả phương tu la giới thiên địa, ngay lập tức chìm dần tại tuyệt vọng mạt nhật quang cảnh bên trong. Khắc sâu trong lòng, chính là đào móc nội tâm thâm bộ cực hạn sợ hãi, phát lên thần phục ý niệm trong đầu. Ẩm. Thôn thiên chi uy, coi như phá vỡ 3.000 thế giới, nứt vỡ thiên đạo luân hồi, nghịch chuyển âm dương sinh tử. Tràn ngập chỗ, hỗn độn chi khí phiêu tán, hư vô làm vỡ, ngôi sao nứt vỡ hóa thành cát bụi, khó ngăn cản thôn thiên trinh đường. Diệt. Diệt. Diệt. Là thiên địa gào thét, vạn linh tuyệt vọng kêu khóc, hàng cổ cô quạng, vạn vật suy bại, thiên địa sát khí cố gắng hết sức trôi qua. Tại đây vô cùng thôn thiên đế uy dưới, vạn vật đều là run rế, mênh mông vật chất, tất cả đều bụi đất. Tu La Đế Quân ngưỡng nhìn lên trời khung, cảm thụ vạn đạo đè người, tâm là kinh ngạc, có chút khen ngợi, nhịn không được tán dương, dùng nói toạc ra nói, nuốt tịch vạn đạo, so với vừa rồi, đạo hưu rất có tiến bộ. Nói là tán thưởng, có thể Tu La Đế Quân nhưng không sợ hãi chút nào, như cũng là mặt không đổi sắc, nếu như bàn thạch, tại bao trùm vạn đạo huy năng oanh áp phía dưới, như cũng là không chút sức mẻ. Cuồng ngạo, hay vẫn là tự tin? Hiển nhiên, Tu La Đế Quân là thuộc người kia. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ thần sắc chăm chú, đối phó với địch một lòng, mắt điếc hai ngơ. Nghiêng dùng hết khả năng, ra vai thôn thiên, hạo dơ cao như biển, trấn ép ra thái cổ đế uy, giống như quần quận nước lũ sóng biển, kia quần quận ở giữa, nuốt hết thiên địa, động một cái ở giữa, hủy thiên diệt địa. Ta thế thôn thiên, vạn đạo mất đi. Lăng Thiên Vũ chìm quát một tiếng, bao trùm thiên địa vạn đạo, phá diệt thiên cung, thôn thiên ấn uy, như trời nhảy hãm, bị diệt vạn đạo. Không có nói, không có thiên. Hết thể quy về nguyên thủy, tại sao đạo? Như phá đạo. Mà thôn thiên ấn uy lực, chính là bị diệt vạn đạo, phá vỡ thiên địa pháp tắc, để cho Tu La Đế Quân khó làm thần thông. Nhưng mà, Tu La Đế Quân nhưng là tỉnh mơ, trực diện thôn thiên ấn. Ầm ầm, thiên chìm địa chấn, đại đạo diệt hình, từng đợt mênh mông vô cùng uy năng, điên cuồng cuốn sạch thiên địa. Kéo dài mấy vạn dặm đại địa, hiện lên sóng biển cuồn cuộn giống như, tóe ra vô số khe danh vực sâu, cũng đưa đẩy ra núi non liên miên đỉnh núi cao. Tu vi yếu người, kêu to không kịp, tại chỗ hôi phi yên diệt, hóa thành thiên địa bụi bặm. Mà Tu La Đế Quân cái kia nguy nga đế ảnh, cũng lập tức bị dìm ngập trong thôn thiên ấn. Nhưng tại thôn thiên ấn diệt thiên thôn phệ dưới, Tu La Đế Quân như trước cao cao tại thượng vững vàng đứng ngạo nghễ, uy như thái nhạc, mặc cho cuồng phong bạo vũ, sóng to sóng biển tàn sát bừa bãi, cái vị này thái ảnh, như trước sừng sững không ngã. Vạn nói toạc ra diệt, lại nên làm như thế nào? Duy độc nhất thân đế khu, cao ngạo lập thế, thẳng tắp không ngã. Quá mạnh mẽ. Lăng Thiên Vũ kinh hãi đến cực điểm, hắn đã là không có mạng thi triển hết có khả năng, thế có thể thôn thiên, vạn đạo diệt hình, nhưng chỉ có thủy chung khó có thể dung chuyển Tu La Đế Quân cái kia nguy nga như núi đế ảnh. Mà Tu La Đế Quân cứ như vậy lẳng lặng đưa thân vào mênh mông đáng sợ thôn vệ nước lũ dưới, quanh mình không gian đại đạo tan vỡ, duy chỉ có hắn cả người bao quanh nào đó quỷ dị pháp giới, đồng tương thiết bích, phòng thủ kiên cố, cho dù là đã diệt cả phương thiên, cũng là khó tổn hại mảy may. Chương 2942, Đế đạo kiếm ý. Rầm rầm rầm. Thôn thiên ấn dưới, thiên địa nhanh chóng rơi vào tay giặc, kéo dài không gian lớn đấy, như là lều vải bị kéo về phía sau kéo giống như, quần quận sụp đổ hãm, cuốn vào trong thôn thiên ấn. Mà ở thôn thiên ấn trong trung tâm bộ phận, càng là hư vô tan vỡ, đại đạo nứt vỡ, uy lực nên há cùng đáng sợ. Nhưng Tu La Đế Quân đúng là điềm nhiên như không có việc gì, không có sóng không dấu vết, lẳng lặng ngạo dựng ở thôn thiên ấn hạch tâm uy năng trong. Chết tiệt. Mệnh sức không thư này tà. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng một tiếng, trong lòng biết cùng Tu La Đế Quân chênh lệch cực lớn, nhưng điều này cũng mạnh đến quá bất hợp lý rồi. Rầm rầm. Thái cổ đế có thể, trong thôn thiên ấn, tóe ra thái cổ giao long, như là vòi rồng quét sạch sóng biển xu thế, tại thôn phệ vòng xoáy hạ gào thét tung vũ, dữ tợn hiển lộ, hung ác đến cực điểm, dùng phiên giang đảo hải xu thế, hung ác điên cuồng quét sạch hướng đánh về phía Tu La Đế Quân. Một khắc này, Tu La Đế Quân rốt cuộc di chuyển, mà Lăng Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không quên một màn này. Chỉ thấy Tu La Đế Quân có chút một đằng tay, trưởng kinh trong ẩn chứa quỷ dị đạo môn, phảng phất từ hỗn độn trong hư vô thò ra, mang theo đại đạo thanh âm bi thương, mây bay nước chảy, giống như hư như thực. Chỉ là một chảo, ẩn chứa uy lực vô cùng đế đạo uy năng thái cổ giao long, như là trở nên đậu hũ vậy yếu ớt. Xem ra Tu La Đế Quân căn bản là không có khiến cho khí lực gì, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bóp nát thái cổ giao long. Này ba. Lăng Thiên Vũ mãn sắc hoảng sợ, đều là đế cảnh người, nhưng cảm giác Tu La Đế Quân nắm giữ đế đạo uy năng, nhưng ẩn chứa càng tăng mạnh hơn đại huyền diệu pháp môn. Chúa tể vạn đạo, tùy tâm sở dụng, đều là đế đạo giả, nhưng Tu La Đế Quân nhưng phải xa xa áp đảo càng cao tầng thứ. Lăng Thiên Vũ chẳng qua là sơ trưởng đế đạo, mà Tu La Đế Quân thì là chúa tể đế đạo, cả hai một trời một vực. Xoáy mà. Tu La Đế Quân bắt đầu dương bước, xem Chu Phương thôn phệ thiên uy vì không có gì, bước tan ra đại đạo. Bản tại thôn thiên ấn hạ hủy diệt vạn đạo, cũng tại Tu La Đế Quân quỷ dị kia bộ pháp trong trùng hợp. Hợp với tan biến hôn độn hư không, cũng theo Tu La Đế Quân bước đi, ngay lập tức khép lại, quy về an bình. Trái lại, thôn thiên ấn uy lực, cũng tại vô hình trung bị không ngừng suy yếu, quần quận đế đạo uy năng, dần dần bị phong cấm. Trong truyền thuyết, Tu La Đế Quân có thể sức một mình, đấu chuyển thiên địa pháp tắc, thay đổi thiên thai hạo kiếp, hôm nay gặp đến, quả là không uổng. Bởi vì Tu La Đế Quân nắm trong tay chúa tể uy năng, đã có làm trái thiên đạo pháp tắc, cho dù là bị diệt cả phương thiên địa, Tu La Đế Quân cũng có thể tại lực thay đổi. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc hiểu rõ, đã minh bạch cùng Tu La Đế Quân chênh lệch. Bởi vì hắn nắm trong tay đế đạo, hay vẫn là quá truy cầu phá hư lực sát thương, tụ tập vạn đạo khả năng, hiện ra cự có thể công kích. Nhưng Tu La Đế Quân bất đồng, hắn có thể tùy tâm sử dụng, chúa tể vạn đạo. Đem chư thiên vạn đạo, nắm giữ trong tay, mà Lăng Thiên Vũ nắm trong tay đế đạo, kỳ thực đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Một bước nhất thiên địa, mà Tu La Đế Quân mỗi bước ra một bước, đều rất giống sáng tạo ra một cái thiên địa. Lăng Thiên Vũ chẳng qua là mới quen, không là tinh thâm, mới là giữa hai người chân chính chênh lệch thật lớn. Thời gian dần trôi qua, làm Tu La Đế Quân cận thân mà đến, thôn thiên ấn chịu đựng diệt thế đế uy, nhưng đã bị tan hết 9 tầng. Tại Tu La Đế Quân dưới chân mỗi một bước dưới trời đất, khó dậy sóng, tựa hồ thiên địa vạn vật, ảo diệu quy luật, vô thượng thiên đạo đều bị phong cấm, khắp Tu La giới cũng lâm vào quỷ dị yên tĩnh chính giữa. Đồng nhiên, Tu La Đế Quân vẫy tay một trường, như là định hải thần châm giống như, thẳng chú sóng to biển rộng, không một tiếng động, thôn thiên ấn ngay lập tức cứng lại bất động. 3. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng nứt nẻ, mênh ngông che trời thôn thiên ấn, như là cực lớn thủy tinh nghiền nát, trong khoảnh khắc nứt vỡ ở phía chân trời, hóa thành hư không, quy luật tiêu tán, đại đạo tán hình. Ách! Lăng Thiên Vũ như là gặp không may nhớ sấm rền, nột ngạt tức máu, toàn bộ tâm thần coi như sa đọa vạn trượng thâm nguyên, một cái tuyệt vọng hoảng hốt, suýt nữa cho rằng rơi xuống vạn kiếp bất phục địa ngục, bước lui vạn giảm, thẳng dung trời khung. Làm Lăng Thiên Vũ tỉnh táo lại thời điểm, nhưng là đại mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt trắng bệch vô huyết, coi như lập tức từ tử môn quan trong rời đi bị qua lại. Con tim sợ hãi, thật lâu khó có thể đánh tan. Mà Tu La Đế Quân như cũng là không dậy sóng, sắc mặt bình tĩnh, tỏ ra hư vô mà mờ ảo đứng thẳng ở trong thiên địa, từ đầu tới đuôi cũng không làm ra cái gì khoa trương cử động, giống như này hời hợt phá thôn thiên ấn của Lăng Thiên Vũ. Khả năng biểu hiện của Lăng Thiên Vũ để cho hắn cảm thấy không thú vị, Tu La Đế Quân chưa có chút thất vọng, không khỏi nói, đáng tiếc, ngươi nắm trong tay đế đạo chi lực, chỉ làm tiểu thành. Mà bổn đế từ lúc trăm vạn năm trồng, cũng đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Hôm nay bổn đế sớm đã nhảy ra đế đạo hạn chế, càng tốt hơn, như năng lực của ngươi mới chung cuộc giới hạn trong đế đạo pháp cửa, mặc cho lực lượng ngươi lại là như thế nào cường đại, cũng không cách nào dung chuyển bổn đế mảy may. Đa tạ đế quân chỉ điểm, vạn bối sở trưởng đế đạo, xác thực còn vì nông cạn. Vạn bối có thể nhận được đế quân ban thường chiêu, dốc lòng chỉ điểm, cảm thấy vinh hạnh, dù chết không hối hận. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, mặc dù là địch ta tương đối, nhưng Tu La Đế Quân hiện ra tông sư phong độ, xác thực để cho Lăng Thiên Vũ kính nghệ. Bằng không thì đổi lại bình thường địch thủ, sớm đã diệt cho sướng. Đương nhiên, cũng có thể là Tu La Đế Quân thực sự quá cô độc. Mà U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng, sớm đã rung động không nói gì, đã đến Lăng Thiên Vũ bọn hắn tầng thứ này, sớm đã vượt quá phạm vi hiểu biết của bọn hắn. Đế đạo. Cái gì là đế đạo? Mà Tu La Đế Quân càng là đáng sợ, dĩ nhiên đã nhảy ra đế đạo. Bước vào càng là thần bí ảo diệu cảnh giới. Ngươi còn có một chiêu cuối cùng. Tu La Đế Quân thần sắc đạm mạc, một bộ không còn muốn sống bộ dạng, giống như có lẽ đã xem thấu Lăng Thiên Vũ tất cả chi tiết, tiếp tục đấu nữa cũng là không có chút ý nghĩa nào. Ừ. Bất luận sinh tử, đế quân ân chỉ điểm, vãn bối suốt đời không quên. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, chiêu này qua đi, chính là quyết định sinh tử. Ẩm. Lăng Thiên Vũ bước ra một bước, tan ra năm vạn đạo, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Từng đợt vô hình lệ thế, tràn ngập tứ ngược thiên địa. Lập tức phong vân biến ảo, thiên địa yên lặng, chỗ hút vào khí tức đều là kia nóng rát kiếm khí. Tu La Đế Quân sắc mặt bình tĩnh, cảm thụ được cái kia vô tận đế uy kiếm khí, nhưng âm thầm lắc đầu, chuẩn bị cảm giác thất vọng. Xem ra Lăng Thiên Vũ mới chung cuộc giới hạn trong đế đạo uy năng vận dụng ở bên trong, uy lực mặc dù so với vừa mới thay đổi lớn lăng lệ ác liệt, nhưng với Tu La Đế Quân mà nói, nhưng không cũng không khác biệt gì. Chíu. U. Kinh thế kiếm khí, xé phá thương khung, vạn đạo rên rỉ, thiên địa run rẩy, theo mà đến, lộ vẻ này thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị. Coi như bao giờ cũng, trong thiên địa đều tung hoành bay vút lấy vô số kiếm khí. Đâm tâm, đâm hồn, tâm cảnh tu vi độ trên lệnh người, tại chỗ bị này thiên địa vô hình kiếm khí, sẽ rách hình hồn. Tuy là U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng, cảm thụ được này vô tận thiên địa kiếm khí, cũng hít thở khó khăn khó chịu, cảm giác như là có vô hình ma chảo, tại lôi xé linh hồn của bọn hắn. Phong Thiên Kiếm, tan ra năm vạn đạo, thái cổ khả năng, đế binh năng lượng, quần quận hợp thành tuôn. Càng có ngập trời hạo viêm, tràn ngập thân kiếm, cái kia nguyên nhân là thái dương tinh hỏa, đoạt diệu như hạo nhật, hỏa thiêu đốt vân, kiếm khí kinh thiên, không chỗ nào không có. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ dưới chân phiêu đãng, gợn sóng đung đưa, bước chìm đại đạo, cùng kiếm tương hợp, thiên địa làm kiếm, vạn vật làm kiếm, đại đạo làm kiếm, tất cả hữu hình, vô hình, đều là tạo thành một chút trời xanh lợi kiếm. Kiếm động, bát phương vạn dặm, hư không nứt ra, đại đạo luận lưu, càn khôn mê loạn, thời không điên đảo. Cái kia mang đến tất cả nghẹt thở đáng sợ kiếm khí, chen ép tất cả mọi người, rung động tâm linh của tất cả mọi người. Duy chỉ có Tu La Đế Quân một người, đứng thẳng trời xanh, không buồn không vui, không hề bận tâm, nhặt như mặt nước phẳng lặng. Nhất là một ít song xem thấu tất cả thâm sâu hai cái đồng tử, lúc không khỏi đã thêm mấy phần lăng lệ ác liệt, vài phần sắc cơ, thậm chí so với Lăng Thiên Vũ xúc thế một kiếm này, Tu La Đế Quân cặp kia ánh mắt sắc bén, còn muốn tới càng thêm chấn triệt nhân tâm. Giờ phút này, thương khung kiếm thể, hình di chuyển thiên địa, mà thân ảnh của Lăng Thiên Vũ, sớm bị mơ hồ tại đây mênh mông vô cùng trong đế đạo kiếm ý. Sắt ngôi sao kia, phá thiên nhất kiếm. Tụ tập lăng liệt xu thế, tụ tập thiên địa chi thế, tụ tập vạn đạo xu thế, tụ tập đế đạo chi uy. Chíu. U. Phá thiên kiếm khí, đánh thủng trời xanh, tập hợp nhất thể, thiên địa kinh rít gào, mênh mông như tinh thần đế đạo kiếm ý, mang theo phong cấm uy năng, vạn đạo giam cầm, trong thiên địa tất cả, lập tức quy về bất động. Ồ. Tu La Đế Quân hơi hứa kinh ngạc, không thể tưởng được Lăng Thiên Vũ được mượn phong thiên kiếm uy, lại mơ hồ chạm đến phong cấm vạn đạo khả năng, chẳng qua là so với Tu La Đế Quân kia phen tùy tâm sử dụng, từ là xa xa chưa đủ. Nhưng Lăng Thiên Vũ mới vào đế đạo, có thể tới mức này, đã là tốt vô cùng. Nếu không có Lăng Thiên Vũ mang đến uy hiếp quá lớn, bằng không thì Tu La Đế Quân thật là có ý tưởng đem Lăng Thiên Vũ thu về dưới trướng. Đáng tiếc, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, Tu La Đế Quân đã sớm đem Lăng Thiên Vũ nhìn thấu. Mắt thấy, mênh mông kiếm ý, vô cùng tấn công tới, chính là Tu La Đế Quân cũng sẽ không khinh thường. Mãnh liệt, Tu La Đế Quân lật tay một trường, nhìn như tùy ý, nhưng coi như đem toàn bộ đất trời trò quay cuồng. Vạn đạo điên đảo, âm dương thắc loạn, quy luật phá loạn, dùng loạn phá cấm. Ách, Lăng Thiên Vũ mãn sắc hoảng sợ, không thể tưởng được Tu La Đế Quân thật không ngờ nghịch thiên, trong lúc nhấc tay, cuốn vạn đạo, nghịch chuyển thiên địa pháp tác. Một trường này, coi như bao trùm thiên địa, bị diệt tất cả. Thác loạn thời không, vạn đạo trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng hoảng sợ phát hiện, trước kia tỏa định mục tiêu, cũng đã trở nên mơ hồ mê ly. Nhưng kiếm đã xuất vỏ kiếm, khó thu tay lại được nữa. Phá! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, kiếm mẹ vạn đạo, thiên địa hoanh rung động. Cái kia mênh mông vô cùng kiếm ý, đánh tan đạo pháp, tan vỡ thời không, coi như đã vượt qua thời không trường hà mà đến, từ xưa đến nay, vĩnh hằng bất hủ, diệt thiên nhất kiếm, thế như trẻ tre. Đột nhiên! Hư vô mà hỗn loạn đại đạo ở bên trong, một đạo quỷ dị trường kình, đảo loạn phong vân sóng biển giống như, lại đẩy ra một đoàn vực sâu vòng xoáy đi ra. Cái kia mênh mông vô cùng đế đạo kiếm ý, trong khoảnh khắc đá chìm đáy biển, đúng là ngập vào. Kiếm khí không ngừng bị hút đi, đế đạo kiếm ý tan vỡ, Lăng Thiên Vũ đã nghiêng dùng hết khả năng, nhưng thủy chung cách tầng một không thể vượt qua cái hào rộng, khó có thể lại tiến dần lên một phần. Tại một tịp tắc này, Lăng Thiên Vũ không chút lựa chọn làm ra một cái quyết định. Cũng là sớm đã trước đó kế hoạch tốt quyết ý. Ầm. Đế đạo kiếm ý vỡ hình, liền tung lan tràn hướng Lăng Thiên Vũ, hình thể chấn hiện. Sau đó đối với Tu La Đế Quân thoải mái cười cười, hợp với nào đó quỷ bí dị lực, dắt thấu toàn thân. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ toàn bộ hình thể phá thành mảnh nhỏ, vỡ nát ra, hóa thành bụi bặm, biến mất mà tán, khí tức đều không có, không có sóng không dấu vết. Hử? Tu La Đế Quân lông mày siết chặt, kinh ngạc đến cực điểm. Đúng. Lăng Thiên Vũ là hoàn toàn biến mất, cứ như vậy tại Tu La Đế Quân không coi vào đâu biến mất sáu. Chương 2943, Lục Đạo Chi Lực. Thiên địa, dần dần quy về an bình, duy chỉ có không có tung ảnh của Lăng Thiên Vũ. Là thịt nát xương tan, hay vẫn là hôi phi yên diệt. Cuối cùng kết thúc. Thiên sát Thánh Vương chứ? Nên vẫn là chứ? Cái này là đế quân lực lượng sao? Thật sự là thật là đáng sợ, càng không có nghĩ tới chính là... Thiên sát Thánh Vương lại có thể cùng đế quân đại nhân chân diện chống lại, đã là có chết cũng vinh dự. 6. Tu la giới cao thấp, hoảng hốt như tỉnh, có gan sống sót sau tai nạn giống như nhặt được đại thích. Mà Tu La Đế Quân, như cũng là sắc mặt bình tĩnh, chắp tay trời xanh, uy nghiêm đứng trang nghiêm. Đế Quân đại nhân. U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng không người nên đón, tràn đầy kính sợ. Ừ. Tu La Đế Quân khẽ gật đầu, sắc mặt âm dương bất định, như có điều suy nghĩ. Thứ cho lão hủ cả gan, xin hỏi Đế Quân đại nhân, này sát tinh ba. U Minh Thánh Chủ yếu ớt run giọng hỏi, sợ không cẩn thận được giận Tu La Đế Quân, vạn kiếp bất phục. Hắn đi. Tu La Đế Quân nói. Rời đi. U Minh Thánh Chủ ngạc nhiên, lấy lòng cười cười, ha ha, Đế Quân đại nhân anh minh thần võ, thần thông che trời, sát tinh cả gan làm loạn, khiêu chiến tại ngài quyền uy, nên không biết tự lượng sức mình, tự chịu diệt vong. Hắn vẫn còn sống. Tu La Đế Quân lại nói. Này ba. U Minh Thánh Chủ thiếu chút nữa bị một hơi cho bị sặc, chính là La Sát Nữ Hoàng cũng là rất là giật mình. Không sai, hắn lại có biện pháp đánh vỡ quy tắc, lẻn vào ta giới, tự nhiên cũng là có pháp môn trở lại. Tưởng không đến cuối cùng, này sát tinh hay vẫn là xếp đặt bổn đế một đạo, thật sự là sơ sẩy sơ suất. Tu La Đế Quân mặt tâm trầm, bị người từ dưới mí mắt đào thoát, thậm chí bị chơi xỏ một đạo, Tu La Đế Quân nhiều ít vẫn là lòng có nộ khí. Vậy chúng ta ba. U Minh Thánh Chủ lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Không cần lo lắng, hắn có thể đào thoát, đã ở bổn đế trong dự liệu. Tu La Đế Quân ánh mắt một lăng, nói, khi hắn trốn chạy ngoài, bổn đế đã từ trên thân hắn bắt được hắn chỗ ở biên giới khí tức. Hôm nay giới nguyên trận hoàn thiện, lại dùng bổn đế hôm nay tu vi, không xuất ra nhiều ngày, là được đả thông giới vực chi môn. Bọn ngươi hôm nay, tốt làm đừng ngừng, dưỡng binh xúc nhuệ, đợi bổn đế đả thông giới vực chi môn, là được tiến quân thần tốc, thống bá lục giới. Phải. U Minh Thánh Chủ kích động vạn phần, La Sát Nữ Hoàng tuy có đáp lại, nhưng thần sắc biến ảo bất định. Xem ra, Lăng Thiên Vũ cuối cùng khó thoát khỏi một kiếp. 6. Cựu Linh Thánh Tháp. Ánh sáng mang điểm lành phồn thụy. Sấm sét tung vũ, Lăng Thiên Vũ bốn đạo phân thân, hình thành nào đó huyền diệu trận vị, yên tĩnh ngồi xếp bằng. Không khỏi. Hai đạo sở sở bóng hình xinh đẹp, chậm chậm tới, nhìn qua lấy trước mắt bốn đạo yên tĩnh không tiếng động thân ảnh, thần sắc cảm đạm, trong lòng chở tất cả tưởng niệm. Ha ha, các ngươi lại tới nữa, thật là khổ cho các ngươi, xem ra lão phu cái này ngoan đồ thật là làm bọn hắn cầm lấy hết tâm. Khẽ than một tiếng, một cái uy nghiêm thân ảnh dần dần nổi lên. Không sai. Đúng là Độc Vương. Hôm nay Độc Vương đã thân thừa huyết tôn suốt đời tu vi, mượn thể nạn thân, một lần hành động bước vào thánh tôn cảnh. Từ Lăng Thiên Vũ rời đi về sau, liền mỗi ngày tại Cửu Linh Thánh Tháp tĩnh tu, cũng đẹp mắt thủ Cửu Linh Thánh Tháp động tĩnh. Xin chào Độc lão. Thử Sương không người nói. Ai lại để cho ngài lão chê cười, gia hỏa này chính là làm cho không người nào có thể an tâm, cái này cũng 6 năm rồi, như cũng là chút nào không tin tức, cũng không biết sống hay chết. Huyết Linh Lung lo lắng khổ thở dài. Các ngươi không cần phải lo lắng, lão phu theo Thiên Vũ nhiều năm, liên quan tới hắn hết thảy, hiểu rõ sâu vô cùng. Đúng là phân thân đại trận còn tại, tự nhiên là bình yên vô sự. Chẳng qua là không nghĩ tới, thời gian cực nhanh, lần từ biệt này nhanh như vậy đúng là đi 6 hơn 5 năm. Độc Vương lắc đầu thở dài. Ai chúng ta ngược lại là không có vấn đề, rảnh rỗi tới không, tới xem một chút cũng có thể giải nhất thời trấn an. Nhưng tiểu Vũ muội muội có thể ngược lại khổ, vì để cho Thiên Vũ có một mỹ hảo hoàn chỉnh lúc nhỏ. Thật đúng là nhận hết ủy khuất. Gia hỏa này nếu là lại không trở về, chỉ sợ Thiên Vũ đều đã là vị đỉnh đỉnh ngọc lập đại cô nương đây. Huyết Linh Lung thở dài. Độc Vương đang muốn nói, chợt thấy dị động, xem xét mắt phân thân đại trận của Lăng Thiên Vũ. Đồng nhiên, yên tĩnh nhiều năm phân thân đại trận, đột nhiên tụ lại thịnh mang, tràn ngập một cỗ cổ kinh khủng hơi thở làm người ta sợ hãi, kinh đãng dựng lên. Hử! Thử Xương, máu Linh Lung tiểu cho kinh giật mình, kinh ngạc không thôi. Coi chừng. Độc Vương nhanh chóng tối lui, vung giơ tay lên, rộng rãi mở tầng tầng huyết sắc kết giới, đem Tử Xương các nàng hộ ở trong vòng kết giới, thần sắc kích động kinh ngạc vui mừng nhìn qua mạnh mẽ sáng lóng lánh phân thân đại trận. Là Thiên Vũ sao? Tử Xương khuôn mặt kinh ngạc, đầy cõi lòng chờ mong. Gia hỏa này là bỏ về được rồi hả? Huyết Linh Lung mãn sắc cú hoán, nhưng trong lòng thì mừng rỡ không thôi, hốc mắt còn lộ ra một chút hồng nhuận phân phớt. 6 năm. Một lát nữa, đúng là 6 năm, rốt cuộc trông hy vọng. Ầm. Ầm. Kéo dài vang dội, Cửu Linh Thánh Tháp mãnh liệt nổ vang, uy năng mạnh, chính là Độc Vương kết giới cũng khó có thể ngăn cản. Tu vi của Thiên Vũ hình như có tiến phát triển, uy lực không nhỏ, là khỏi bị ảnh hưởng đến, xem ra chúng ta trước tiên cần phải rút lui ra khỏi thì tốt hơn. Độc Vương nói ra, sắc mặt nghiêm nghị, hắn đã đạt đến Thánh Tôn cảnh điên phong, nhưng bây giờ chịu đựng uy năng, nhưng là đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn, cực kỳ kinh khủng. Có thể ba. Tử Sương đang do dự. Tử Sương tỉ tỉ, nếu là gia hỏa này thật sự trở về, cũng không gấp ở chỗ nhất thời, hay là nghe độc lão, trước rút khỏi Cửu Linh Thánh Tháp thì tốt hơn. Huyết Linh Lung nghiêm mặt nói, mặc dù là tưởng niệm, nhưng là biết hậu quả. Ừ. Tử Sương khẽ gật đầu, ánh mắt ngông lung nhìn qua lấy trước mắt đoạt rượu dị quang, không được tránh lui. Trận. Tại độc vương dưới sự che chở, cùng chung rời khỏi Cửu Linh Thánh Tháp. Mà chấn động mạnh, kinh chấn thiên địa vạn đạo, búng một cái kinh thế cường quang, bay thẳng vòng trời, lẫn nhau ăn thông man hoang giới cùng thần giới, đều là thiên địa chấn minh, đại đạo rung động lắc lư, vạn linh sợ di chuyển, trong thiên địa chìm dần tại khủng bố không biết khí tức chính giữa. Hơi thở thật là đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì? Là ở Cửu Linh Thánh Tháp. 6. Hai rồi đám người cường hãn, đều là sợ giật mình vạn phần, không biết thiên địa dị biến này, cuối cùng là thần thánh phương nào gây nên, có thể sinh ra như vậy hãi thế kinh có thể. Trong khoảnh khắc, búng một cái tung lưu quang, hầu như cùng một thời gian, hướng phía Cửu Linh Thánh Tháp chỗ, nhao nhao lao đi. Giờ phút này, Cửu Linh Thánh Tháp, sớm bị kỳ dị cường quang bao phủ, vạn đạo hội tụ, thiên địa kích chấn, từng vòng mạnh mẽ gần sóng, tác động vạn đạo, dập dờn vạn dặm thiên địa. Đó là một loại có thể làm cho thiên địa run rẩy, vạn vật thần phục khí tức, làm cho người ta nhịn không được phát lên cúng bái quỳ sát hèn mọn thần phục cảm giác. Mà Cửu Linh Thánh Tháp bên trong, bốn đạo phân thân đại trận, như là chúng tinh cùng nguyện, một tôn thần bí mật mờ ảo uy ảnh, coi như đã vượt qua dài đằng đăng thời không trường hà, từ xưa đến nay, uy chìm hiện. Ha ha, đã trở về. Ta thật sự thành công đã trở về. Cảm nhận được phân thân đại trận cái kia huyết mạch tương liên khí tức, Lăng Thiên Vũ đúng là cuồng hỉ cười to. Không sai. Từ lúc Tu La Đế Quân đa tạ ba chiêu thời điểm, Lăng Thiên Vũ sớm đã sinh ra thoái ý mà Tu La Đế Quân quá mức tự phụ, vốn là cho rằng tình thế bắt buộc, nắm giữ trong tay, lại không biết tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, xúc thế đã lâu Lăng Thiên Vũ, liền thừa cơ động đến phân thân đại trận, kịp thời trốn thân chạy ra Tu La giới, trở về Cửu Linh Thánh Tháp. Nhưng mà, làm Lăng Thiên Vũ trở về thời khắc, trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ thần bí ảo diệu cảm giác. Lúc trước đốn ngộ thời điểm, tại Tu La giới bị hạn chế, hôm nay trở về ngũ giới, hết thảy không thể cảm ngộ hiểu, trong lúc đó đẩy ra sương mù dày đặc, đống nhiên khai sáng, đúng là trở lên rõ ràng. Đây là ba. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, liên tưởng đến cái gì, mừng rỡ như điên. Khó được cảm giác đến, không kịp nghĩ nhiều, lập tức tập trung ý chí, say mê nhập thần bí ảo diệu cảm ngộ bên trong. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ kỹ càng trở về chỗ cùng Tu La Đế Quân giao thủ hình ảnh, từng chiêu từng thức. Đều là rõ ràng nhưng, Lăng Thiên Vũ cảm ngộ đã ở từng bước làm sâu sắc, thấm vào rất nhỏ vạn đạo chi trong. Một khắc này, tinh thần của Lăng Thiên Vũ, coi như hình bơi lục giới, cảm ngộ lục giới thiên địa vạn vật, thậm chí là nhỏ nhất tồn tại. Từng cọng cây ngọn cỏ, các giới vạn linh, đều là thu hết vào mắt. Ảo diệu. Theo cảm ngộ làm sâu sắc, Lăng Thiên Vũ tựa hồ cùng lục giới thiên địa vạn vật hòa làm một thể, vui chơi thỏa thích tại lục giới vạn đạo chi ở bên trong, áp đảo vạn trên đường. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ uy ảnh chấn động, trong cơ thể đúng là bộc phát ra cường đại tinh thuần Tu La giới sát khí, tác động cùng bốn đạo phân thân, tuần hoàn bắt đầu khởi động, mỗi một đạo phân thân đều tựa hồ tan ra năm vạn đạo khả năng, có thể cùng với Lăng Thiên Vũ tiến hành cảm ngộ. Hay! Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, niệm sinh vạn đạo, vui chơi thỏa thích lục giới đại đạo. Huyền thiên giới, thần giới, ma giới, xuất sinh giới, minh giới cùng Tu La giới, Lăng Thiên Vũ đều là tự mình trải qua đi qua một lần. Từng có một nguyên ở lục giới ảo diệu vạn đạo chi lực, càng lấy nào đó không thể lý giải phương thức, ghi vào Lăng Thiên Vũ bổn tôn tâm thần chi trong. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ coi như áp đảo thiên địa vạn đạo chúa tể, vô hình vô tồn, dùng không thể tồn tại, ngao du lục giới, hấp thụ lục giới chi lực. Tức tức tương liên, tức tức đồng cảm, hợp thành nhất thể, vạn đạo tuần hoàn. Đại đạo vô vi, vạn đạo quý nhất. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ ngộ hiểu, thiên địa lại không hạn chế. Mãnh liệt bốn đạo phân thân tập trung vào vạn đạo chi lực cùng bổn tôn hòa làm một thể. Ầm, một cỗ kỳ dị đạo năng tuân hướng Lăng Thiên Vũ hình thần, cái kia nguyên nhân là huyền thiên giới bình thường chi lực tam hoa tụ đỉnh giống như hội tụ ở Lăng Thiên Vũ vô tận thức hải, nao quang sở trí một mảnh ngọc lưu ly, nghiêm nhiên đúng là một ngọn núi quang hình dạng mặt đất. Tiếp theo, nguyên ở thần giới thần thánh chi lực, nguyên ở ma giới hắc ám chi lực, nguyên ở xuất sinh giới vạn linh chi lực, nguyên ở minh giới tử vong chi lực cùng với cuối cùng nguồn gốc là từ Tu La giới sát lục chi lực. Thế giới dốc hết sức, thế giới là một đạo, lục giới vạn đạo, tan ra năm nhất thể, quy về hồng mông bản tâm, ký kết sáng tạo, bao trùm vạn đạo khả năng. Tâm niệm biến ảo lúc giữa, nhấc tay có thể cuốn vạn đạo, phất tay có thể lật diệt thiên địa. Chúa tể. Một cỗ chúa tể uy năng, tuôn ra tụ họp hình thần, hợp thành hướng tinh thần đan điền. Thái cổ chi lực, tuần hoàn tương dung, xu thế thành nhất thể, dẫn động tới khắp ảo diệu vũ trụ không gian, siêu thoát thiên địa hạn chế, bao trùm hết thể pháp tắc đại đạo. Ầm. Hạo miểu vũ trụ ngay lập tức tan vỡ, quy về nguyên thủy, một lần nữa sáng tạo. Vô tận hắc ám ở bên trong, kinh ngạc một tiếng nổ, tóe ra vô tận tinh thần, chu thiên vạn đạo, vô hạn sáng tạo. Một lần nữa sáng lập vũ trụ không gian, dù như biến hoa không giống, nhưng là một hơi tức giận, cảm giác khắp vũ trụ không gian như là sống lại vậy. Rầm rầm rầm. Vũ trụ đấu chuyển, vạn đạo lao nhanh, tinh khung đi đi lại lại, vô tận hào quang, tung hoành hoàn vũ, thời không biến ảo, quy luật biến ảo, hủy diệt cùng sáng tạo, vòng đi vòng lại. Một cỗ tập trung vào lục giới vạn đạo khả năng, cùng khắp vũ trụ không gian, hòa làm một thể. Lục đạo chi lực. Lăng Thiên Vũ hình thần kích chấn, vạn lực quy nhất, vạn pháp quy nhất, vạn đạo quy tông. Đột phá. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, tại thoát khỏi tu la giới thiên địa trói buộc về sau, lần nữa có được cảm ngộ, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cảm ngộ tại lục giới vạn đạo, tan ra năm lục giới chi lực, thiện được kia toàn bộ, bao trùm lục giới, trưởng khống lục đạo chi lực. Chương 2944, vũ trụ cho ta. Rầm rầm rầm. Sáu đạo ý chí, hạo hãn vô biên, tinh thần đan điển, thiên biến vạn hóa. Khi thì tinh hà đầy trời, tung hoành lập lòe, khi thì vũ trụ cô quạng, vòng đi vòng lại, không ngừng luân chuyển luân hồi. Lục giới chi lực, hình lục đạo chi lực, một cỗ bao trùm vạn đạo, chúa tể vậy uy năng, tràn ngập trong thiên địa, mênh mông quần quận vô biên, chính muốn đánh vỡ thiên địa quy tắc trói buộc. Giờ này khắc này, trên dưới man hoang giới, tĩnh mật nghẹt thở, coi như trong thiên địa tất cả khí tức đều bị ngay lập tức rút cố gắng hết sức, hóa thành hư không, cảm giác không thấy tất cả, coi như lập tức mất hết tu vi, trở nên hèn mọn, trở nên nhỏ bé, tại người chúa tể này uy năng phía dưới, coi như thiên địa vạn linh đều trở thành cực kỳ nhỏ nhỏ bé vật chất. Giờ khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ, cảm thấy hèn mọn vô lực, mong muốn thần phục, vượt qua tất cả nhận thức. Mặc dù là đạt tới thánh tôn cảnh tu vi độc vương, tại người chúa tể này uy năng phía dưới, cũng cảm thấy không còn chút sức lực nào. Ầm ầm. Búng một cái cầu vồng, từ cửu linh thánh tháp phá không mà ra, hướng hướng về bầu trời, phá tan thiên địa pháp tắc, xuyên qua thời không trường hà, phá mạc hư vô, chạy về phía không biết. Dưới mắt, mơ mịt chủ vũ, tinh hà dài đằng đẵng, hạo nhật thế chân vạc hoàn vũ. Một cái uy ảnh, trở thần quang vạn trượng, chúa tể giống như quan sát hoàn vũ, toàn thân như như sao, cùng đầy trời ngôi sao hỏa làm một thể. Vũ trụ là chân chính vũ trụ, so với năm đó mượn nhờ Thái Dương tinh bản sở cảm ứng đến vũ trụ, cho dù không có hiện tại đến mức như thế chân thật. Này ba, Lăng Thiên Vũ đứng ở hoàn vũ, chân chân thiết thiết cảm thụ được mênh mông hoàn vũ vô cùng lực lượng, hưởng thụ lấy dài đằng đăng tinh hà chân bóng. Tâm niệm ý động lúc giữa, tinh thần đan điển, cùng này mênh mông hoàn vũ, đúng là tức tức đồng cảm. Không sai. Lăng Thiên Vũ đã vượt ra thiên địa quy tắc hạn chế, phá vỡ lục giới trói buộc, phá vỡ hư vô, đặt mình trong vũ trụ. Mà ở cảm ứng chi, chỗ tồn tại lục giới, chẳng qua là vũ trụ ở giữa một người vô cùng hơi nhỏ không gian 6 triệu mà thôi. Chỗ ở lục giới, chỉ là ở cả mảnh vũ trụ 3.000 đại thế giới muối bỏ biển mà thôi. Ở mảnh này mênh mông vũ trụ, muốn càng thêm tĩnh mịch, càng thêm thần bí, càng thêm ảo diệu. Mà đứng ở hoàn vũ trong Lăng Thiên Vũ, lại có vẻ vô cùng hèn mọn nhỏ bé. Chúa tể. Cái này là chúa tể lực lượng sao? Bao trùm hết thể quy tắc. Ngao du chủ vũ, hoàn du chư thiên vạn giới. Lăng Thiên Vũ khiếp sợ không thôi, dị vãng cực hạn tại lục giới, mới tính là chân chính nết ngồi đáy giếng. Hô. Lăng Thiên Vũ bật hơi bồi hóa, xuất phát từ hư vô, cảm nộ mênh mông chủ vũ, cảm thụ chu cùng, tác động tinh thần đan điển, tiểu trụ vũ cùng đại trụ vũ tức tức tương liên, lẫn nhau đồng cảm. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn quên hồ tự mình, say đắm ở mênh mông vô tận hoàn vũ bên trong, đại đạo vô vi, thần du chư thiên, ngao du tinh cùng. Tại bản thân thân thể, nhưng đã trở thành một đạo cự đại vô hạn dung lượng năm vật, hoàn vũ lúc giữa vô tận tinh thần chi khí, tẩy lệ quanh thân, quán thông tinh mạch, hội tụ đan điển, hấp luyện vô tận trụ vũ chi khí. Ta là vũ trụ cho ta. Đúng. Tinh thần ma quyết của Lăng Thiên Vũ, rốt cuộc đột phá đến một tầng cuối cùng, đạt tới vũ trụ cho ta cảnh giới. Mênh mông trụ vũ, vô cùng vô tận chi lực, đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà Lăng Thiên Vũ tinh thần đan điển tiểu vũ trụ, giống như là đứa bé sơ sinh, cần thoải mái, cần muốn trưởng thành, có vô hạn tăng lên thành trời cao lúc giữa. Đồng thời trên thân Lăng Thiên Vũ khí tức, trở nên càng thêm bí hiểm giả tưởng, hữu hình mà giống như vô hình, tồn tại ở vô tận hư thật biến hóa ở giữa. Phong phú toàn diện, tâm tan ra vạn đạo, siêu thoát sinh tử luân hồi, siêu thoát sinh mạng bản chất. Vũ trụ không vong, vạn cổ bất diệt. Rầm rầm. Lục đạo chi lực kịch liệt kéo lên, so với lúc trước nắm trong tay đế đạo chi lực, càng thêm hoàn thiện, càng cường đại hơn. Nếu lại đối kháng Tu La đế quân, cũng có lòng tin rất lớn một trận chiến. Mà trên dưới man hoang giới, nhưng lại như là cùng đã trải qua một cơn ảo mộng, nguyên một đám thần sắc kinh ngạc, ngước nhìn trời khung trong hiện ra dài đằng đằng tinh hà. Đó là sợ hãi, đó là khiếp sợ, bởi vì từ đầu đến cuối, bọn họ đều là mạc danh kỳ diệu, không biết thế nào. Duy chỉ có Độc Vương cùng Tử Xương hai nữ, hình như có biết, kinh hại đến cực điểm, bởi vì sự hiện hữu của Lăng Thiên Vũ, tu vi của Lăng Thiên Vũ, đã sớm lật đổ bọn họ nhận thức. Vậy rốt cuộc là cái gì? Là nhà của ta sư phụ về tới rồi sao? Đại Nưu nghẹn họng nhìn chân chối, đã đi vào thánh quân cảnh chính hắn, đã hoàn toàn không thể giải thích vì sao dưới mắt cảnh tượng. Thật là đáng sợ uy năng. Sợ là đã vượt qua thiên đạo quy tắc. Thánh Long Thần khiếp sợ đến run rẩy, nay sáu từ năm đó, cuối cùng được một lần đạt được cảm ngộ, đi vào thánh tôn cảnh. Thánh tôn cảnh. Rõ ràng cảm ngộ tiếp cận với thiên đạo, cùng Độc Vương nhận thấy giống nhau, cảm giác thiên địa quy tắc dĩ nhiên không khống chế được, coi như đụng phải nào đó cường đại thần bí uy năng khống chế. Tại đây uy năng phía dưới, bọn hắn hầu như đồng đẳng với phàm nhân. Chẳng qua là siêu việt thiên đạo. Cái kia là bực nào khái niệm? Trên dưới man hoang giới, kể cả tại vạn vật, yên lặng đến giống như tĩnh mịch. Hôm nay bằng hữu không rõ, nếu vì địch, chỉ lần này uy năng, trong lúc nhấc tay, bị diệt man hoang giới căn bản không lại nói ra. Cảnh tượng này, nay thần kỳ tinh khung hình ảnh, duy tục thật lâu. Rốt cuộc, tinh hà dần dần tàn đi, thiên địa uy năng mất đi, trời xanh bích vân tái hiện, thiên địa quy về tường hòa yên lặng. Làm cho là như thế, cái kia vô hình trung mang tới thiên địa áp bách, cũng làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Kinh mà. Trong vòng trời, đồ hiện gợn sóng nhộn nhạo, một cái cao ngạo uy ảnh, từ hư vô đại đạo trong bước ra, bao quát muôn dân trăm họ và linh, bước tan ra vạn đạo, mỗi một bước đi tới, tựa hồ ẩn chứa khó hiểu huyền diệu hàm xúc thú vị. Rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng dường như cách biệt phương trời, thần bí không thể xúc phạm. Theo tới, đúng là một chương quen thuộc mà cảm thấy nụ cười thân thiết. Lão đại, chủ nhân, sư phụ, Thiên Vũ huynh đệ, thánh chủ, sáu, các loại kinh hô. Hầu như trăm miệng một lời, kích động cuồng hô. Vèo, vèo. Hai đạo Ana dáng người, nhưng sớm đã áp chế không nổi tâm tình của nội tâm, chạy vội vòng trời, hai hai đưa vào trong ngực của Lăng Thiên Vũ, đúng là đôi mắt đấm nước mắt. Nhiều năm chờ đợi, cuối cùng trông mong quân trở về. Sương Nhi, Linh Lung, thật là khổ cho các ngươi ba. Lăng Thiên Vũ hai tay mang theo mỹ nữ, lộ vẻ ôn nhu, cũng tận là mắc nợ. Khốn kiếp. Ngươi rốt cuộc nếu nguyện bỏ về được rồi. Hướng là lãnh nhược băng sơn Tử Xương, lại cũng khống chế không nổi tâm tình của nội tâm, làm nũng giống như hung hăng cho nhớ đôi bàn tay trắng như phấn, kích đánh vào ngực của Lăng Thiên Vũ. Có thể không phải sao. Lần từ biệt này, đúng là đi 6 năm. 6 năm, đối với chúng ta mà nói, là dài bao nhiêu tuế nguyệt, dài hơn ngày đêm dày vò. Máu Linh Lung tiểu tiếng nói, có chút ưu hoán. Đều 6 năm rồi hả ba? Lăng Thiên Vũ tức cười, kỳ thật so với đánh giá trong xem như ngắn. Chẳng qua là khổ thê tử của chính mình. Tại xuyên toa thời không đường hành lang, không biết thời gian một cái giá lớn, ngay lập tức chính là thời gian biến mất. Ngươi cũng biết là 6 năm. Nói. Tốt dê nói, này 6 năm ngươi đến cùng làm cái gì? Có. Hay không lại trêu hoa gẹo cỏ? Huyết Linh Lung khí hanh hanh hỏi. Tất nghe ba vị kiểu thê dạy bảo, từ sẽ không dám, huống chi có các ngươi đã là đủ. Lăng Thiên Vũ ấm áp cười cười. Này coi như không sai biệt lắm. Tạm thời tha cho ngươi. Huyết Linh Lung hừ nhẹ nói. Đúng rồi, sao không thấy Tiểu Vũ? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Còn tưởng rằng ngươi là đã quên, nay sáu từ năm đó, Tiểu Vũ muội muội vì để cho Thiên Vũ có một tốt đẹp chính là lúc nhỏ, lẻ loi một mình ở lại tiên đảo. Mặc dù đối với ngươi tưởng niệm, cũng là do tỷ muội chúng ta đến đây xem ngươi một cái, có thể thật là khổ cho Tiểu Vũ muội muội. Thử Sương thán nhưng nói. Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, này mới phản ứng tới, mừng rỡ như điên mà hỏi, ngươi nói là con của ta sinh ra, là con gái, còn không phải thế. Năm đó trước khi ngươi đi, ngươi tên của hải tử hay vẫn là do ngươi lấy, còn tưởng rằng ngươi là quên mất không còn chút nào chứ. Huyết Linh Lung hung hăng khinh bị nhìn. Ta ngay cả có 100 cái lá gan, cũng không dám quên A. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, cái này là trở lại man hoang giới nghe được tốt nhất một tin tức rồi, hận không thể lập tức bay trở về huyền thiên giới, gặp mặt tiểu thê cùng ái nữ. Khúc khục. Độc Vương đột nhiên lách mình mà đến. Có chút khó có thể tình mà hỏi, lão phu hẳn không quấy rầy đến chuyện tốt của các ngươi chứ? Đỗ Nhi bái kiến sư tôn gần đây vừa vặn rất tốt. Lăng Thiên Vũ lập tức không người hành lễ, bất luận có bao nhiêu đại thành tích, cũng không quên ân sư tình cảnh. nếu không độc vương tạo hóa tri ân, liền không mình bây giờ. Coi như cũng được, thân thể cốt rất cường tráng. Độc vương hai mắt dừng ở Lăng Thiên Vũ, sở chứng kiến chẳng qua là một mảnh hư vô, ngạc nhiên nhíu mày hỏi, lại nói, ngươi này thân tu vi rốt cuộc là đạt đến mức nào? Vì sao lão phu hoàn toàn không cảm ứng được khí tức của ngươi? Thậm chí là của ngươi sinh mệnh khí tức. Ngươi đây sẽ không là ba. Cảm giác này Đồ Nhi cũng không dễ nói, hẳn là vượt qua thánh tôn cảnh rồi a. Sau này có cơ hội Đồ Nhi sẽ để cho ngài lão hảo hảo thể ngộ một phen. Lăng Thiên Vũ cười nói, dùng tu vi hiện tại của hắn, còn không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Thánh chủ, Thánh Long Thần cùng chúng, không người nên đón. Lăng Thiên Vũ tùy ý quét qua, rất là kinh ngạc, không thể tưởng được mới ngắn ngủn thời gian 6 năm, Thánh Long Thần vậy mà thành công đi vào thánh tôn cảnh, chính là Viêm Tôn 4 người, cũng là đạt đến chuẩn tôn cảnh tu vi, liền cười nói, thật sự là thật đáng mừng. Không thể tưởng được tu vi của chư vị vậy mà tăng tiến nhiều như thế. Cái này cỡ nào thiệt thòi độc vương tiền bối, mấy năm qua này đối với chúng ta dốc lòng chỉ điểm, chúng ta mới có thể tiến bộ được nhanh như vậy. Thánh Long Thần nói thời điểm, đối với độc vương thế nhưng là thâm hoài kính ý. Sư phụ, Đại Ngưu thật là quá tưởng niệm ngài. Ngày ngóng đêm trông, có thể tính đem ngài lao cho trông mong đã trở về. Đại Ngưu chạy như bay đến, liền một chuỗi dài kích động gọi hô, thì là để cho Lăng Thiên Vũ kinh ngạc. Tại Đại Ngưu sau lưng, lại tràn đầy lúng túng ngượng ngùng sợ hãi trốn tránh một đạo phương ảnh. Lôi Nguyệt. Lăng Thiên Vũ rất là giật mình, tự tiếu phi tiếu đối với Đại Ngưu treo gẹo nói, hảo tiểu tử. Không thể tưởng được ngươi tên này ngốc đầu ngốc não, vậy mà bắt được trái tim của Lôi Nguyệt tiểu tỷ. Hắc hắc, này không phải là của sư phụ ngài thành toàn. Đại Ngưu vò đầu cười ngây ngô. Mà Lôi Nguyệt bởi vì cùng Lăng Thiên Vũ trải qua vẻ lúng túng chuyện, ngược lại là sợ hãi không nói, nhưng Lăng Thiên Vũ có thể nhìn ra được. Lôi Nguyệt đúng là thật tâm thích Đại Ngưu. Trong nội tâm không khỏi cảm thán, như vậy một đóa hoa tươi xinh đẹp, cứ như vậy cho cắm trên bãi cất châu rồi. Lão đại, chủ nhân, tiểu vương bắt cùng thú, cùng với thu hoàng, cáo nhỏ chúng, kể hết mà đến, đều là thần sắc kích động. Lăng Thiên Vũ có chút quét mắt, khen nói, tiến bộ của các ngươi cũng thật lớn. Ô, lão đại đừng nói nữa, từ khi không có ngài, chúng ta liền khó hơn nữa tiến bộ, đây không phải là kẹt tại thánh quân cảnh đã có nhiều năm. Khó được trông mong được lão đại trở về, có phải hay không được để cho chúng ta nếm chút ngon ngọt. Tiểu vương bắt tràn đầy ủy khuất. Ừ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, vẫn nhìn tiểu vương bắt chúng thú, vẫn nhìn linh vương bọn hắn cùng với đi theo mình nhiều năm huynh đệ bằng hữu, vẻ mặt nghiêm mặt nói, chư vị yên tâm, lần này trở về, tự nhiên sẽ không bạc đãi chư vị. Cái gọi là, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, vì nên đón khả năng nên đón hạo kiếp, sắp thực phải hảo hảo tăng lên tu vi của mọi người. Nhưng trước đó, trở về nhà giống như mũi tên Lăng Thiên Vũ, lại gấp suy nghĩ muốn chạy tới tiên đảo. Nơi đó có vợ con của hắn, chính vệnh lên thủ tướng trông mong đây. Chương 2945, Tiểu Thiên Vũ. Bầu trời, xanh lam như giặt rửa, hạo nhật nhô lên cao, ánh nắng tươi sáng. Biển xanh cuồn cuộn, tiên vụ quanh quẩn, điềm lành không đồng đều, mông lung ở giữa, hình như có một hòn đảo đứng im lặng hồi lâu dựng ở trong biển xanh. Trên đảo, đã có một tòa phủ đệ, như là tiên gia phúc địa giống như, tràn đầy thần bí. Trước phủ, một chỗ ngồi bóng hình xinh đẹp, đứng ở trước cửa, như là nở rộ hoa tươi, duyên dáng yêu kiều. Làn da giống như loại bạch ngọc dịch thấu trong suốt, trong mắt như thu thủy, tuyệt diệu dáng người, dáng điệu uyển chuyển. Lúc mà trông lấy trước mắt đùa giỡn, ôn nhu dùng cười, khi thì trông mong nhìn trời, suy nghĩ ngàn vạn, mặt lộ ra ảm đạm, vài phần tổn thương buồn. Ba, ba, một tiếng vang dội tiếng roi quất, liếc thấy một đạo năm thước lớn nhỏ nữ đồng, mặc hồng nhạt váy dài, tỏ ra đặc biệt xinh đẹp. Trên đầu buộc một đối đáng yêu bím tóc sừng dê, ngày thường tiểu xảo linh lung, xinh đẹp sáng long lanh, chính khiến cho một tay trường tiên, linh hoạt huy động, lộ vẻ kinh đạo mười phần, trong không khí đều ma sát thanh thúy tia lửa. Hây a, hây a, chớ né, tức chết ta rồi, ta nhất định phải đánh chúng. 6. Nữ đồng thở phì phò kêu ầm lên, thân ảnh tiểu tiểu, bàn chân chân sinh phong, chạy vội tự nhiên. Trường tiên trong tay cũng là khiến cho ra dáng, hơi có tiểu thành. Như xà như lăng, sen lẫn lướt vũ. Liếc thấy, tại đầy trời trường tiên bay múa bên trong, nhưng có một đạo tiên tư vậy bóng hình xinh đẹp, ma quỷ thiểm lược, chuồn chuồn lướt nước giống như, từng bước nhẹ nhàng, nhưng chấp động linh hoạt, nhẹ nhàng như thường tránh thoát trường tiên công kích. Vèo, lại là một thiểm lược, nhẹ nhõm tránh thoát, bóng hình xinh đẹp lướt đang ở trước, vụng trộm hướng phía nữ đồng cái mũi nhỏ trên bóp một cái, trêu ghẹo cười cười, "Tiểu Thiên Vũ, ngươi có thể chậm lại a?" Nữ đồng đột nhiên bị đánh lén, tức giận đến kêu to. Không đùa không đùa. Tiểu cô chơi xấu. Tức chết người đi được. Chuyện của tôi lốt nét. Ta chơi xấu. Bóng hình xinh đẹp nhất định, lộ ra một trương trăng sáng vậy dung nhan, tú trực mũi, tiểu diễm cặp môi đỏ mọng, vòng eo hết sức nhỏ, dáng người linh lung, góc cạnh ở giữa, cùng Lăng Thiên Vũ lại có chỗ vài phần tương tự. Không sai. Vị này dung mạo tịnh lệ tiên nữ, đúng là tiểu muội của Lăng Thiên Vũ Lâm Tiên Nhi. Không sai. Người hay là tại chơi xấu. Chán ghét chết cô. Nữ đồng thở phì phò phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, một bộ dáng vẻ rất không phục. Trước phủ Mỹ phụ ngược lại là nhìn không được, đối với nữ đồng kia nói, Thiên Vũ, câu ngươi đặc biệt buông thời gian tu luyện cùng ngươi luyện võ, ngươi bổn sự ngược lại là không có đi lên, ngược lại trước tiên là vu câu ngươi rồi. Nếu như vậy, sau này câu ngươi có thể sẽ không lại cùng ngươi luyện võ a. Mẹ ba. Không phải, ta chỉ là ba. Nữ đồng nhất thời đáp không được, đột nhiên cười giả dối, một cái bước chân tiến lên, nhanh như sinh phong, huy động trường tiên, hướng phía Lâm Tiên Nhi trên người quan tới. Lâm Tiên Nhi hơi kinh ngạc, thực sự không hoảng hốt, thân hình lui về phía sau, tiêm hết sức nhỏ tay linh hoạt thò ra, lại người đứng đầu nắm lấy trường tiên, cười nói, ha ha, Tiểu Thiên Vũ, hiện tại có thể là ngươi đang chơi xấu à? Chơi xấu thì sao? Nữ đồng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, xinh xắn thân hình, nho nhỏ gót chân đạp một cái, lại mang theo trong không gian khí lưu, lập tức bay chạy tới. Mãnh liệt! Nữ đồng đúng là đánh ra một trường, tiểu bàn tay nhỏ, đúng là kinh đạo mười phần, tối thiểu có thể đem một khối đại nham cho chém nát, hướng phía Lâm Tiên Nhi khuôn mặt thở phì phò công kích tới. Còn dám tới. Lâm Tiên Nhi hừ nhẹ một tiếng, điềm tĩnh, nhẹ nhàng giang ra tay kia, trực tiếp tiếp được cái kia tiểu trường kình, ngay lập tức hóa giải kình đạo, sau đó thân hình lóe lên, đắc ý vạn phần hướng phía nữ đồng gương mặt trắng nón kia trên bóp một cái, cười nói, ha ha, lại dám đánh lén ngươi gì nhỏ, nhìn gì nhỏ ta không giáo huấn ngươi. A, đau nhức, mau buông ra. Nữ đồng đau đến hoa hoa kêu to. Vậy ngươi còn dám chơi xấu sao? Lâm Tiên Nhi càng thêm đắc ý, cứ làm như vậy nắm bắt nữ đồng khuôn mặt nhỏ nhắn, đều nhanh nặn ra một mảnh hồng vân đi ra. Ô ô gì nhỏ ta sai rồi, gì nhỏ ta sai rồi, Thiên Vũ cũng không dám nữa ăn vạ, gì nhỏ ngươi nhanh buông tay. Nữ đồng đau đến hoa hoa kêu to, nhưng đang tiếc lại không nói nổi chút nào phản kháng. Biết lỗi rồi chứ? Lâm Tiên Nhi đắc ý không thôi, đang muốn buông tay. Đột nhiên, bản năng giật mình, một cỗ vô hình kình đạo, không hề có điểm báo trước tập kích tới. Ế! Lâm Tiên Nhi sắc mặt kinh biến, tuy là tiểu vũ, chợt thấy dị động, cảm giác người đến bất phàm, kinh hãi vạn phần, duy chỉ có nữ đồng kia, vẻ mặt ngây thơ phát nảy sinh, không rõ ràng cho lắm. Bọn chuột nhắt phương nào, an ta một trưởng. Lâm Tiên Nhi nộ quát một tiếng, nhanh chóng một tay đem nữ đồng hộ tại sau lưng, một trưởng mang theo đạo năng. Men theo dị động, chấn không đánh ra. Có thể một trưởng này quá khứ, chỉ nghe một cổ quỷ dị kinh đạo, nhưng không thấy người, coi như từ trong hư không trực tiếp lộ ra dị lực, thần thông cực kỳ rất cao minh, mới nghe lần đầu. Tiếp theo, Lâm Tiên Nhi một trưởng này đánh ở trên hư không, chỉ cảm thấy nào đó yêu dị hấp lực xoắn tới, hư không gợn sóng nộn nhạo, trưởng kinh đạo năng như là đập nện ở trên bông vải giống như, uy lực lập tức đá chìm đáy biển, hóa giải được sạch sẽ. Trước phủ Mỹ phụ sắc mặt kinh biến, đang muốn làm di chuyển. Đồng nhiên, một đạo đã lâu tiếng cười quen thuộc từ trong hư không mở ảo truyền vang mà đến, Tiên Nhi muội muội, này 6 năm thật đúng là tiến bộ nhanh chóng, vậy mà cảm ngộ đại đạo, vào đạo cảnh. Ách! Lâm Tiên Nhi khuôn mặt kinh giật mình, tâm linh run lên, một loại ngoài ý muốn, một loại kinh hỉ, một loại kích động sáu. Thờ nguyên thần sắc, trong khoảnh khắc trở nên muôn màu muôn vẻ. Mà trước phủ Mỹ phụ, càng là phương thân thể kinh hãi, một loại như mộng ảo cảm giác, mãnh liệt đánh thẳng vào tâm linh của nàng, buồn cười. Hai mắt không khỏi hiện đỏ lên. Sau một khắc, hư không gợn sóng nhộn nhạo, một chỗ ngồi thân ảnh quen thuộc, dần dần từ trong hư không tan rã mà ra, cười nhẹ nhàng. Tả hữu hai bên, hai đạo tiên tư, nhẹ nhàng sửng sững, đúng là dáng tươi cười. Nữ đồng tất nhiên là nhận ra cái kia hai đạo tiên dung, vốn muốn kêu to một tiếng, có thể thấy được đến trước mắt nam tử xa lạ thời điểm, lập tức sinh ra khiếp ý, yếu ớt giấu ở Lâm Tiên Nhi sau lưng. Thứ ca, Lâm Tiên Nhi thần sắc kinh ngạc. Rất lâu phản ứng không kịp. Hắc hắc, Tiên Nhi muội muội, khi dễ như vậy nhà của ta khuê nữ, khó mà làm được a. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra. Lâm Tiên Nhi sững sờ, kinh hỉ ngoài vừa tàn nhẫn khinh bỉ nhìn Lăng Thiên Vũ, nói, hừ. Ai bảo ngươi vị này làm cha như vậy không xứng trước, vừa buông tay chính là 6 năm. Ta ba. Ta đây không phải trở về rồi sao? Lăng Thiên Vũ ngượng ngập cười, sau đó tràn đầy mừng rỡ nhìn thấy Lâm Tiên Nhi mép váy sau khiếp khiếp nữ đồng. Tấm bắt tay vào làm cười nói, ha ha. Ngươi chính là ta gia khuê nữ Tiểu Thiên Vũ đi, đến. Mau tới đây cho cha ngươi ôm một cái. Không sai. Vị này tiểu nữ đồng, liền là do Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ sinh con gái Lăng Thiên Vũ rồi. Đáng tiếc Tiểu Thiên Vũ không hề mua mặt mũi của Lăng Thiên Vũ, khiếp khiếp trốn ở Lâm Tiên Nhi sau lưng, khẩn trương sợ nắm chắc mép váy, lại nhịn không được tò mò vụng trộm tấm ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, sau đó tràn đầy ngây thơ yếu ớt nhổ ra âm thanh, hoàng ba. Người xấu ba. Người xấu. Nói ta sao? Không phải chứ. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút. Nhìn. Ta đã sớm đã nói với ngươi rồi, ngươi lần từ biệt này 6 năm, khi đó Tiểu Thiên Vũ đều còn chưa xuất thế đâu rồi, hắn hiện tại há có thể nhận thức ngươi. Bây giờ biết sai rồi chứ. Huyết Linh Lung nhịn không được đả kích nói. Được rồi, là ta sai rồi, ai kêu ta như vậy khốn kiếp đây. Lăng Thiên Vũ tràn đầy bất đắc dĩ, liền dương mắt nhìn hướng trước phủ vị kia chính song tóc đỏ hồng, đôi mắt đẫm nước mắt mỹ phụ, trong lòng lập tức phát lên một loại áy náy cùng thương tiếc, thanh âm có chút xào xạt tiếng gọi, Tiểu Vũ ba. Một tiếng này, Phương thân thể run lên, tâm linh rung động, nhiều năm bị khuất, nhiều năm tưởng niệm, dốc toàn lực vọt tới, cũng rốt cuộc khống chế không nổi, nước mắt trào ra khỏe mắt, lách mình bay tới, đưa vào Lăng Thiên Vũ cái kia ôn hòa mà bền chắc trong lồng ngực. Thiên Vũ ba, ta không nằm mộng chứ? Là ngươi sao? Ngươi thật trở về rồi sao? Tiểu Vũ nằm ở trong ngực của Lăng Thiên Vũ, run run rẩy rẩy, nước mắt đều nhanh làm ướt ngực của Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sinh lòng ý thẹn, thiên ngôn vạn ngữ, không bằng một vòng tay ôm ấp, ôm nhau thật chặt, thỉnh thoảng hai mắt dĩ nhiên đỏ lên, sóng mắt rưng rưng, thanh âm trở nên có chút khàn khàn ôn nhu nói, thật xin lỗi, là ta thực khốn khiếp, những năm này để cho ngươi nhận hết ủy khuất, có thể thật là khổ cho ngươi ba. Không, không, chỉ cần ngươi có thể bình an trở về, ta cũng đã đủ hài lòng. Tiểu Vũ lắc đầu, ôm thật chặt Lăng Thiên Vũ không tha, tựa hồ tưởng muốn đem các loại năm lưu lạc ôn nhu cho hung hăng đòi lại. Có thể Tiểu Thiên Vũ nhìn thấy mẹ của chính mình bị trước mắt đột nhiên nhô ra nam tử xa lạ cho ôm lên, nhưng lại nhắm trúng mẹ của chính mình thút thít nỉ non rồi, liền mãn sắc tức giận đứng dậy, nắm chắc trường tiên hoa hoa kêu ầm lên, ngươi này tên đại bại hoại. Không cho phép ngươi khi dễ mẹ ta. Mau buông ra. Nghe tiếng. Tiểu Vũ lau lau nước mắt, quay đầu lại nhìn qua chính thở phì phò Tiểu Thiên Vũ ngoắc tay nói, đến, Thiên Vũ, ngươi không phải là vẫn muốn gặp cha ngươi sao? Hắn chính là mẹ từng nói với ngươi cái vị kia đại anh hùng, hắn chính là cha của ngươi. Hắn. Phụ thân. Tiểu Thiên Vũ sợ ngây người, vẻ mặt phát nảy sinh. Hắc hắc, nhìn. Phụ thân không có lừa gạt ngươi chứ. Đến. Tiểu bà bối, mau tới đây cho phụ thân ôm một cái. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra. Không. Buồn nôn. Không nên ngươi ôm. Tiểu Thiên Vũ vội vàng lui lại mấy bước, hung hăng đối với Lăng Thiên Vũ xếp đặt cái mặt quỷ, còn nói cái đầu lưỡi. Thiên Vũ, không được vô lễ. Tiểu Vũ quát khẽ một tiếng. Tiểu Vũ muội muội, ngươi cũng đừng hướng về này không tiếp. Gia hỏa này từ biệt 6 năm, ngươi mang thai 9 tháng chưa từng có một phần tại bên cạnh ngươi. Ta xem lại để cho gia hỏa này ăn thật ngon chút giáo huấn. Hắn nếu muốn Tiểu Thiên Vũ nhận thức hắn, chỉ bằng hắn buồn sự. Huyết Linh Lung hé miệng cười nói. Được rồi, ta thử xem. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy đắng chát, gờ gờ bên trên trước, trong tay hiện ra một cuốn màu lăng, cười nói, Tiểu Thiên Vũ. Đây chính là vây khốn tiền lăng, so với trên tay ngươi cây roi có thể lợi hại hơn, phụ thân tiễn đưa ngươi có thể. Không được. Không hiếm có. Tiểu Thiên Vũ hung hăng quay đầu chỗ khác, xa cách. Kia chứ. Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra thiên bảo hồ lô, tràn đầy cám dỗ cười nói, hắc hắc, hồ lô này thế nhưng là cái bảo bối à, hóa mục nát thành thần kỳ, bình thường chi thủy, chỉ cần vào hồ lô này, có thể thì sẽ lập tức hóa thành tiên thủy à. Tiểu Thiên Vũ tràn đầy ngạc nhiên trừng mắt nhìn. Nhưng còn là một bộ kiêu ngạo chưa đủ bộ dạng, gọi nói, chó vặt. Ta mới không mắc như đây. Trừ phi ngươi bây giờ có thể cho ta gãi đầu lòng tới đây. Rồng. Lăng Thiên Vũ sững sờ, cười cười, liền giương tay xuyên vào hư không. Chỉ thấy một đạo quái vật khổng lồ, trực tiếp từ trong hư không bị dắt đi ra, một gương mặt rồng, tràn đầy mộng bức hoàn nhìn qua Lăng Thiên Vũ bọn hắn. Bản tắc tức giận, có thể cảm thụ đến trên người Lăng Thiên Vũ vô hình trùng tràn ngập mà đến uy năng, bị sợ đến run lẩy bẩy. Nghe lời giống như là như mèo nhỏ đấy, yếu ớt ok. Ách! Lâm Tiên Nhi các nàng xem lấy Lăng Thiên Vũ đột nhiên đến chiêu thức ấy, kinh ngạc đến cực điểm, nhất là Lâm Tiên Nhi, càng là rất là giật mình, thất thanh nói, trời ạ! Đây là Ngân Nguyệt Long Giao ư? Ta tại hải ngoại tựa hồ bài kiến. Ngũ ca, ngươi này là khi nào cả tới? Mới vừa! Lăng Thiên Vũ cười nói. Mới vừa! Lâm Tiên Nhi các nàng kinh ngạc đến cực điểm, này trong một hơi thở liền từ bên ngoài vạn dặm hải. Trực tiếp đem một đầu dấu ở biển sâu Ngân Nguyệt Long Giao cho lập tức đào đi qua, này thần thông đã vượt qua nhận thức. Mà Tiểu Thiên Vũ cũng là kinh sợ, còn tưởng rằng chẳng qua là tùy tiện nói một chút, đặc biệt khó xử Lăng Thiên Vũ, không thể tưởng được thực lập tức cho mình bắt đầu biển sâu long giao long cho tới đây. Ngươi ba, ngươi làm như thế nào? Tiểu Thiên Vũ tràn đầy ngây thơ hỏi, tiểu hài tử đều là lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Dễ dàng, bản lĩnh của cha ngươi có thể to đến hung ác, đừng nói là một con rồng, chính là ngươi tưởng muốn những vì sao trên bầu trời, phụ thân cũng có thể cho ngươi hái xuống. Lăng Thiên Vũ cười nói, thật vậy chăng? Tiểu Thiên Vũ trừng mắt nhìn, tràn đầy chờ mong. Thật, so với chân châu còn thật hơn. Chỉ cần ngươi nhận thức ta, ta đây phụ thân, sau này ngươi muốn cái gì, phụ thân đều cho ngươi. Lăng Thiên Vũ lập tức thừa thắng công kích, tăng lớn sức hấp dẫn độ. Phụ thân. Tiểu Thiên Vũ gọi hô một tiếng, quả nhiên trúng kế, cái kia tiểu xảo linh lung thân thể lập tức chạy tới. Thật ngoan. Đây mới là cha tốt khuê nữ. Đến. Phụ thân rất thích ngươi bảo ta đâu rồi, gọi thêm mấy tiếng. Lăng Thiên Vũ tràn đầy đắc ý ôm Tiểu Thiên Vũ, tràn đầy yêu thương. Phụ thân. Phụ thân Tiểu Thiên Vũ vừa hô trả hết sức lực. Tiểu Vũ lắc đầu cười cười, bất quá nhìn thấy phụ nữ hòa hảo, nhưng là hài lòng nở nụ cười. Tiểu Thiên Vũ hay vẫn là quá mức ngây thơ, thực tiện nghi ra hỏa này. Huyết Linh Lung hừ nhẹ một tiếng, nhưng nhìn qua Lăng Thiên Vũ ôm Tiểu Thiên Vũ thời điểm, trong nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu hâm mộ, mà Tử Xương cũng tự nhiên không ngoại lệ, nếu cũng có đứa trẻ, thật là tốt biết bao. Mà nằm dạp trên mặt đất, chính run lẩy bẩy Ngân Nguyệt Long Giao, nhưng là dọa vẻ mặt lờ mờ, tiêu khổ không thôi, trong nội tâm đang gieo họ, ai có thể để ý tới thoáng một phát ta thế nhưng là một con rồng a, Long Uy ở đâu? Chương 2946, một nhà đoàn viên. Thánh đảo bí cảnh. Bành, bành, từng tiếng vang dội, mấy đạo tàn ảnh, giăng khắp nơi, đi như sét đánh, kịch liệt lẫn vào đấu thành một đoàn. Từng chiêu từng thức, đều là kinh thiên động địa, thạch phá thiên kinh. Ta muội, coi chừng. Lâm Khuê hét lớn một tiếng, một trưởng bạo không tấn công tới, đúng là mang theo chồng đạo năng, uy lực hạo thịnh, kéo dài hư không chấn động, cường thế công kích mà tới. Lâm Tố Tố cười khẽ, bóng hình xinh đẹp quấn, giơ trưởng dung ra huyền vũ cự thú. Tuy là nữ tử, cũng không thua chiến ý, đón Lâm Khuê thế công, mang theo chồng huyền vũ cự thú hoanh kích. Ầm ầm, kéo dài vang dội, hư không bạo động, huyền vũ cự thú cũng không có thể phụ trọng, vỡ nát ra. Nhưng Lâm Khuê cũng không dễ dàng, phản chấn ra vài bước. Đại ca, như vậy khi dễ ta muội, vậy cũng không được. Cất cao giọng nói, tính cách thô kệch, làm sao cùng đại ca của mình khách khí, thừa thiên chi uy, chân đạp nước lũ, song trưởng biến ảo, lao nhanh như rồng, sinh ra mênh mông đại năng đi ra. Huyền Vũ phiên hải ấn, nhấc tay như nhấc lên sóng to, đi đôi với một tiếng sét vậy gầm thét, dùng phiên giang đảo hải xu thế, một chân huyền vũ cự thú gầm thét chấn hiện, giống như phô thiên cái địa chấn áp hướng Lâm Khuê. Đến thật tốt. Lâm Khuê chuẩn bị là hưng phấn, không sợ nhiều nhường, song trưởng giao di chuyển kết ấn, đạo năng hạo tuân, kinh thiên động địa. Giống. Thiên lôi gầm thét, liền thiên địa di chuyển, dãy núi nổ vang, hư không càng là tạo nên từng vòng mạnh mẽ gợn sóng, hình như có dung chuyển không gian xu thế. Cùng là một chân huyền vũ cự thú, lay không mà ra. Đại ca cũng tới một tay. Lâm Khuê hét lớn một tiếng. Huyền vũ phiên hải ấn. Hai cỗ phiên thiên đảo hải khả năng, bạo giống mấy ngày liền. Hai chân huyền vũ cự thú, đều là mang theo mênh mông vô cùng uy năng, vặn vẹo dung chuyển lấy không gian, lại tóe ra tung tung vết dạn đi ra. Ầm ầm. Song ấn kích chấn, từng đợt như cuồng chiều rung động dập dờn, quét ngang bát phương khắp nơi, thiên địa chấn minh, uy lực còn lại vô cùng. Đúng là thế lực ngang nhau, manh liệt kích chống đỡ vài phần, song song vỡ nát ra. Vèo. Vèo. Hai đạo tàn ảnh nhanh chóng tránh ra, đều là chiến ý cuồn cuộn. Mà ở phía xa, đã có ba bóng người. Chính cười ha hả thưởng thức viễn không kịch đấu. Ha ha, 6 năm nay, ba vị thiếu chủ cũng đều là tiến bộ kinh người a. Sở Lam cười ha hả vớt râu cười nói. Có thể không phải sao. Nhớ năm đó tại Lâm gia, ta Lâm Thiên Long uy danh hiển hách khi đó, mấy cái này tiểu hoa tử vẫn còn búng đây. Nhưng này đảo mắt hơn 10 năm, ngược lại là đem ta vị này làm cha cho rơi xuống. Lâm Thiên Long tràn đầy buồn bực thở dài, nhưng là vẻ mặt tươi cười, con trưởng thành tựu phi phàm, cảm thấy mỹ mãn. Ai bảo ngươi những năm gần đây này một mực hoang phế tu hành. Lăng Tuyên khinh bị nhìn. Ha ha, nay còn không phải là vì có thể hảo hảo làm bạn phu nhân. Lâm Thiên Long cười nói. Ai cũng không biết Thiên Vũ lúc nào trở về, đứa nhỏ này chính là làm cho người ta quan tâm. Thật đáng thương Tiểu Vũ, một tay chiếu cố Thiên Vũ trưởng thành tính, thật là hủy khuất con dâu của chúng ta. Nếu nhìn thấy Thiên Vũ trở về, ngươi này làm cha thật là phải hảo hảo thuyết giáo hắn một phen, đều là thành gia lập nghiệp đàn ông rồi. Hay vẫn là như vậy làm cho người ta không bất lo. Lăng Tuyên khổ thở dài. Ha ha, phu nhiều người lo rồi, tiểu thiếu chủ chính là thiên mệnh chi tử, là muôn dân trăm họ mà sống. Nếu không có có ngày trách bên người, chắc hẳn tiểu thiếu chủ cũng sẽ rất vui lòng vượt qua bình thường cuộc sống của người ta. Sở Lam cười nói. Đang nói. Giống. Đột nhiên một tiếng rồng gầm, không hề có điểm báo trước vang vọng mà tới. Hử. Lâm Thiên Long vợ chồng sắc mặt kinh giật mình, chính là Lâm Khuê bọn hắn, cảm giác được dị động, lập tức đình chỉ chiến đấu, theo tiếng kêu nhìn lại. Liền gặp. Một đầu ngân quang hàng dài, chính bay lên không mà đến, mà ở trên đầu rồng, đang ngồi một đạo thân ảnh tiểu tiểu. Chính vây vây bàn tay nhỏ bé nhảy cân hoan hô gào lên, ra ra, mãi mãi, đại bá, nhị bá, cô ba, là ta, ha ha, lợi hại không? Tiểu Thiên Vũ, Lâm Thiên Long bọn hắn một hồi kinh ngạc, ngược lại là nhận ra đây là Ngân Nguyệt Long Giao, có thể Ngân Nguyệt Long Giao này, chính là ngủ say tại biển sâu, tương đương với đạo quân cấp bậc tồn tại, há có thể đơn giản nghe Tiểu Thiên Vũ sai khiến. Kỳ thật Ngân Nguyệt Long Giao cũng đủ buồn bực. Chính mình đang ngủ ngon giấc, trong lúc đó cứng rắn bị kéo đến nơi này. Càng biệt khuất buồn bực chính là, lại bị cưỡng ép đã trở thành một tên nhóc tọa kỵ, Long Uy vô tồn à, ai kêu nàng có vị xấu như vậy mối cha chứ. Theo Ngân Nguyệt Long Giao sau lưng nhìn lại, vài đạo khí chất phi phàm thân ảnh, ngự không mà tới. Nhất là cầm đầu nam tử, hạt giữa bầy gà giống như đứng ở mấy vị tiên tư mạo lệ đích nghiêng vẻ đẹp nữ ở giữa, tiểu khác dễ làm người khác chú ý. Thiên Vũ, Tứ Đệ, Tiểu Thiếu Chủ, 6. Mọi người sắc mặt đại hỉ, nhao nhao đi tới. Mà Tiểu Thiên Vũ sớm đã nhịn không được, đây là khá sôi nổi hoạt động đụng ra ngoài, nhảy đến Lăng Tuyên trong ngực, đắc ý không thôi cười nói, hì hì, mãi mãi, có không có bị Thiên Vũ hù đến chứ? Thằng bé này, hay vẫn là nghịch ngợm như vậy, cũng đừng quên, ngươi có thể là một cái nữ nhi ra, không thể rụt rẻ chút. Lăng Tuyên nhẹ nhéo nhẹ một cái mũi của Tiểu Thiên Vũ, nhìn ra được thập phần yêu thương. Thiên Vũ đây không phải còn nhỏ sao? Tiểu Thiên Vũ khờ khạo ngây ngô cười nói. Đúng vậy. Chúng ta Lâm gia nhi nữ, không người nào là Long tử phượng nữ. Lâm Thiên Long lãng cười nói. Nói xong. Lăng Thiên Vũ mang theo tam nữ cùng Lâm Thiên Nhi, vượt không mà đến, hành lễ nói, bất hiếu hải nhi, bái kiến mẫu thân, bái kiến cha. Tiểu Vũ các nàng cũng là nhao nhao hành lễ, mà Lâm Thiên Nhi càng là trực tiếp kéo lên Lăng Tuyên, làm nũng nói, mẫu thân, ngươi thật là bất công, từ khi Tiên Nhi trưởng thành, đã có Tiểu Thiên Vũ, ngươi cũng không phải đau Tiên Nhi nữa nha. Tiên Nhi muội muội. Lời này của ngươi có thể không đúng, ngươi bây giờ có thể là vị đại cô nương, mà nhà của ta khuê nữ còn tuổi nhỏ đâu rồi, ngươi này làm cô đâu rồi, có thể nào ở trước mặt mẫu thân cùng con gái ta tranh thủ tình cảm đây. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Dừng. Cẩn thận ta cáo trạng, tứ ca ngươi vừa về đến liền khi dễ tiểu muội. Lâm Tiên Nhi hừ nhẹ nói. Thiên Vũ. Lăng Tuyên hai mắt nhìn thẳng Lăng Thiên Vũ, tỏ ra rất là bất mãn, không chút khách khí dạy dỗ, thằng bé này. Cũng đã là làm cha rồi, hay vẫn là như vậy làm cho người ta quan tâm. Người cũng biết 6 năm nay, Tiểu Vũ lẻ loi một mình chiếu cố Thiên Vũ bị bao nhiêu ủy khuất. Vô luận là với tư cách trượng phu hay vẫn là phụ thân trách nhiệm, ngươi cũng đều là thất trách rồi. Vâng, Hài Nhi minh bạch, sau này Hài Nhi sẽ hảo hảo bù đắp. Lăng Thiên Vũ hãn nhiên nói, hắn không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có sợ đến chính là mình thân sinh mẫu thân. Phải. Dạ. Phu nhân nói đúng cực kỳ. Vậy mà đã trở về. Còn có hai vị con dâu bụng một mực hoang lắm, lúc nào tái sinh chút tiểu hoa nhi cho cha của ngươi được đắc ý chứ? Lâm Thiên Long cười vù vù nói. Tuổi cũng đã cao, nói chuyện còn không có điểm nghiêm chỉnh, cũng không đến làm cho người thân cho chê cười. Lăng Tuyên khinh bị nhìn. Phu nhân đừng nóng giận, nếu không cẩn thận triển khai bào thai, ta có thể đau lòng biết bao. Lâm Thiên Long ngượng ngập cười. Bào thai. Lăng Thiên Vũ thiếu chút nữa dọa liền con mắt đều trợn lên, lúc này mới nhiều chú ý lần mẹ của chính mình. Quả thật cảm ứng được có hơi nhỏ bào thai, ám ngắt vốc mồ hôi lạnh, tràn đầy vô lực đối với Lâm Thiên Long nói, cha, ngươi có muốn hay không đánh như vậy kích Hải Nhi? Chính là ngươi nghĩ như vậy ôm hải tử, ngươi cũng không có thể hành hạ như vậy mâu thân A. Hừ, cha ta còn không phải cấp cho ngươi động lực ư. Lâm Thiên Long khinh bị nhìn, sau đó vừa tàn nhẫn xem xét mắt Lâm Khuê bọn hắn, tức giận nói, còn các ngươi nữa mấy cái. Đều đừng cười. Ngươi xem các ngươi tứ đệ đều để cho chúng ta lo lắng hết lòng. Mấy người các ngươi vẫn còn thắp đèn lồng đây. Cha, không phải là Hài Nhi không được, có nhỏ Lăng rảnh rỗi ta thô tục, một mực không chịu để cho ta vào phòng đâu rồi, Hài Nhi đây không phải là đang cố gắng ư? Yếu ớt nói, thật không có tiền đồ. Lâm Thiên Long hung ác trợn mắt nhìn, than thở, các ngươi lúc nào như các ngươi tứ đệ giống nhau, hảo hảo thành gia lập nghiệp, sinh hạ nhất tử bán nữ đấy, ta liền phải đi thắp hương bái Phật rồi. Hắc hắc, cha lời này liền rất đúng rồi. Ngươi xem đại ca bọn hắn đều còn không có âm thanh động tĩnh đây, sau này có thể không thể lại trách cứ Hải Nhi, cuối cùng Hải Nhi cũng coi là cho các ngươi có giao phó rồi. Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Hừ, ngươi đừng muốn nhân cơ hội lợi dụng sơ hở. Ngươi xem Tiểu Vũ đều đã cho ngươi sanh Thiên Vũ, có phải hay không được chiếu cô thật tốt Hạ Tiểu Sương cùng Linh Lung? Lâm Thiên Long hừ nhẹ nói. Cha, này là không thể sốt ruột. Thử Sương mắc cỡ đỏ mặt. Sương tỷ nói rất đúng, việc này thật không có thể sốt ruột. Huống chi hỗn đản này hư hỏng như vậy, luôn bỏ xuống chúng ta, gần mấy ngày có thể thật không có thể tiện nghi hắn. Huyết Linh Lung liếc mắt Lăng Thiên Vũ, như là ở tuyên chiến. Mà Tiểu Thiên Vũ ngược lại thật là ngây thơ hoang mang mà hỏi, ra ra nại nại phụ thân. Các ngươi đều đang nói cái gì chứ? Vì sao Thiên Vũ nhưng nghe không hiểu chứ? Hắc hắc, chờ Tiểu Thiên Vũ trưởng thành, tự nhiên sẽ đã hiểu, hiện tại ngươi có thể phải ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo tu hành, sau khi lớn lên mới có thể bảo vệ mẹ, biết không? Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra. Đó là, Thiên Vũ có thể lợi hại đâu rồi, sau này ta muốn là trưởng thành, ai dám khi dễ mẹ ta, Tiểu Thiên Vũ nhất định đánh bọn hắn. Tiểu Thiên Vũ cơ nắm tay nhỏ kêu lên. Được rồi, khó được một nhà đoàn viên, là một cái hạnh phúc thời gian, không bằng ăn thật ngon ngừng bữa cơm đoàn viên đi, ta tự mình xuống bếp. Lăng Tuyên cười nói. Vâng, là, phu nhân nói rất đúng, nhất định phải ăn thật ngon ngừng bữa cơm đoàn viên, bất quá cũng không nhọc đến ngươi di chuyển trụ rồi. Không thấy mấy cái này con bê đều rảnh đến hoàng đâu rồi, được để cho bọn hắn hảo hảo hiếu mời chúng ta mới phải. Lâm Thiên Long vui cười hô hô cười nói. Vâng, liền do các con xuống bếp đi, cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Như thế khó được, theo ta thấy, không bằng về Đông Châu đi, các ngươi tổ ra ra nhưng vẫn đều ngóng nhìn các ngươi trở về đây. Lâm Thiên Long thán nói, các ngươi cũng biết hắn lão nhân ra tính tình, ưa thích nhớ tình bạn cũ. Một mực không bỏ được ly khai chúng ta Lâm gia căn cơ lâu rồi, cha ta tiến đến khuyên được trải qua, thủy chung không khuyên nổi đây. Được, khó được đoàn tụ, chúng ta trở về chuyến Lâm gia đi, cuối cùng nơi đó mới là chúng ta Lâm gia cây. Lăng Thiên Vũ cười nói, nhớ tới tổ gia gia Lâm Minh, trong nội tâm xác thực man nhớ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn hắn toàn ra cao hứng, không kịp thu thập hành lý, liền trực tiếp chạy về Đông Châu. Một đại gia đình vừa nói vừa cười, trò chuyện vui vẻ. Để cho Lăng Thiên Vũ vô cùng hưởng thụ này hạnh phúc thời khắc. Về phần về tu la giới chuyện, tuy rằng tâm được khốn khổ, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không muốn phá hư mọi người áp chế, liền buông tất cả tạp niệm, toàn tâm toàn ý, bồi bạn mọi người trong nhà. Chẳng qua là không biết, thời gian này đến cùng còn có thể duy trì bao lâu. Chương 2947, chuẩn bị chiến tranh. Đông Châu, Lâm Phủ. Hôm nay Lâm Phủ, sớm đã xưa đâu bằng nay, là Đông Châu đệ nhất thành, trong thành tinh binh hùng tướng, người tài liên tiếp xuất hiện. Cường giả mọc lên san sát như rừng, là Đông Châu tập võ thánh địa. Tại Đông Châu có không ít khoe khoang tài giỏi bạt tụy ưu tú võ giả, đều là tranh giành vỡ đầu ý muốn gia nhập Lâm gia quân. Lâm Phủ, tuy rằng cũng là đệ tử người tài liên tiếp xuất hiện, nhưng này lớn như vậy Lâm Phủ, nhưng chỉ có Lâm Minh cố thủ, không khỏi lộ ra có chút lạnh yên tĩnh. Làm Lăng Thiên Vũ bọn hắn một đại gia đình trở về Lâm Phủ thời điểm, lúc này mới trở nên náo nhiệt. Mà Lâm Minh thấy là Lăng Thiên Vũ bọn hắn trở về, tất nhiên là cảm động nước mắt. Vui mừng không, con cháu đầy đàn, cái sự thành tựu phi phạm, chẳng phải nhạc hay. Đêm đó, Lăng Thiên Vũ bọn hắn này mấy anh em đám, liền bao hết toàn bộ nhà bếp, tự mình xuống bếp, loay hoay chết đi được. Mà Lâm Thiên Long cùng Lâm Minh hai cha con, thì là trẻ chén đàm tiếu. Mà ngây thơ Tiểu Thiên Vũ thì là đang trêu chọc Ngân Nguyệt Long Giao, khiến cho chết đi được, có thể nói một nhà đoàn viên, trò chuyện vui vẻ. Sau đó Lăng Thiên Vũ bọn hắn một đại gia đình, liền đã vượt qua một cuộc tràn đầy hạnh phúc thịnh yến. Mà Lăng Thiên Vũ bọn hắn cũng là rèn sắt khi còn nóng, rốt cuộc thành công thuyết phục Lâm Minh. Mới quyết ý đem Lâm Phủ toàn quyền giao cho những cái kia Lâm gia tiểu bối, nguyện theo Lăng Thiên Vũ bọn hắn tiến về trước tiên đảo. Cho đến đêm dài, Lâm Phủ lúc này mới an tĩnh lại. Dài đằng đắng ngôi sao, mây mù quanh quẩn. Lăng Thiên Vũ tràn đầy thích ý ngồi ở trong mây mù, Tử Sương cùng Huyết Linh Lung, hai đạo ôn nhu thân thể mềm mại, liền lẫn nhau dựa vào tại đầu vai của Lăng Thiên Vũ, rất tự tại thưởng thức tĩnh mật cảnh ban đêm. Đương nhiên, một đạo dung mạo xinh đẹp, điều khiển theo gió mà đến, một chỗ ngồi tịnh lệ nước quần dài màu lam, tựa như cửu thiên huyền nữ xuất phàm bụi, phong thần giá lệ, mang theo một trường trăng sáng vậy dung nhan, chậm chậm tới. Tiểu Vũ muội muội, ngươi xem như đã đến, làm nương đúng là không giống chúng ta. Đáng thương tỷ muội chúng ta lưỡng, đến nay không hề có động tĩnh gì đây. Huyết Linh Lung tràn đầy hâm mộ thở dài. Tỷ tỷ nói đùa, sau này các ngươi cũng sẽ có, muội muội hiện tại bất quá là vận khí tốt, so với các ngươi giành trước một bước mà thôi. Tiểu Vũ sắc mặt đỏ bừng, liền trực tiếp tiến lên rúc vào trong ngực của Lăng Thiên Vũ. Thôi đi, chúng ta mới sẽ không dễ dàng như vậy tiện nghi hôn đản này đây. Huyết Linh Lung khinh bỉ nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ tràn đầy bất đắc dĩ, bất quá mang theo mỹ nữ tam nữ, cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn có thể có được ba vị này trong thiên hạ xinh đẹp nhất ôn nhu kiều thê, chồng còn có gì đòi hỏi. Tiểu Thiên Vũ buồn ngủ sao? Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Đứa nhỏ này chính là tinh lịch, ta thế nhưng là dô rất lâu, lúc này mới nguyện ý nằm ngủ đây. Sau này rảnh rỗi, ngươi có thể phải nhiều hơn bồi bồi đứa nhỏ này, trong nội tâm nàng có thể sùng bái ngươi lâu rồi, nghĩ đến ngày nào ngươi trở về, muốn ngươi cùng nàng kể chuyện xưa đây. Tiểu Vũ cười nói. Ai những năm này thật là ta thiếu nợ hai mẹ con các ngươi, còn nhiều thời gian, ta nhất định muốn hảo hảo bù đắp. Lăng Thiên Vũ thở dài, nói đến chính là ấy nấy. Vậy ngươi quyết định lúc nào nói cho chúng ta biết? Thử Sương đột nhiên toát ra một câu. Ách! Cái gì? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Tuy rằng ngươi cố hết sức đang che giấu, cũng buông xuống tâm tư khác làm bạn chúng ta, nhưng ta nhìn ra được, trong lòng ngươi có một số việc đang gạt chúng ta. Thử Sương nghiêm mặt lên. Sương tỷ nói rất đúng, như gia đã sớm xem thấu hôn đản này, sẽ chờ hôn đản này có nguyện ý hay không thành thật khai báo, nhưng đáng tiếc thực khiến người ta thất vọng đây. Huyết Linh Lung cũng là hai mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Vũ. Hử! Các ngươi đang nói cái gì? Tiểu Vũ nhưng hỏi, tâm tư còn là dĩ vãng đơn thuần. Muội muội chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Gia hỏa này còn có chút sự tình đang gạt chúng ta đây, chính là ngươi không nhìn thấu. Cuối cùng, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, gia hỏa này mỗi lần trở về, vẫn không thể lại chọn lấy chồng chất phiền toái trở về, căn bản sẽ không tin tức tốt, nói không chừng trong nháy mắt lại phải hơn bỏ xuống chúng ta buông tay rời đi chứ. Huyết Linh Lung tràn đầy ưu oán nói. Tử Sương nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục hỏi, Thiên Vũ, tu vi của ngươi tăng lên nhiều như vậy, tại tu la giới đến cùng đã trải qua cái gì? Ai một lời khó nói hết ta? Lăng Thiên Vũ thán nhưng nói. Cái gì một lời khó nói hết? Lại là chút nói không hết đạo không song nhi nữ tình trường sao? Huyết Linh Lung khanh khách một tiếng. Ta đã có các ngươi, tự nhiên không còn dám trêu hoa gẹo cỏ, chẳng qua là tu la giới việc này, mang cho ta áp lực nhưng là không nhỏ. Có lẽ sau đó không lâu, lục giới sẽ có cơn náo động, chính là ta cũng không còn hoàn toàn chắc chắn đương đối. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài, liền đại khái miêu tả về tu la giới tình huống, vì không cho tam nữ lo lắng, trong đó còn đặc biệt có giữ lại. Dù vậy, nghe được Lăng Thiên Vũ đối với tu la giới miêu tả, tiểu vũ các nàng cũng khiếp sợ không thôi. Không thể tưởng được, tu la giới vậy mà mạnh mẽ như vậy, muốn thực để cho tu la đế quân kia đắc thủ, cái kia so với huyết tộc mang tới uy hiếp, không thể nghi ngờ càng là trận diệt thế hạo kiếp. Thử Sương nghiêm nghị nói, khanh khách, ngươi không phải là bản lĩnh cao cường sao. Vậy mà ngươi lần này bỏ về được, nghĩ đến cũng đúng có bố trí kế hoạch chứ. Đúng lúc, tỉ muội chúng ta ba người, mấy năm này tu vi có thể không có rơi xuống, hiện tại đã là thánh quân rồi, đến lúc đó liền có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu. Huyết Linh Lung cười ha hả nói, lần này không được, tu la giới so với trong tưởng tượng của các ngươi còn muốn đáng sợ nhiều lắm, ta lo lắng đến lúc đó sẽ chiếu cố không các ngươi rồi, không bằng các ngươi vẫn là ở lại huyền thiên giới hay chờ tin tức của ta. Lăng Thiên Vũ nói, hừ, chúng ta như thế cố gắng tu hành đến ngọn nguồn là vì cái gì? Chính là vì được không trở thành gánh nặng của ngươi, mà ngươi nhưng khắp nơi muốn bỏ xuống chúng ta, thực xem chúng ta là thê tử của ngươi sao? Thử Sương hừ nhẹ nói, ngược lại là tức giận. Sương Nhi, ta không có ý tứ này, chẳng qua là ba. Lăng Thiên Vũ trong lúc đó không biết nên như thế nào phản bác, ai bảo hắn những năm này thiếu nợ Tử Sương các nàng quá nhiều đây. Chỉ là cái gì? Nếu như đến lúc đó liền ngươi cũng không ứng phó nổi, chúng ta đây chính là ở lại huyền thiên giới cũng không có chút ý nghĩa nào. Huyết Linh Lung nói, hơn nữa chúng ta cũng không còn ngươi nghĩ đến không chịu được như thế, tối thiểu tự bảo vệ mình vẫn là có thể. Được rồi. Cái kia trong khoảng thời gian này ta sẽ hảo hảo giúp các ngươi tăng cao tu vi, chẳng qua là Tiểu Vũ, ngươi còn cần chiếu cố Tiểu Thiên Vũ, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi rồi. Lăng Thiên Vũ cười cười. Không sai, Tiểu Vũ muội muội, có ta cùng Sương tỷ là được rồi, ngươi làm như vậy mẹ cũng không thể lại như vậy nhâm tính. Linh Lung muội muội nói không sai, Tiểu Thiên Vũ đối với ngươi là một tấc cũng không rời, ngươi muốn là rời đi, Tiểu Thiên Vũ hội thương tâm sợ, ngươi liền ở lại đây đi. Tử Sương cùng Huyết Linh Lung lại khó được an ý cùng Lăng Thiên Vũ hình thành một cái trận tuyến, tận tình thuyết phục Tiểu Vũ. Ta ba. Tiểu Vũ không phản bắt được, chán nản nói, được rồi, ta nguyện ý lưu lại, cái kia hai vị tỷ tỷ cần phải ngàn vạn coi chừng, muội muội ở chỗ này chờ các ngươi chiến thắng trở về. Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi thông cảm, ta cam đoan, đợi lần đại kiếp nạn này qua đi, ta nhất định sẽ tốt tốt với các ngươi sống, cố gắng hết sức phu quân chi trách nhiệm, cố gắng hết sức phụ thân chi đảm nhiệm. Tuyệt sẽ không lại bỏ xuống các ngươi, chẳng quan tâm. Lăng Thiên Vũ giơ trưởng thế nói. Tốt ba. Tiểu Vũ tràn đầy hạnh phúc rúc vào trong ngực của Lăng Thiên Vũ, mà Tử Sương cùng Huyết Linh Lung cũng hai tay bao bọc Lăng Thiên Vũ, tam nữ cùng chung một chồng, để cho Lăng Thiên Vũ sinh lòng kiêu ngạo, cảm thấy mỹ mãn. Ngay hôm đó, Lăng Thiên Vũ liền dắt tay Tử Sương cùng Huyết Linh Lung, còn có đại ca của chính mình, nhị ca cùng tam tỷ, vốn tưởng thuyết phục Lâm Tiên Nhi đấy, nhưng chính là không khuyên được, cũng liền cùng nhau đi tới man hoang giới. Trừ lần đó ra, tiên đảo tứ đại thần thú thế gia, tất cả tấn vị đạo quân, được thượng cổ truyền thừa thế gia tử đệ, cũng là cùng chung dẫn vào man hoang giới. Vì tiếp xúc sẽ nên đón chủng tộc hạo kiếp, Lăng Thiên Vũ có cần phải lại đề thăng tu vi của tất cả mọi người. Man hoang giới. Chủng tộc anh hùng, Lăng Thiên Vũ dưới cờ chúng thú, sớm đã chờ đợi đã lâu. Dài đằng đắng đám người, bách tộc lâm lập, liếc mắt quét tới, nhưng chừng mấy tỷ chi chúng. Nhưng đối với Lăng Thiên Vũ mà nói, điểm ấy thế lực đều muốn đối phó tu la giới, đó là còn thiếu rất nhiều, vậy cũng chỉ có thể dùng tinh thắng hơn nhiều. Cầm đầu chi. Độc Vương cùng Thánh Long Thần, hai vị Thánh Tôn, uy nghiêm mà đứng. Tiếp theo chính là Viêm Tôn bốn đầu, Thú Hoàng cùng với Lôi Thiên Mạc Lôi tộc cao thấp, Linh Vương các loại. Tiếp theo là Tiểu Vương Bát, Cáo Nhỏ cùng với Hỏa Diễm Chân Quân một đám chúng thú. Cuối cùng liền này đây Vương Tiêu bọn hắn dưới cờ chiến đoàn cùng Nam Cung Thái Hư tứ lao thuộc tứ đại thần thú thế gia thế lực. Những thứ này đều là tam giới hội tụ tinh anh, phần đông còn rất được thượng cổ truyền thừa, như là Viêm Tôn bốn đầu cùng với Thu Hoàng bọn hắn, tu vi đã đạt đến chuẩn tôn cảnh, mà Tiểu Vương Bát bọn hắn cũng là đến gần vô hạn tại chuẩn tôn cảnh. Tiếp theo đạt tới thánh quân cảnh tu vi người cũng có hơn trăm, đạo quân cảnh càng là tính bằng đơn vị hàng nghìn, có thể so với thượng cổ thịnh cảnh. Cuối cùng, như là dĩ vãng thần giới lời nói, liền là năm đó thần tôn giới vô, cũng chỉ có chuẩn tôn cảnh tu vi mà thôi, còn kém rất rất xa hiện nay. Mà những thứ này đều là được Lăng Thiên Vũ ban tặng. Đồng nhiên, hư không dung chuyển, Lăng Thiên Vũ hai hai mang theo mỹ nữ, Lăng không mà hiện, khi có đế vương phong phạm. Trận. Lăng Thiên Vũ nhìn chung quanh chúng tộc cao thấp, nguyên một đám vai hùng anh phát, chiến ý dặn dào, sớm đã không thể chờ đợi được, Lăng Thiên Vũ cũng không sĩ diện cái láo, chìm lắng nói, chư vị. Tự mình từ tu la giới trở về, thì đã do thám biết hết thảy, chắc hẳn chư vị cũng đang đợi kết quả. Cho nên bây giờ có một cái tin tốt còn có một tin tức xấu muốn nói cho chư vị biết. Trước hết nghe tin tức xấu đi. Độc Vương nảy sinh tiếng nói. Ừ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, sau đó liền đại khái đem tu la giới tình trạng thuật lại. Đang giảng tố trong quá trình, Độc Vương cùng chúng vốn là kinh ngạc, sau đó liền cảm thấy trầm trọng, cuối cùng chính là sợ hãi thật sâu. Mà Tiểu Vương bắt càng là nhịn không được kinh ngạc nói, lao đại. Ngài ba. Ngài này không nói đùa chứ. Theo như ngài nói như vậy, này tu la giới thực lực cũng thật sự là quá kinh khủng, chỉ bằng ta chút thực lực ấy, chỉ sợ tu la giới tùy tiện phái ra một vực thế lực đã đủ chúng ta uống. Hắc hắc, ta xem sư phụ ngươi là vì để cho chúng ta thu hồi lòng khinh thị, mới cố ý như vậy kéo chứ. Đại Ngưu cười ngây ngô nói, đây tuyệt đối không phải làm cho đùa. Tu la giới xác thực như ta nói cường đại. Nếu là chúng ta không cách nào ngăn cản tu la giới đại quân lời nói, đó sẽ là toàn bộ lục giới tai nạn. Thậm chí sẽ là một cuộc diệt tộc hạo kiếp. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói. Nghe vậy, mọi người nặng nề yên tĩnh, áp lực như núi. Vậy tin tức tốt chứ? Độc Vương trầm giọng hỏi. Tin tức tốt chính là ta có thể cung cấp cho các ngươi vượt biên thể ngộ cơ hội, để cho các ngươi đi cảm ngộ vạn đạo chân lý, trong đó có ta nhiều năm cảm ngộ tinh túy, đến cho các ngươi có thể hay không cảm ngộ bao nhiêu, thì nhìn lĩnh ngộ của các ngươi. Còn vấn đề thời gian, các ngươi cũng không cần lo lắng, tại ta hoàn cảnh ở bên trong. Các ngươi có thể có vô hạn thời gian tu hành. Nếu là nhà các ngươi có thể đạt tới ta mong muốn trong thành quả, cùng tu la giới chưa hẳn không thể một trận chiến. Lăng Thiên Vũ cất cao giọng nói. Vượt biên thể ngộ, vạn đạo chân lý. Mọi người hai mắt sáng ngời, kích động vạn phần, đây chính là tương đương với đi thể ngộ Lăng Thiên Vũ cảm ngộ tinh túy. Như là rất nhiều người, đều cắm ở cảnh giới bình cảnh quan khẩu, nếu là có thể từ đó đạt được cảm ngộ, liền có thể trực tiếp tiến lên giai. Đương nhiên, không có ai dám hoài nghi thực lực của Lăng Thiên Vũ, từ lúc 6 năm trước, Lăng Thiên Vũ thì đến được Thánh Tôn cảnh điên phong, mà bây giờ mạnh hơn, càng thêm thần bí. Chương 2948, Ban Thưởng Khí. Dưới mắt, Độc Vương cùng chúng, chính trận mắt há hốc mồm, đưa thân vào dài đằng đằng trong tinh hà. Đại Ngưu bọn hắn nhất thời còn không thể tin được, đặc biệt đi chạm lần quanh mình tinh thể, nhưng rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại tinh thuần thần bí lực lượng. Thánh chủ, chẳng lẽ đây là thiên địa pháp tắc bên ngoài vũ trụ phải không? Thánh Long Thần Kinh Thanh hỏi, vũ trụ, về này khái niệm, đối với rất nhiều người mà nói đều là xa lạ. Xác thực phải nói, các ngươi hiện tại cũng chỉ là ở ta chế tạo ra vũ trụ ở trong mà thôi. Lăng Thiên Vũ trả lời. Sáng tạo vũ trụ. Như là quen thuộc vũ trụ khái niệm Thánh Long Thần bọn hắn, bạt thai sớm đã trương thành o hình, dọa sợ không nhẹ. Chính là không quen thuộc vũ trụ khái niệm người, cũng bị trước mắt này mênh mông thần bí tinh hà không gian cho rung động thật sâu. Sư phụ, ngài nói là sau này chúng ta ở nơi này tu luyện, có thể thời gian thực sự kịp sao? Đại Ngưu hỏi. Đương nhiên, tại của ta vũ trụ không gian, căn bản không có cái gọi là thời không khái niệm, vô luận các ngươi tu luyện ở đây bao lâu thời gian, tại bên ngoài bất quá ngắn ngủi. Lăng Thiên Vũ cười nói, đến lúc đó, ta sẽ bằng vào ta rõ ràng cảm ngộ sáu đạo chân lý, để cho các ngươi tiến hành vượt biên thể ngộ. Mà sáu đạo chân lý ở bên trong, bản thân tan ra năm vạn đạo pháp tắc, các ngươi không cần làm từng bước đi cảm ngộ, mà là hy vọng các ngươi có thể từ trong cảm ngộ của ta đạt được thuộc về của chính mình cảm ngộ. Về phần có thể hay không hoàn thành ta dự trù kết quả, thì nhìn ngộ tính của các ngươi rồi. Nếu không vấn đề khác, chư vị trước tiên có thể nhập định, sau đó ta liền cho các ngươi dẫn vào ý cảnh. Mọi người sớm đã không thể chờ đợi được, nhao nhao ngồi xếp bằng, tập trung ý chí, ngoại trừ tạp niệm, lẳng lặng nhập định. Ân sư. Lăng Thiên Vũ nhìn về phía Độc Vương. Hử. Độc Vương hai mắt nhìn thẳng vào. Chỉ thấy, Lăng Thiên Vũ giương tay hiện ra tàn huyết kiếm, chẳng qua là hôm nay tàn huyết kiếm, sớm đã không còn là không trọn vẹn. Trái lại trải qua Lăng Thiên Vũ mạch lạc về sau, tàn huyết kiếm uy lực tăng tiến rất nhiều, không dám nói có thể so ra mà vượt giới bảo, nhưng tối thiểu là kiện uy lực không tầm thường đế khí. Lăng Thiên Vũ yêu thích không buông tay vớt ve tàn huyết kiếm, khơi gợi lên dị vãng đủ loại suy nghĩ, cảm khái rất nhiều, sau đó có chút đưa tới Độc Vương trước mắt, cười nói, ha ha, này tàn huyết kiếm nên vật quy nguyên chủ. Ngươi! Độc Vương sững sờ, kịp phản ứng, rất là bất mãn giận tái mặt, nói, Thiên Vũ! Ngươi đây là ý gì? Vì sư vậy mà tiễn đưa ngươi tàn huyết kiếm, nhận ngươi làm chủ nhân, sẽ không có thu hồi lại lời nói. Sư tôn ngài là hiểu lầm rồi. Chẳng qua là đã đến đồ nhi cảnh giới này, đã không hề lệ thuộc vào ngoại vật. Mà lần này tu la cường địch sau đó không lâu có thể sẽ vì thế xâm chiếm ta giới, kia hai vị vực chủ, tu vi đều là không tầm thường. Mà sư tôn ngài không phải là thiếu sót một chút vừa tay binh khí sao? Đồ nhi suy đi nghĩ lại, duy chỉ có này tàn huyết kiếm thích hợp ngài nhất lão. Đồ nhi đừng không có ý khác, chỉ là hy vọng sư tôn ngài có thể lại tăng cường vài phần thực lực, một là vì đánh bại địch giành chiến thắng, hai tới cũng có thể hộ ngài chu toàn. Lăng Thiên Vũ tràn đầy chân thành nói. Độc Vương thương cho khẽ giật mình, mới biết là hiểu lầm Lăng Thiên Vũ, nhìn qua Lăng Thiên Vũ trong tay tàn huyết kiếm, nhưng là có nhiều hoài niệm, liền không làm sĩ diện cái láo, nhẹ nhàng tiếp nhận tàn huyết kiếm. Nhất thời, một loại huyết mạch tương liên cảm giác xông lên đầu, hợp với khí thế của Độc Vương cũng biến thành lăng lệ, mừng rỡ cười to, ha ha. Vi sư ngược lại là cho rằng, nay tàn huyết kiếm nhận ngươi làm chủ nhân nhiều năm, mặc dù xóa đi ấn ký, nhất thời cũng khó có thể nguyện ý nhận vi sư làm chủ. Không thể tưởng được gia hỏa này ngược lại cũng nhớ tình xưa, hay vẫn là nhận ra vi sư. Đương nhiên, nếu gia hỏa này không nhận ngài lão, đồ nhi thật là phải hảo hảo giáo huấn nó một phen. Lăng Thiên Vũ cười nói. Nhận ra. Nhận ra. Độc Vương tràn đầy mừng rỡ, yêu thích không buông tay vớt ve tàn huyết kiếm, nói, nhớ năm đó, vi sư cũng là bởi vì thanh kiếm này, mới có thể một lần hành động giết thượng tiên giới. Nhắc tới cũng là theo lão phu gần ngàn năm. Nhìn thấy Độc Vương tràn đầy vui cười hồ bộ dạng, Lăng Thiên Vũ cũng là đã được như nguyện, liền đảo mắt nhìn về phía Thánh Long Thần, tiếp xúc nói, Long Thần, ngươi là kế sư tôn ta về sau duy vừa thăng cấp thánh tôn cảnh người, đến lúc đó chính là một thành viên chủ tướng. Phải. Thánh chủ có gì phân phó? Thánh Long Thần một cái lanh lợi, đặc biệt là nhìn thấy Lăng Thiên Vũ quay về ban thưởng tàn huyết kiếm cho Độc Vương về sau, Thánh Long Thần liền nghĩ đến có bảo bối vào tay. Quả nhiên. Lăng Thiên Vũ dương giơ tay lên, phong thiên kiếm ra, một cỗ bí hiểm kiếm khí bén nhọn, kích chấn mà ra, kiếm khí kinh minh, lay động triệt tâm hồn, đã liền Thánh Long Thần cũng bị phong thiên kiếm kiếm thế làm kinh sợ thối lui ba phần. Tốt thịnh kiếm. Thánh Long Thần kinh ngạc nói, so với hắn tổ khí Thánh Long Thương, uy lực cũng không chỉ mạnh nhỏ tí tẹo. Còn đây là phong thiên kiếm, là ta tại tu la giới đoạt được, bộ phong cấm uy năng. Vốn kiếm này cũng không thích hợp ngươi, chẳng qua là ngày gần đây trải qua mạch lạc tạo hóa. Rất có cải tiến, dùng ngươi sở tu long khí, đủ áp chế này kiếm linh. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, vì chống cự tương lai đại địch, ta hiện tại liền đem kiếm này thụ ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nắm giữ quen thuộc, phát huy ra phong thiên kiếm uy lực. Quý trọng như thế thánh vật, Long Mỗ thật sự nhận lấy thì ngại. Thánh Long Thần hãn nhiên nói là nói như vậy, nhưng hai mắt sạch bóng, kích động không thôi. Đừng khách khí, hiện tại ngoại vật với ta mà nói đã không có bao nhiêu ý nghĩa, lấy giữ lại lãng phí. không bằng qua tay ban cho người càng thích hợp hơn, mới có thể để cho nó có đất dụng võ. Lăng Thiên Vũ cười nói. Vậy Long Mỗ liền cố mà làm nhận rồi, bái tạ thánh chủ rồi. Thánh Long Thần mừng rỡ như điên tiếp nhận Phong Thiên Kiếm, chẳng qua là Phong Thiên Kiếm kiếm linh kiêu ngạo mười phần, vừa tiếp nhận liền tại phản kháng, xem ra phải cần thời gian nhất định mới có thể khống chế. Tiếp xúc sau, Lăng Thiên Vũ lợi dụng rõ ràng cảm ngộ sáu đạo chân lý, diễn hóa vạn đạo, dẫn động tới tinh thần của tất cả mọi người. Mà mọi người cũng không làm ra chút nào kháng cự, theo Lăng Thiên Vũ dẫn dắt, dần dần tiến vào cảnh đẹp, cảm ngộ vạn đạo phương pháp. Hô! Lăng Thiên Vũ ám thở một hơi, mọi người nhập cảnh có thể tính đi vào nề nếp, không có gì bất ngờ xảy ra, liền có dự trù kết quả, đến lúc đó liền có thể cùng tu la giới một trận chiến. Nhưng chỉ vẹn vẹn những thế lực này, như trước là không đủ. Đang lúc mọi người nhập cảnh về sau, Lăng Thiên Vũ liền ngay lập tức thoát ra vũ trụ không gian, tâm thần biến huyễn lúc giữa, thân hình chui vào hư không, đi về hướng không biết. 6. Sắc trời hắt thảm thảm đấy, không hề quan sắc, một vòng yêu tà huyết nguyệt, cô độc tịch mịch dắt ở trong bầu trời, lãnh khốc vô tình nhìn chăm chú lên đại địa muôn dân trăm họ, tỏ ra cực kỳ hôn mê. Trong thiên địa, tràn ngập nồng nặc hắc ám chi khí, vô tận hoang thổ, như là bị rắc lên mực nước, cố gắng hết sức hiện lên bóng tối xác, không có một mảng cỏ. Hoàng vu vô tận. Đồng nhiên, trong hư không tối tăm, dần dần nhộn nhạo lên từng vòng kỳ dị gọn sóng, một chỗ ngồi ma quỷ vô hình hư ảnh, giống như hư như thật lặng yên mà hiện, túi nhìn lên trời mà bóng tối, tỏa ra cảm khái. Ma giới ba. Trong hư không tối tăm, đúng là hiện lộ ra một gương mặt tuấn giật, đúng là Lăng Thiên Vũ không thể nghi ngờ. Ma giới thực lực không tầm thường, nhất là trải qua chàng hạo kiếp kia về sau, ma giới bên trong tuy rằng nhân mạch tàn lụi, nhưng còn sống sót đều là tinh anh trong tinh anh. Nếu có thể lại lần nữa tiến hành chỉnh thể tăng lên, đến lúc đó đối phó tu la giới chưa chắc đã không phải là chi cường lực thế lực. Bất tử thánh tuyển. Theo như thường ngày, Phượng Ma cùng sau khi sống lại đoạn thiên kỳ, hai thầy trò chính khổ tâm tu hành. Nhất là Phượng Ma, thừa được ma tôn giới linh, mấy năm qua tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơi sai một bước, là được đi vào chuẩn tên. Chính là đoạn thiên kỳ, tại Phượng Ma tỉ mỉ dưới sự chỉ đạo, cũng thành quả kinh người, đã đạt đến nhập đạo, tấn vị ma quân. Có thể so với đạo quân cảnh. Chíu. U. Lăng lệ ác liệt một kiếm, mang theo tịch hắc chi khí, phá không tấn công tới. Có thể chưa đến Phượng Ma trước người, liền bị Phượng Ma tùy ý một trường phá kiếm thế, ngựa khí nghiêm khắc nói, không được. So sánh với cùng ngươi cảnh giới bây giờ, kiếm của ngươi hay vẫn là chậm. Hơn nữa vi sư nhìn ngươi, tựa hồ tâm thần bất ổn, ẩn giấu tạp niệm, không cách nào chăm chú. Nhất là ngày gần đây tu hành kết quả, hiệu quả càng ngày càng kém. Sư tôn. Ta ba. Đoạn thiên kỳ tràn đầy ý thẹn. Có chuyện liền nói thẳng. Phượng Ma nghiêm mặt, rất là không vui. Là ba. Đoạn thiên kỳ khẽ gật đầu, tràn đầy hoang mang nói, không phải là đồ nhi không cách nào chăm chú tu hành, chẳng qua là từ nhập đạo đến nay, trong đầu liền khi thì hiện ra một bóng người mờ ảo, một mực ở khốn nhiễu đồ nhi. Ách ba. Phượng Ma liếu nhíu mày một cái, nàng thế nhưng là biết rõ đoạn thiên kỳ bị Lăng Thiên Vũ phong ấn một đoạn quá khứ ký ức không trọn vẹn, một lần nữa là người. Hôm nay càng nhập đạo pháp, đoạn thiên kỳ chợt bắt đầu sinh ra mơ hồ ánh tượng, đây có thể rất là không ổn. Sư tôn. Gặp Phượng Ma nhất thời tư nếu không lời nói, đoạn thiên kỳ liền kêu. Ừ. Phượng Ma nặng nề gật đầu, đang muốn nói, đột nhiên một thanh âm quen thuộc truyền vang mà đến, thiên kỳ. Thật xin lỗi, tại ngươi đi về trước thật có qua một đoạn không mỹ hảo trí nhớ, mà vị kia khốn khổ người của ngươi chính là cựu gia của ngươi, bất quá sư ca đã giúp ngươi báo được đại thủ. Cho nên sư ca hy vọng ngươi có thể hảo hảo quên mất đoạn này không mỹ hảo trí nhớ, để tránh để cho ngươi sinh ra tâm ma. Nói xong, một thân ảnh quen thuộc, dần dần đi tới, đoạn thiên kỳ kinh hỉ gọi nói, sư ca, ngươi xem như đã trở về. Ách, Phượng Ma Phương thân thể run lên, một loại ngoài ý muốn, kinh hỉ, kích động sáu. Các loại xúc động cảm xúc tràn ngập tại trong lòng, rung động theo tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ tờ nào tuấn giật phi phàm ánh mặt trời thức dáng tươi cười. Nhiều năm tưởng niệm như thủy triều sông lên đầu, trong nháy mắt đúng là hai mắt đẫm lệ đỏ bừng, ngọ nghệ cặp môi thơm run rẩy nói, Thiên Vũ ba. Thật sự là ngươi sao? Ừ, đúng. Lăng Thiên Vũ gật đầu cười cười, về Phượng Ma đối với tình cảm của chính mình, hắn há có thể không rõ, chẳng qua là thật sự không cách nào nữa đi tiếp thu phần tình cảm này, nhưng lại không thể không đến. Ngươi ba. Ngươi trở về rồi. Phượng Ma vẻ mặt khổ sở cười nói, bởi vì đoạn thiên kỳ ở đây, không được khắc chế tâm tình trong lòng. Bằng không sớm liền không nhịn được tiến lên nhào vào trong ngực của Lăng Thiên Vũ. Thật xin lỗi, hiện tại mới quay về tới thăm ngươi. Lăng Thiên Vũ tràn đầy hãy này nói. Không có việc gì, có thể gặp ngươi lần nữa ta liền đủ hài lòng. Phượng Ma cười cười, nhưng với tư cách đàn bà giác quan thứ 6, Phượng Ma nhưng không cho rằng Lăng Thiên Vũ sẽ đơn thuần muốn gặp nàng, liền nói, ha ha, kỳ thật ta biết, ngươi sẽ không đặc biệt đến đây xem ta, là có chuyện quan trọng chứ. Ách, đúng là có chút việc, cũng là vì các ngươi ma giới vị lai. Lăng Thiên Vũ tỏ ra lung túng, xem ra Thủy Trung tránh không khỏi đàn bà cảm giác cùng cái kia tế nhị tâm tư. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, cứ mở miệng. Phượng Ma đè nặng trong lòng thương cảm. Kỳ thật cũng không có gì, lần này trở về, là tưởng muốn giúp các ngươi tăng cao tu vi. Bởi vì trong tương lai không lâu, chúng ta ngũ giới có thể sẽ gặp phải một cuộc diệt tộc hạo kiếp, ta cũng cần tập hợp thêm nữa mạnh hơn thế lực. Tốt ứng đối không thay đổi thay đổi. Lăng Thiên Vũ ngược lại cũng là trực tiếp. Vậy với chúng ta mà nói đây là chuyện tốt, cần ta làm cái gì? Phượng Ma hỏi. Rất đơn giản, ta cũng cần ngươi chọn lựa ra một đám ma giới tinh nhuệ, ta sẽ chịu trách nhiệm giúp đỡ các ngươi thêm cảm giác sâu sắc nộ, tăng cao tu vi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, chút cho phép dùng tăng lên chỉnh thể không ít thực lực. Lăng Thiên Vũ cười nói, đương nhiên, còn ngươi nữa. Được, cảm ơn. Phượng Ma cảm kích nói. Vậy việc này không nên chậm trễ ba. Lăng Thiên Vũ cười cười. Ta sẽ đi ngay bây giờ xử lý. Phượng Ma trả lời. Tốt ba. Lăng Thiên Vũ ngượng ngập cười, hắn trực tiếp mở miệng nói chính sự, chính là vì tránh cho sinh ra lung túng chủ đề. Chẳng qua là không nghĩ tới, lâu như vậy rồi, Phượng Ma không chỉ có không có quên chính mình, ngược lại là sâu hơn. Mà Đoạn Thiên Kỳ vốn không muốn lại bị trong nội tâm thần bí kia ánh tượng khốn khổ, có thể đang nhìn Lăng Thiên Vũ thời điểm, trong lúc đó đáy lòng sinh ra một loại khó hiểu cảm giác, trong đầu ánh giống như hổ càng thêm rõ ràng. Đối với cái này lớn mật ý tưởng, Đoạn Thiên Kỳ cũng không dám lại tiếp tục suy nghĩ. Chương 2949, vạn sự sẵn sàng. Bất tử thánh vực. Bóng tối như nước thủy triều, đầu người bắt đầu khởi động, trùng trùng điệp điệp, chừng ngàn vạn chi chúng. Chơi ạ. Cái này là trong truyền thuyết Tiêu Dao Ma Tôn đại nhân tĩnh tu giai địa. Thật là khiến người ta kích động a. Không thể tưởng được ta chính là ma tướng, lại có hạnh đặt chân thánh vực. Nghe nói bất tử thánh vực này, chính là ma giới hạch tâm chi địa, ma nguyên đầy đủ, lúc này tĩnh tu, có làm chơi ăn thật hiệu quả. Phượng Tôn triệu tập chúng ta, sẽ không để cho ta chờ ở này thánh vực tu hành phải không? 6. Ma giới cao thấp, chính đều nghị luận, kích động không thôi, chính là ma tinh cũng là biết vậy nên kinh ngạc. Mà mấy năm qua này, ma tinh cũng là trung tâm cương vị công tác, là phượng ma tận trung dốc sức, xử lý ma giới sự vụ lớn nhỏ. Đương nhiên, ma tinh cũng không rơi xuống tu hành, ngắn ngủn vài năm, đã nhập ma thánh hậu kỳ. Chư vị, một uy danh đều, Phượng Viêm đằng hiện, liền gặp Phượng Vũ mang theo Đoạn Thiên Kỳ cùng chung hiện không. Bái kiến Phượng Tôn. Chúng ma nhân cung kính hành lễ, mãn sắc kính sợ. Ma tinh cất bước tiến lên, chắp tay nói, Phượng Tôn, thuộc hạ đại án ngươi phân phó, từ ma giới tất cả thành nghiêm khắc soát chọn lựa ngàn vạn tinh nhuệ, tùy thời chờ lệnh. Ừ, ngươi làm rất tốt. Phượng Ma rất là thỏa mãn, nghiêm nghị nói, mà lần này triệu tập chư vị, mà lại là bổn tôn nghe nói, gần đây lục giới sẽ xảy ra đại loạn, có dị tộc cường địch xâm lấn, nguy hiểm ta giới an toàn. Vì thế, chúng ta ma giới sẽ cùng chư giới liên thủ, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Bởi vì dị tộc thực lực cường đại, vì gia tăng chiến thắng này tính, vì thế bổn tôn đặc biệt mở rộng thánh vực, lại để cho chư vị ở đây tinh anh có thể ở này tinh tu, tranh thủ ở trong ngắn hạn tăng cao tu vi. Chuẩn bị chiến tranh nên địch. Kẻ thù bên ngoài. Mọi người kinh hoặc không thôi, hơn nữa còn là muốn cùng chư giới liên minh, cái này bên ngoài thế địch lực nên há cùng đáng sợ. Phượng Tôn, chẳng lẽ là cổ linh kia quay phá? Ma tinh kinh ngạc hỏi. Cổ linh đã chết, thần giới hết thệ thái bình. Phượng Ma trả lời. Ế? Đó là ba. Ma tinh kinh ngạc không thôi, chúng ma cũng hoang mang khó hiểu, ngoại trừ thần giới cái này hàng cổ địch nhân vốn có. Chư giới trong còn có gì phe thế lực có thể cùng chư giới khiêu chiến? Tu La giới. Một đạo sấm rền giống như thanh âm vang vọng dựng lên, chỉ thấy hư không hiện ra gợn sóng nhộn nhạo, mang theo nào đó không thể xúc phạm vô thượng thiên uy, một cái uy ảnh tỏ ra thần bí mờ ảo từ hư không bước ra. Vô danh đại nhân. Ma tinh kinh hô. Vô danh đại nhân. Là vô danh đại nhân. Bái kiến vô danh đại nhân. 6. Chúng ma kinh hô, tiếng hô tăng vọt. Bàn về vô danh. Chúng ma càng thêm kính sợ sùng bái, đừng quên Phượng Ma có thể vào tôn vị, cũng đều là vô danh sở bàn tặng đấy. Mà năm đó ma giới đối mặt diệt tộc đại kiếp nạn, cũng vô danh ngăn cơn sóng dữ, có thể nói là xâm nhập nhân tâm. Mà vị này vô danh, tự nhiên cũng chính là Lăng Thiên Vũ rồi. Vô danh đại nhân, ngài xem như đã trở về. Ma tinh không người hành lễ. Ta muốn là không trở lại, ngươi có phải hay không vừa muốn tạo phản phải không? Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Không, không dám. thuộc hạ ngay cả có một vạn cái lá gan cũng không dám làm phạm. Ma Tinh run run nói, dọa lạnh mồ hôi nhỏ giọt, cảm giác bao năm không thấy, tu vi của Lăng Thiên Vũ là càng phát ra thần bí kinh khủng. Lượng ngươi cũng không còn này gan. Lăng Thiên Vũ hừ nhẹ một tiếng, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói, chư vị. Chính như vừa rồi Phượng Tôn nói, lần này chư giới chính gặp phải ngoại giới đại địch, nguyên ở Tu La giới. Không lâu sau, sẽ đánh phá giới vực hạn chế, đến lúc đó Tu La đại quân, liền sẽ trực tiếp xâm lấn chư giới. Mà theo ta được biết, thực lực của Tu La đại quân cường đại, không phải bọn ngươi có khả năng tưởng tượng, vì thế chúng ta chi bằng liên minh chư giới thế lực, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Vô danh đại nhân, thứ cho thuộc hạ mạo muội cắt ngang. Ma Tinh yếu ớt nói, bằng vào ta biết, ngược lại là nghe nói qua này Tu La giới, chẳng qua là truyền thuyết Tu La giới chính là sáng giới giả chỗ vứt bỏ biên giới, chịu đến sáng giới giả hạn chế, căn bản là không có cách nhập thông chư giới. Xưa đâu bằng nay. Đương kim Tu La chi chủ, tu vi có thể đấu thiên, bằng vào ta dò xét biết, Tu La chi chủ đã tìm được phá giới phương pháp. Phá giới ngày, lúc không lâu vậy. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, mà các ngươi cũng không cần lại tìm hiểu cội nguồn, lần này ta mà đến, là vì trợ chư vị tăng cao tu vi. Thưa ngông đại nhân chiếu cố. Ma Tinh chắp tay nói, nhưng này thánh vực mặc dù có nhanh chóng tu hiệu quả, nhưng nếu thời gian không nhiều lắm, cũng là có tâm khó đi à. Chư vị không cần phải lo lắng, đợi tí nữa ta sẽ gặp dẫn tụ họp thiên địa ma khí, tại thánh vực xây dựng đại trận, cùng này ta sẽ đem bản thân cảm ngộ, tan ra năm trong trận, ở đây chư vị đều có một lần vượt biên thể ngộ cơ hội. Đến cho các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tăng lên bao nhiêu, phải xem các ngươi ngộ tính. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, vượt biên thể ngộ. Chúng ma kinh ngạc không thôi. Này ngược lại không phải là không có nghe qua, là một loại học cấp tốc cảm ngộ phương pháp. Có thể hiện tại chừng ngàn vạn chi chúng, nếu muốn đều được đạt được vượt biên thể ngộ, liền là năm đó Tiêu Giao Ma Tôn cũng làm không được. Phượng Ma cũng kinh ngạc không thôi, tuy biết tu vi của Lăng Thiên Vũ xưa đâu bằng nay, nhưng thủ bút này khó tránh khỏi có chút làm cho người ta sợ hãi, liền nhẹ giọng hỏi, Thiên Vũ, ngươi sẽ không đang nói đùa chứ? Ha ha, ngươi cảm thấy ta như là người thích đùa sao? Lăng Thiên Vũ cười cười, nói làm liền làm. Hình thần quán thông thiên địa đại đạo, dẫn tụ họp thiên địa ma khí, hóa thành ma nguyên. Rầm rầm rầm. Khắp thánh vực phát sinh mãnh liệt di chuyển, chúng ma kinh hãi sở giác, từng cỗ một mênh mông như hồng, cường đại tinh thuần ma nguyên, chính thao thao bất tuyệt dũng mãnh vào thánh vực bên trong. Vốn bất tử thánh vực chính là ma giới hạch tâm diệu địa, ma nguyên dồi dào, mà bây giờ đang hấp thụ thiên địa ma khí, trong bất tử thánh vực chỗ sung túc ma nguyên, càng hơn gấp trăm ngàn lần, hơn nữa còn không có yếu bất tình thế, ngược lại đang không ngừng bạo tăng. Mạnh mẽ. Chính là Phượng Ma cũng là cả kinh không ngậm miệng được, tiện tay ở giữa, dẫn tụ họp thiên địa ma khí, tụ họp thành ma nguyên, cái này đã vượt quá chúng ma nhận thức. Phượng Ma thẳng nuốt nước miếng, thần sắc lo lắng hỏi, Thiên Vũ. Ngươi như thế dẫn tụ họp thiên địa ma khí, cái kia ma giới sẽ gặp tiêu hao thiên linh địa kiệt xuất, không nên ma giới lâu dài phát triển. Không cần phải lo lắng, chỉ cần mấy ngày là được, sẽ không có ảnh hưởng gì. Mà ta làm như vậy, chỉ là vì tại bọn họ đốn ngộ đột phá thời điểm. Có thể được dư thừa nhất ma nguyên trùng kích cảnh giới. Lăng Thiên Vũ quay về dùng cười cười. Ừ, ta tin tưởng ngươi, dù sao đến lúc đó ngươi muốn là hủy chúng ta ma giới, liền để cho ngươi bồi thường quay về toàn bộ thần giới cho ta. Phượng Ma cười giả dối. Ngươi ngược lại là rất tinh minh, bất quá muốn thật có thể vượt qua này trường đại kiếp, ta ngược lại là có thể đem thần giới phân ra một số cho các ngươi ma giới, sau này các ngươi liền không nên muốn thần ma lượng giới biên giới bất bình đẳng rồi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ngươi là nghiêm túc. Phượng Ma kinh ngạc không thôi, cảm giác mấy năm không gặp, tu vi của Lăng Thiên Vũ càng thêm khó hiểu, nhịn không được lại hỏi, ta thật rất tò mò, ngươi hiện tại đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Nói như thế nào đây? Hẳn so ra mà vượt nửa sáng giới giả đi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Nửa sáng giới giả. Thiếu chút nữa một câu đem Phượng Ma hù chết rồi, xem ra số tiền lớn như vậy vượt biên thể ngộ, cũng không phải là như đang nói đùa. Thật lâu. Cả bất tử thánh vực. Đầy đủ lấy khổng lồ tinh thuần ma nguyên, lại dùng bất tử thánh tuyển làm chủ trận tâm, có chút tuyệt diệu. Đến lúc đó nếu là đột phá, liền có này cường đại nhất tinh thuần ma nguyên. Cho nên, đối với tương đối khác biên giới tu luyện phương thức, ma tộc tăng lên phương thức ngược lại không có phức tạp như vậy. Thật là cường đại ma nguyên. Quả thực quá thần. Nếu như tại đây tu hành, không cần phải nhiều ngày, định có thể đột phá tu vi. 6. Chúng ma thán phục không thôi, kích động văn phần. Đối với Lăng Thiên Vũ là càng thêm sùng bái. Tiếp xúc sau. Lăng Thiên Vũ liền nói, chư vị. Việc này không nên chậm trễ. Như không dị nghị, có thể trước nhập định, đợi tí nữa ta sẽ gặp dẫn các người nhập cảnh. Kỳ ngộ khó được, bỏ qua không thể lần nữa, hy vọng các ngươi có thể truyền tâm nhất trí, tĩnh tâm cảm ngộ. Phải. Bái tạ vô danh đại nhân. Chúng ma mừng rỡ không thôi, không chần chừ nữa, tập trung ý chí, nhao nhao nhập định. Mà Lăng Thiên Vũ hướng phía hời hợt ma trong đám ngắm nhìn, ánh mắt đã rơi vào một thân ảnh quen thuộc bên trên, cười cười, liền trực tiếp thuấn thân quá khứ. Đế huynh. Đã lâu không gặp. Đế huynh. Đang ở đế huyết khắp nơi những cái kia ma nhân, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ lại đối với đế huyết xưng huynh gọi đệ, quả thực bị sợ thảm rồi. Mà ma tinh cũng là ám ngắt vốc mồ hôi lạnh, không thể tưởng được đế huyết quan hệ với Lăng Thiên Vũ vậy mà như thế sâu, khá tốt hắn vốn là thưởng thức đế huyết, những năm gần đây này cũng là khổ tâm tài bồi, cố ý thu làm đệ tử thân truyền. Mà đế huyết cũng không thua kỳ vọng, ngắn ngủn mấy năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại hơi sai một bước, là được nhập thánh. Ngươi ba, ai ngươi đây không phải muốn ngại chết ta sao? Sau này ta còn thế nào lăn lộn nữa? Đế huyết cười khổ nói, nhưng nghĩ tới địa vị hôm nay tên cao Lăng Thiên Vũ, cũng không quên huynh đệ tình cũ, rất là cảm động. Một tiếng huynh đệ, chính là cả đời huynh đệ. Như vậy khen ngược, sau này tại đây ma giới, ai dám khi dễ ngươi là phạm giới người tới. Lăng Thiên Vũ cười cười, chợt trong tay liền hiện ra ma đao, nói, ta hiện tại đã không phải là đặc biệt cần ngoại vật, nghĩ đến này cây ma đao thích hợp ngươi hơn, bất quá ngươi có thể chớ để cho ta thất vọng à, ngươi nếu không cách nào nhập thánh, này ma đao sợ là không muốn nhận ngươi làm chủ nhân. Này ba, đế huyết sửng sốt một chút, nhưng còn là nặng nề tiếp nhận qua ma đao, tràn đầy cảm động, trùng trùng điệp điệp nói, ngươi yên tâm. Huynh đệ ta tuyệt sẽ không làm mất mặt ngươi. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu. Chật, gặp chúng ma đều dùng nhập định, Lăng Thiên Vũ liền nhắm hai mắt lại, dùng bản thân rõ ràng cảm ngộ sáu đạo chân lý, tan ra vào trong trận. Trong khoảnh khắc, vạn đạo tung hành, vô tận ảo diệu, chúng ma dần dần bị dẫn vào nào đó bất khả tư nghị trong ý cảnh, thật sâu say mê, không thể tự kiềm chế. Mà Phượng Ma cùng Ma Tinh, cảm ứng được khắp bất tử thánh vực, tựa hồ ẩn chứa vô cùng đại đạo pháp tắc, huyền diệu phồn sinh. Các ngươi cũng đừng nghĩ rồi, lần này cảm ngộ, đối với các ngươi cũng vô cùng hữu ích. Một chút mượn cơ duyên này, các ngươi còn có thể vượt qua thánh cảnh cảm ngộ. Lăng Thiên Vũ đột nhiên truyền âm lọt vào tai. Cơ trí Ma Tinh, đã sớm không thể chờ đợi được, lập tức nhập định, ngừng nhập hai cảnh. Thiên Vũ, cảm ơn ngươi. Phượng Ma cảm kích không thôi, từ nhập tên đến nay, nhiều năm trước tới nay mặc dù đã củng cố, nhưng thủy chung thiếu sót một ít cảm ngộ, mà Lăng Thiên Vũ cử động lần này chính như là đưa than khi có tuyết. Không khách khí, liền bế quan đi, đến lúc đó ta còn cần trợ giúp của ngươi chứ. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ừ. Phượng Ma nặng nề gật đầu, không chần chừ nữa, trốn vào ý cảnh. Mà Đoạn Thiên Kỳ tuy rằng lòng có khốn khổ, nhưng là trong lòng biết cơ duyên khó được, mắt nhìn trộm một cái Lăng Thiên Vũ, sau đó ném đi tạp niệm, tĩnh tâm nhập định. Xong hết rồi. Lăng Thiên Vũ ám thở một hơi, ngẩng đầu nhìn lên, hướng không biết. Kỳ thật hắn biết rõ, tu la giới thế lực so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn muốn tăng thêm sự kinh khủng, hiện tại có khả năng làm, chính là tận khả năng tăng lên chư giới chỉnh thể thực lực, gia tăng phần thắng. Cuối cùng đến lúc đó đánh với tu la đế quân một trận, hắn liền săn sóc không được. Chương 2950, đêm trước đại chiến. Một từ từ qua một ngày, bàng hoàng bên trong, một đợi chính là nửa tháng lâu. Dưới mắt, bóng tối mấy ngày liền, sát khí bức người, như thủy triều dòng người, đàng đàng sát khí đứng thẳng quân tư. Không sai. Nơi này chính là tu la giới, vì chờ đợi giới vực chi môn mở, lần này tu la giới thế nhưng là chuẩn bị chiến tranh đã lâu, từ ba đại vực tỉ mỉ chỉnh hợp trọn vẹn 10 tỷ nhiều tinh nhuệ, đó là một đáng sợ dường nào số lượng từ, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là tu la giới nửa phần chưa đủ binh lực. Cái gọi là ác chiến bảo vệ hương khói, mới có thể tức tức bất diệt, tuy là tu la giới nhân mạch phồn thịnh, cũng không khả năng xuất động toàn bộ tu la giới nhân mã. Lúc này, U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng, cầm đầu trước mắt, uy nghiêm đứng trang nghiêm. Ấn vào rẻ mắt, chính là tu la giới trong trí cao vô thượng thánh địa, tu la đế cung. Rầm rầm rầm, kéo dài vang dội, thanh thế to lớn, tại trong tu la thánh vực, hư không kịch liệt vặn bèo lên, sinh ra quần quận xích huyết sắc liệt diễm đi ra, chính nguyên nhân là sinh tử luyện ngục chi hỏa. Liếc thấy, ngũ tôn thần bí cự tượng, uy vũ ngạo không, hình thành nào đó thần bí trận hình, tại trận hình ở giữa, nhưng chuyển động thay đổi một đoàn sắc thái sặc sỡ vòng xoáy, nghe nói chính là đả thông giới vực chi môn mấu chốt. Đồng nhiên, thiên địa chấn động, đại đạo rung động mãnh liệt, đi đôi với nào đó trí cao vô thượng tuyệt cường thiên uy, một cái uy nghiêm như nhạc to lớn cao ngạo hư ảnh, dần dần từ tu la đế cung trên không hiện hiện, thần sắc lãnh khốc, không buồn không vui. Bái kiến đế quân, U Minh Thánh Chủ cùng chúng, lập tức triều bái hành lễ, mãn sắc kính sợ, cung kính mười phần. Mà tu la đế quân nhưng là im lặng không nói, vốn là ngước nhìn giới nguyên trận, sắc bén con mắt tựa hồ ẩn chứa nào đó đại đạo chân đế, xuyên vào trong giới nguyên trận. Lập tức vầng sáng lưu chuyển, dị tượng phồn ra. Theo mà, Tu La Đế Quân liền trầm ngâm nói, giới nguyên trận hoạt động vững vàng, đã tới hỏa hầu, không nên ba ngày, là được đả thông giới vực chi môn. Ba ngày, chúng Tu La kích động vạn phần, chờ đợi nửa tháng lâu, cuối cùng là đã có hy vọng. Mà được cử tại Lăng Thiên Vũ đám người bá cùng thiên, vốn muốn có thể nhất phi trùng thiên, tiền đồ vô lượng, có thể hiện tại bọn hắn nhưng hoàn toàn cao hứng không nổi. Mà ưu tư phức tạp hơn sẽ phải thuộc về băng vũ rồi, bởi vì cùng Lăng Thiên Vũ từng có sinh tử tình cảnh, đã ám sinh tình cảm. Nghĩ đến ba ngày sau liền phải đối mặt nàng tưởng niệm người, nhưng đáng tiếc nhưng đã thành giới địch. Ba ngày qua đi, sẽ là như thế nào? Ta nên như thế nào đối mặt? Băng vũ âm thầm nghĩ, mặt lộ ra ảm đạm. Mà La Sát nữ hoàng làm sao không như thế, không khỏi ánh mắt xéo qua có chút ngắm nhìn băng vũ, vạn bất đắc dĩ, ám than, ai nghiệt duyên à, thật là khổ cho tiểu vũ nha đầu này, chính là bổn tọa cũng cảm thấy nhức đầu, sát tinh a sát tinh, ngươi vốn là không nên xuất hiện ba. 6. Mênh mông ngôi sao, Lăng Thiên Vũ đứng thẳng hoàn vũ. Nay nửa tháng đến nay, vì nên chiến Tu La Đế Quân, Lăng Thiên Vũ cũng là ở tĩnh tâm tu hành, có chút thành quả, tu vi cũng là tình tiến rất nhiều. Đối với lục đạo chi lực quen thuộc cùng nắm giữ cũng là càng thêm thành thạo. Về phần ở lại vũ trụ đan điền tất cả mọi người, ngoại trừ bên ngoài độc vương, hiệu quả liền là phi thường rõ rệt hơn. Đầu tiên chính là Thánh Long Thần, sớm là bước vào thánh tôn cảnh chính hắn, lần này sâu lấy được cảm ngộ, tu vi tinh tiến rất nhiều, thành công tiến giai thánh tôn cảnh trung kỳ. Mà Viêm Tôn bọn hắn mặc dù không có bước vào thánh tôn cảnh, nhưng cũng là tăng lên rất nhiều, đều là đạt tới chuẩn tôn cảnh hậu kỳ tu vi. Còn Tiểu Bằng, Tiểu Vương Bác, Thú Hoàng cùng chúng thú, càng là thành công bước vào chuẩn tôn cảnh, hơn nữa tiến bộ còn không phải nhỏ tí tẹo. Trừ lần đó ra, tư lịch tinh thâm, nộ tính được linh vương, Lôi Thiên Mạc cùng những người liên can, cũng là nhận được càng nộ, vừa vặn khóa nhập chuẩn tôn cảnh cánh cửa. Còn những người khác mà nói, kể cả Tử Xương cùng Huyết Linh Lung, bọn hắn bản thân phải có được qua thượng cổ truyền thừa, lại tiến hành Lăng Thiên Vũ sáu đạo chân đế vô thượng diệu pháp, tầng thấp nhất đều đạt đến thánh quân cảnh. Đặc biệt là thiên phú tương đối rất cao minh người, càng là thập phần tiếp cận với chuẩn tôn cảnh, tiềm lực mười phần, một chút cùng cường địch một trận chiến, có rất đại cơ hội phá thăng chuẩn tên. Đương nhiên, vẹn vẹn tu vi tăng lên là không đủ, cần phải nhất định thực chiến nắm giữ, mới có thể củng cố tu vi. Cuối cùng Tu La giới người trong, thế nhưng là quanh năm sinh tồn ở tàn khốc trong chém giết, kinh nghiệm thực chiến quá phong phú rồi, điểm ấy Lăng Thiên Vũ cắt thân thể sẽ. Bành! Bành! T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N-N-E-T. Đây mảnh nổ vang, chiến tiếng quát kịch liệt như quần cuộn thiên lôi, tại đây mênh mông trụ vũ ở bên trong, các loại lưu quang tàn ảnh, kịch liệt đánh nhau. Đây là với tư cách tu vi có quả thực chiến diễn luyện, vì đạt tới hiệu quả, diễn luyện cũng là cùng cấp với chém giết. Không phải sao, vẹn vẹn chỉ là diễn luyện, liền có thương vong. Nhưng nếu không thêm vào hà khắc huấn luyện thực chiến lời nói, sau đó không lâu đối mặt Tu La đại quân, sẽ là tăng thêm sự kinh khủng. Lăng hư nhất kiếm. Quát to một tiếng, tàn ảnh bừng bừng. Giống như hư như thực, bóng kiếm trở nên phiêu hốt bất định, tựa hồ từ trong hư vô xuyên thủng mà ra, đúng là trực bức Lăng Thiên Vũ mà tới. Phong Thiên Cấm. Lại là hét lớn một tiếng, đi đôi với động trời long ngâm, vô cùng kiếm khí, phong cấm bốn phương, hợp với chu phương khí lưu coi như đỉnh chỉ lưu động, long đằng huyễn vũ, hung lăng đến cực điểm, đi theo đẩy trời bao phủ mà tới. Đến thật tốt. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, thân hình quỷ dị chợt hiện rời, đạp theo đại đạo, mỗi một bước đều tựa hồ ẩn chứa đại đạo chân đế. Hai cô bao phủ mà đến vô cùng kiếm khí, lại bị nhao nhao vỡ hình. Phá. Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt mà ra, sắc bén như kiếm, lại dễ dàng phá Phong Thiên Kiếm sức lực, Thánh Long Thần chuẩn bị là kinh ngạc liên tục bước lui. Quay người ở giữa, Lăng Thiên Vũ cái kia linh xà vậy trưởng nói, dãy rùa hư không, phá không mà ra, một trưởng nặng nề vỗ vào Độc Vương Tàn Huyết Kiếm bên trên, trong khoảnh khắc kiếm khí không còn sót lại chút gì, hóa giải được sạch sẽ. Mãnh liệt. Quần quần vô hình uy năng bước tới. Độc Vương Thần sắc hoảng sợ, liên tiếp bước lui. Hô. Thánh Long Thần thở dài một hơi, hãn nhiên nói, "Thánh chủ ngài cũng cái này quá khi dễ người rồi, ta cùng với Độc Vương tiền bối khó được tu vi tiến phát triển, có thể liền ngươi ra lông đều khó đả thương, thật sự là quá đả kích người." Độc Vương ngược lại là như có điều suy nghĩ, kỹ càng trở về chỗ chiêu thức của Lăng Thiên Vũ, cau mày nói, "Lão phu khó được lĩnh ngộ Lăng hư kiếm pháp, có thể phá hư phá đạo, vì sao nhưng thủy chung đoán không ra đạo môn của ngươi?" Ha ha. Đồ nhi đi được là thiên địa vì hòa, dùng thiên địa vạn vật thành đạo, tại thiên địa vạn vật lúc giữa, thậm chí từng cọng cây ngọn cỏ, đều có thể thành vô thượng đạo pháp. Lăng Thiên Vũ cười nói, thiên địa vì hòa, vạn vật thành đạo, chính là đồ nhi lĩnh ngộ tinh túy. Thiên địa vì hòa, vạn vật thành đạo. Độc vương kỹ càng tương ngộ, mà thánh long thần cũng là giống như không phải tự hiểu tư tìm. Nhị vị đừng nội, nếu muốn lĩnh ngộ tầng này, nhưng không một ngày công, nhưng trải qua mấy ngày nay tu hành, nhị vị đã tinh tiến rất nhiều. Mặc dù chống lại tu la giới nhị vị vực chủ, chưa định không có phần thắng chút nào, huống chi đồ nhi còn có bước kế tiếp chuẩn bị. Lăng Thiên Vũ cười nói, cũng thế, nếu là thật có dễ dàng như vậy tìm hiểu, mấy trăm năm qua tiểu cũng không chỉ có tu la đế quân kia vào đế cảnh. Mà thôi, thuận theo tự nhiên đi, tu vi có thể tăng lên tới mức này, ta đã xem như chi tốt. Thánh Long thần thán nhưng nói, ngược lại là muốn lái. Đúng rồi Thiên Vũ, ta chờ ở này tu hành nhiều năm, không biết ngoại giới thời gian biến thiên, cũng không biết bao lâu trôi qua. Độc Vương không khỏi hỏi. Tính ra mà nói, có chừng nửa tháng lâu đi. Lăng Thiên Vũ trả lời. Vậy coi như đến cũng không ngắn rồi, tu la giới bên kia sao không có động tĩnh? Độc Vương lại hỏi. Tuy rằng tu la đế quân tu vi nghịch thiên càng nói, nhưng muốn đánh thông sáng giới giả phong ấn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá điều này cũng khét ngược, thời gian của chúng ta mới có thể thêm nữa, cũng có càng chuẩn bị đầy đủ. Lăng Thiên Vũ cười nói. Cũng đúng, thừa dịp còn có vài ngày, xem ra Long Mỗ được vội vàng đuổi theo Độc Vương tiền bối mới phải. Thánh Long Thần cười nói, thần sắc phấn khởi, nhưng càng nhiều là cảm kích, nếu không phải là Lăng Thiên Vũ ban tặng cảm nộ, bằng không thì muốn đạt tới tu vi này, chính là hao tổn hơn vạn năm thời gian cũng chưa định có thành quả. Đang nói, Lăng Thiên Vũ đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, hình thần trở về cơ thể, chạy thiên địa đại đạo, nhưng kinh ngạc phát hiện, man hoang giới bắt đầu xuất hiện quy luật thay đổi, thiên địa khí tức hiện ra loạn tượng, làm cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Không ổn. Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến hóa. Như thế nào? Độc Vương hỏi. Ngược lại thật trùng hợp, đây không phải là vừa nói, Đồ Nhi liền cảm giác được ngoại giới đã có thay đổi, như liệu không giả, hẳn là giới vực chi môn không sai biệt lắm muốn đả thông. Lăng Thiên Vũ ngữ khí trầm trọng nói. Nhanh như vậy. Thánh Long Thần ngược lại có chút tim đập rộn lên. Nên tới cuối cùng sẽ đến, trận chiến này thành bại hay không, thì nhìn khí vận của chúng ta rồi. Độc Vương thán nhưng nói. Ừ, đến lượt tay chuẩn bị. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, hoàn nhìn qua chính kịch liệt đấu thành một mảnh bóng người, vận đủ chân đạo, uy trầm trầm lăng nói, chư vị. Có thể tạm hoan tay. Âm thanh tan ra đạo pháp, chính kịch liệt tư đấu trong người, đột nhiên tâm thần kích chấn, sắc mặt kinh giật mình, nhao nhao dừng lại tay. Lao đại. Chủ nhân. 6. Tiểu Vương Bát, Tiểu Hùng cùng quan hệ thân mật sủng thú lập tức chạy vội tới, nhất là Tiểu Vương Bát, hào hứng không giảm, gọi hỏi, chuyện gì à? Ta theo Hùng lão đại chính càng đấu vui cười hồ đâu rồi, đều nhanh phân ra thắng bại đâu rồi, ngài đây cũng quá hỏng hứng thú. Câm miệng. Có chính sự đây. Lăng Thiên Vũ dạy dỗ âm thanh. Thiên Vũ. Tử Xương cùng Huyết Linh Lung cùng chúng cũng là nhao nhao mà đến, tỏ vẻ hoang mang. Nhị vị vợ đừng nội, ta từ sẽ nói rõ. Lăng Thiên Vũ cười cười, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, vẫn nhìn lần lượt từng cái một khốn hoặc gương mặt, vẻ mặt nghiêm mặt nói, những năm này các ngươi tại ta trụ vũ trong tu hành, thu được lợi ích rất sâu, đều có tiến bộ rất lớn. Dĩ nhiên đã có không rẻ thành quả, vậy sẽ phải có đất dụng võ. Sư phụ, không phải là tu la giới đại quân muốn đánh tới chứ? Đại Ngưu kinh thanh hỏi, mọi người cũng làm kinh sợ nhảy. Không sai biệt lắm, ngay tại trong mấy ngày này. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, trầm giọng nói, tuy rằng chư vị đều đã có cực lớn tiến bộ, nhưng tuyệt đối không thể đối với tu la giới có chỗ khinh thường. Lần này một trận chiến, nhất định là trận tàn khốc các chiến. Có lẽ sẽ có rất nhiều người vẫn lạc, chính là ta không có hoàn toàn chắc chắn đương đối. Đương nhiên, các ngươi cũng không nên nản chí, chỉ cần ta cùng tề tâm hiệp lực, nhất định có thể một lần hành động chí thắng, chiến thắng cường địch. Các ngươi có lòng tin hay không? Có. Mọi người cơ hồ là cổ túc chiến sức lực chấn quát, khổ tu nhiều năm. Là được chính là chờ đợi một trận chiến này. Được. Vậy mời chư vị làm sơ chỉnh đốn, nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ dùng trạng thái tốt nhất, nên chiến cường địch. Lăng Thiên Vũ quát khẽ nói. Phải. Mọi người đồng hưởng ứng, thần sắc phấn khởi, chiến ý dạt dào. Chương 2951, chư giới thế tụ họp. Sắc trời mờ mờ, tràn ngập nhàn nhạt sương mù vũ, không thấy được trời giới hạn, trong thiên địa lộ ra đến vô cùng ảm đạm, làm cho người ta một loại hỗn độn cảm giác mơ hồ. Vô hình chung nhưng tạo đến một loại cực độ áp lực, mưa gió sắp tới vậy cảm giác hít thở không thông. Hoàn toàn. Một chỗ ngồi thân ảnh màu trắng sừng sững trời cao, đón gió đứng ngạo nghễ, thân hình thẳng tắp như kiếm, cao ngất dáng người sừng sững tại bầu trời phần cuối, chắp hai tay sau lưng, dầm dĩ dương lập tiên, rung động ánh mắt của tất cả mọi người. Sau đó, Độc Vương cùng Thánh Long Thần, như là tả hữu hộ pháp đối với lập, sắc mặt nghiêm nghị. Mà đại địa lúc giữa, nhưng là đầu người sóng chiều, hàn quang rạng rỡ, chiến ý rung trời. Thực tế chói mắt, chính là Tiểu Hùng cùng Lăng Thiên Vũ dưới cờ chiến thú, mỗi cái hung thần trận mắt, khí thế làm cho người ta sợ hãi, mà cáo nhỏ, hỏa diễm chân quân cùng thú hoàng kỳ hạ man thú tộc thế lực, cũng trở đầy hung sát chi khí, nguyên một đám khuôn mặt dữ tợn, khôi ngô thân thể, tại đây dài đẳng đắng trong đại quân khác rõ ràng. Tiếp theo, liền này đây lôi thiên mạc, lôi ma đại pháp sư cầm đầu lôi tộc cùng với linh vương các loại dưới quyền linh tộc, thạch tộc nhóm thế lực, sau mà liền là tới từ ở huyền thiên giới tứ đại thần thú thế gia cùng Vương Tiêu cùng kỳ hạ chiến thần đoàn cùng Lâm Khuê, xuất lĩnh ma sát đoàn thế lực. Nhưng muốn nói thực lực mạnh nhất, không ai qua được là thần giới ngũ đại thượng cổ thị tộc rồi, dùng viêm tôn cùng cự đầu cầm đầu năm tộc thực lực, không chỉ có hùng binh cường tướng, chỉnh thể thực lực nếu so với khác mấy chi thế lực tổng còn phải cường đại hơn nhiều. Từng cây chủng tộc ký hiệu đại kỳ, nâng cán dựng lên, dương gió tung bay, chúng tộc thế lực, hình thành mặt trận thống nhất, chiến ý cuồn cuộn, khí thế lay trời, tựa hồ liền thiên đều muốn rung động sợ, trong thiên địa khí lưu trở nên lắc lư không chịu nổi. Mà ở trong đại quân này, duy chỉ có hai vị tiên tư vậy phương ảnh, lặng lặng ngẩng đầu nhìn sừng sững ở trong không trung mỹ ảnh, hoa mắt mê ly, bởi vì đó là thuộc về trong cảm nhận của các nàng anh hùng. Đồng nhiên, thiên địa dị động, chỉ thấy man hoang giới hạ, hư không dung chuyển, bịt kín trùng trùng điệp điệp mây đen, từng cố một thao thiên ma khí, nhảy vào man hoang. Vốn là hôn mê sắc trời, tại đây quần quận ma khí chính là hun núc dưới, dường như ban ngày dần dần thành đêm tối, càng lộ vẻ ảm đạm. Tới chưa? Hình như là ma khí. Chẳng lẽ lại, tu la giới người trong đi được là ma tu chi đạo? 6. Đoàn người hoảng hốt, nghĩ đến sắp đối mặt tu la đại quân, khó tránh khỏi có chút bàng hoàng, khẩn trương, đây chính là lục giới trong cường đại nhất, cũng là nhất thế lực thần bí. Lăng Thiên Vũ nhưng là cười cười, đột nhiên giương tay chỉ lên trời vẽ một cái, thiên địa hư không trực tiếp bị mở ra một đạo cự đại lễ sách. Kinh gặp, từng nhánh ma ảnh bắt đầu khởi động, như là châu chấu xuất động giống như, trở lũ lụt quần quận vậy ma khí, đạp chấn lấy đại địa, thiên lôi quần quận vậy nổ vang, ngay ngắn trật tự tung quân đi tới. Cầm đầu trước mắt, phụ nữ không đấng mày râu, đúng là vị dung mạo diễm lệ, khí chất cao quý, uy nghiêm đoan trang nữ tử. Như là nữ hoàng giống như cao cao tại thượng. Người khoác một chỗ ngồi nhức mắt đỏ như máu váy dài, như là nở rộ hỏa mân tôi, đoạt rượu chói mắt. Đẹp quá. Thế nào lại là người trong ma tộc? Nghe đồn ma giới là do Tiêu Giao Ma Tôn làm chủ, như thế nào là đẹp như vậy nữ tử? 6. Đoàn người hoảng hốt, đều bị phượng ma triển hiện uy nghiêm khí chất cao quý làm chấn kinh, thật sâu bị nhiễm, thậm chí là si mê. Chính là tử xương cùng huyết linh lung tại nhìn thấy phượng ma thời điểm, so với khí chất, cũng có loại quần sáng chán nản cảm giác. Nàng kia, như thế nào cảm giác có chút quen thuộc chứ? Huyết linh lung nhưng lông mày nhíu lại, ánh mắt lại rơi vào phượng ma sau lưng cái vị kia dung mạo không thua với mình thần bí nữ tử trên người. Những thứ này nên người trong ma giới, ngươi há có thể nhận ra. Thử xương ngạc nhiên. Không đúng. Là thật cảm giác có chút quen thuộc, chỉ là một thời gian khó từ phỏng đoán, chút được phép muội muội nhạy cảm chút đi. Huyết linh lung lắc đầu, xem xét mắt chính cười nhẹ nhàng Lăng Thiên Vũ, hừ nhẹ nói. Bất quá nhìn tên kia đang cùng cái kia ma giới nữ tử mi lai nhãn khứ, sợ là có chút chuyện ẩn ở bên trong, quan hệ tuyệt không tầm thường, là một cái uy hiếp. Còn tốt, ta đã sớm ngờ tới, gia hỏa này khắp nơi lưu tình, há sẽ như thế an phận. Ách ba. Linh lung, ngươi sợ là nghĩ nhiều rồi a. Tử xương tỏ ra lung túng, bất quá đang nhìn Phượng Vũ thời điểm, trong nội tâm quả thật có chút phức tạp. Bởi vì trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, sợ là thật không có đơn giản như vậy. Nhìn. Đó là ai? Ồ, đó là ba. Đế huynh. Đế huyết huynh đệ. Thật sự là đế huyết huynh đệ. 6. Vương Tiêu đám người, nhìn thấy người quen, kích động vạn phần. Mà đế huyết với tư cách trừ bên ngoài ma tinh một viên đại tướng, ma thánh tu vi, lại khoác cả người uy nghiêm danh vọng áo giáp, không nhận ra đều không được. Mà đế huyết cũng nhìn được chút người quen, nhưng trở ngại quy củ, chỉ là một người, không dám tiến đến gặp nhau. Trận. Phượng Vũ cùng ma tinh, ngự không mà đến. Chắp tay hành lễ nói, ma giới giới chủ Phượng Vũ, bái kiến Hồng Mông Thánh Chủ. Phượng Tôn hữu lễ. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, nhận được ngươi phí sức cố sức, lạn lội đường xa, vi phạm trước trợ. Có đắt giới hào hùng hết sức giúp đỡ, lần này nhất định chiến thắng kẻ thù bên ngoài, lục giới về an. Đang mang muôn dân trăm họ đông đảo, lục giới chi an, Phượng Mộ tự nhiên không dám không đếm xỉa đến. Lần này đem người ma tướng tinh nhuệ ngàn vạn, đặc biệt đến đây trợ trận, nguyện buông chủng tộc khác nhau, cùng người khác tộc tề tâm hiệp lực, cùng chống chọi với cường địch. Phượng Vũ chìm lắng nói, vậy thì thật là ngũ giới may mắn. Lăng Thiên Vũ cười nói, Thánh Long Thần nhưng là không chịu nổi hoang mang, nhịn không được hỏi thứ cho tại hạ mạng muội, từng nhớ rõ ma giới làm chủ vì Tiêu Giao Ma Tôn, dưới cờ đản có một nữ, chắc hẳn Tiêu Giao Ma Tôn liền là ngươi cha đẻ chứ? Đúng là gia phụ. Đáng tiếc gia phụ gặp bất hạnh, đã quy thiên vị. Tiểu nữ thân thừa gia phụ ý bác, kế vị ma giới tân chủ. Phượng Vũ lạnh nhạt nói, trong lòng biết Thánh Long Thần chính là tiền bối, tu vi không thể đánh giá, tự nhiên không dám thất lễ. Úc, thì ra là thế, là tại hạ hỏi được thất lễ rồi, mời Phượng Tôn không cần để ở trong lòng. Thánh Long Thần lập tức tạ lỗi, tâm là kinh ngạc, không thể tưởng được một vị cô gái nho nhỏ, tu vi lại là như thế tinh thâm, sợ là sớm đã vượt qua năm đó Tiêu Giao Ma Tôn. Nói quá lời. Phượng Vũ có chút hành lễ, ánh mắt xéo qua có chút ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, thần sắc biến ảo bất định, đúng là phức tạp. Trong mơ hồ, càng giống như cảm giác được có hơi hứa địch gì ánh mắt quét tới. Kinh ngạc thời điểm, tế nị Phượng Vũ, liền chú ý tới phía dưới mênh mông trong đám người hai tạm biệt dạng rõ ràng tiên tư. Gặp dung mạo, trong lòng cả kinh, khá lắm xuất trần nữ tử. Là thê tử của hắn sao? Phượng Vũ mặt lộ ra ảm đạm, muốn hỏi lại không biết nên hỏi từ đâu, chỉ làm trầm mặc. Đợi ma giới đại quân nhập vị, đột nhiên thiên địa tái sinh dị động, hướng tại bên phía nam, hư không dung chuyển không yên, từng cố một khí tức quỷ dị, dần dần ăn mòn tràn ngập mà vào. Tới thật đúng là trùng hợp. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, hướng vung tay lên, lại lần nữa phá toái hư không, như là nhấc tay mở ra một đạo thần bí không biết đại môn. Rầm rầm rầm. Thanh đan quỷ dị quái trạng thân ảnh, các loại chưa bao giờ nghe hung ác quái vật, dữ tợn văn vật, gào thét như sấm, ác khí cuồn cuộn, sóng chiều mà tới. Đó là cái gì? Mọi người tâm giật mình, kinh ngạc không thôi, nơi nào thấy qua những quái vật này. Ha ha! Thiên Vũ tiểu huynh đệ, vội vàng mà đến, thật sự là thất lễ. Một đạo lãng tiếng cười truyền đến, chỉ thấy một cái quỷ dị uy ảnh, tướng mạo quái dị, giống như người giống như thú, nhưng trở một cổ uy nghiêm quỷ bí khí tức, đạp không mà tới. Sư tôn! Tiểu vương bắt nhưng là một kích động, chạy gấp tới. Không sai! Người đến đúng là xuất sinh giới giới chủ Vu Si, mà xuất sinh giới, thậm chí thần yêu ma thú thiên đường, tu được là tử linh chi đạo, cùng minh giới chỗ bất đồng là, xuất sinh giới đi được là thú linh chi đạo. Vu Si kiến thức tiểu vương bát, cảm ứng tu vi, lại là có chút suy nghĩ không thấu, sợ hai than nói, khá lắm, bao năm không thấy, tu vi ngược lại thật tiến triển không ít, liền ngay cả vi sư đều có chút nhìn không thấu được ngươi rồi. Nguyên bản vi sư còn nghĩ, bởi vì ngươi trộm ra thất thần giới sự tình mà trách phạt ngươi, hôm nay xem ra sợ là vi sư lo lắng nhiều rồi. Tạm thời liền tha cho ngươi. Nhiều tạ ơn sư tôn. Tiểu vương bát cười nói, tại xuất sinh giới nhiều năm, thế nhưng là nhận được Vu Si dốc lòng chỉ điểm, chiếu cố rất nhiều, mới có được hôm nay thành tựu, tự nhiên cảm kích vạn phần. Nguyên lai ba. Đúng là xuất sinh giới giới chủ. Hồng Ngông Thánh chủ lực thu hút quả thật là mạnh mẽ, thậm chí ngay cả xuất sinh giới giới chủ đều thỉnh động, xem ra một trận chiến này, thế nhưng là tình thế bắt buộc a. 6. Mọi người vẻ mặt xúc động, thế lực chê ít. Có thể nhiều một phần tương trợ, liền nhiều một phần phần thắng. Xin chào Vu Si tiền bối. Lăng Thiên Vũ thu hoạch lớn dáng tươi cười nên đón, năm đó tu vi còn thấp, chỉ làm đánh giá, không thể thấy rõ Vu Si thực chất tu vi. Không thể tưởng được Vu Si tu vi lại vào đỉnh phong thánh cảnh, hiện tại hẳn là mượn dư giới linh lực lượng cùng với đặc thù nào đó bí pháp, bây giờ Vu Si cũng có thể đạt tới chuẩn tôn cảnh cấp thực lực. Ha ha, không dám nhận, hiện tại tiểu hữu chính là quý vi thánh chủ, là chúng giới đứng đầu. Vu Mộ không dám tại trước mặt ngươi tự xưng tiền bối. Vu Si ôm quyền cười cười, đối với trưởng thành của Lăng Thiên Vũ, nhưng là kinh hãi không thôi. Tiền bối năm đó ân chỉ điểm, tại hạ suốt đời không quên, ghi nhớ trong lòng. Tuy là vãn bối thành tựu cao hơn, cũng không dám mất người vai vế của ta. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Được. Vu Mộ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Quả thật là lớn thánh chi người, được chúng giới chi tâm. Trận chiến này do ngươi thống soái chư giới thế lực, nhất định có thể vượt mọi chông gai, chiến thắng dị vực cường địch. Vu Si lãng cười nói. Ha ha. Phục lời chúc tốt lành của ngươi. Lăng Thiên Vũ cười nói, tâm thần khẽ động, bốn đạo tàn ảnh thoáng hiện, đúng là thanh bức tứ quái. Thanh bức tứ quái. Dung hồn nhiều năm, theo tu vi của Lăng Thiên Vũ phát triển mà trưởng thành, hôm nay thanh bức tứ quái, tu vi đã đạt đến chuẩn tôn cảnh, hình thể kiện ổn, đã có hoàn chỉnh thân thể cùng bảy hồn sáu phách. Thanh bức tứ quái. Vu Si trong lòng cả kinh. Đã liền năm đó không quan trọng gì thú con linh, không thể tưởng được có thể đạt tới cảnh giới như thế, thậm chí so với Vu Si còn hơn một chút. Xin chào giới chủ đại nhân. Thanh bức tứ quái không người hành lễ, chính là Lăng Thiên Vũ cũng phải tại Vu Si trước mặt hạ xương văn bối, thanh bức tứ quái tự nhiên không dám quên lần. Không cần phải khách khí, xem ra năm đó để cho các ngươi đi theo Thiên Vũ tiểu hữu, quả thật là cơ duyên của các ngươi phúc phận à, hiện tại đã liền bổn tôn đều có chút mặc cảm nữa nha. Vu Si cười ha hả nói, tiểu vương bắt trưởng thành tính đã để cho hắn khiếp sợ, mà thanh bức tứ quái liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.